khác tam đại vực cảnh tình huống, ta thật ra thì cũng không phải là rất chắc chắn, bất quá nam vực bên này, chúng ta tổng cộng điều động 30 mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú, cùng với 30 mấy thiên thần sư, khác nhau đi nam vực 9 đại tông môn, còn một người khác vương phẩm thần sư tổng lĩnh toàn cục, dưới tình huống bình thường hẳn sẽ không tùy tiện hiện thân. Viêm Hoàng đại thế giới tứ đại vực cảnh, mỗi một cái vực cảnh đều có bọn họ người giải rác ở vào ngoài, chẳng qua là, ngoài ra tam đại vực cảnh cách nơi này khá xa, bên kia là tình huống gì, sợ rằng chỉ có bọn họ vị kia thánh tôn đại nhân mình biết, hắn là thật không tốt lắm nói, nhưng nam vực nơi này tình huống, hắn vẫn là biết tương đối rõ ràng. Cái gì? Còn có vương phẩm thần sư nhảy vút lãm toàn cục. Đến khi đối phương tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, hiển nhiên đối với như vậy một cái tin tức có chút kinh ngạc. Đối với 30 mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú, còn có 30 mấy thiên thần sư cao thủ, hắn thật ra thì sớm đã có nơi dự đoán, bất quá hắn vẫn thật không nghĩ tới, đối phương lại vẫn điều động vương phẩm thần sư. Nếu như nói thiên thần sư cường giả, hắn có thể hoàn toàn không thấy mà nói, như vậy vương phẩm thần sư, chỉ sợ cũng do không thể hắn không đi coi trọng. Vương phẩm thần sư cùng thiên thần sư, đây tuyệt đối là hai cái hoàn toàn bất đồng cấp bậc, một điểm này, hắn là một vương phẩm thần sư tự nhiên so với ai khác đều biết. Nói cho ta, các ngươi trong tổ chức tổng cộng có nhiều ít vương phẩm thần sư? Vương Tâm Thần, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, chính là hỏi lại lần nữa. Vương phẩm thần sư sao? Chắc có 4 cái đi, bất quá ngoài ra 3 cái hẳn là ở ngoài ra tam đại vực cảnh, nam vực bên này chỉ có 1. Dứt khoát cũng lập tức phải chết, người đàn ông trung niên nhưng cũng không việc gì có thể giấu giếm, dứt khoát đem mình hiểu biết tình huống tất cả đều nói cho Vân Tiêu nghe. 4 cái. Khá tốt, như vậy số lượng ngược lại là có thể tiếp nhận. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trong lòng lúc này mới thoáng an ổn một ít, bỏ mặc như thế nào, 4 cái vương phẩm thần sư, cái này là thật ở hắn có thể tiếp thụ trong phạm vi. Đúng rồi, các người hẳn còn có một cái đầu dẫn chứ. Vị kia hiện ở nơi nào? Hắn trong lòng rõ ràng, khống chế những thứ này tạo hóa cảnh linh thú phía sau màn thần sư, tuyệt đối không thể nào là vương phẩm thần sư chính là, có thể khẳng định, trong man tộc nhất định có một vị vượt qua vương phẩm cảnh cao nhất tồn tại, đó mới là 36 đại tông môn uy hiếp lớn nhất chỗ ở. Ngươi nói là Thánh Tôn Đại Nhân. Hê hê, Thánh Tôn Đại Nhân phân thân vô số, có thể nói là không chỗ nào không có mặt, ngươi hỏi ta Thánh Tôn Đại Nhân người ở chỗ nào, cái này ta sợ là không có biện pháp trả lời ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ sùng kính, sau đó chính là cười trả lời. Cái gì? Phân thân vô số? Đây là ý gì? Đến khi đối phương tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu tâm thần run lên bần bật, đầy mặt quái dị hỏi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1442, ảnh hóa thuật. Phân thân vô số, làm cái này 4 chữ truyền lọt vào lỗ tai lúc đó, Vân Tiêu cảm giác tim mình cũng lậu nhảy nửa nhịp, hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hê hê, các hạ có thể còn không biết sao, chúng ta vị kia thánh tôn đại nhân sớm đã đem ảnh hóa thuật đại thành, có thể tùy ý đem thần hồn lực phân ra, tạo thành muôn vàn thần hồn phân thân. Thần hồn phân thân mặc dù cùng chân chính huyết nhục chi khu có chút khác biệt, nhưng lại có thánh tôn người lớn hết thảy thủ đoạn. Hơn nữa, coi như thánh tôn đại nhân thánh thể có bệnh, thần hồn phân thân cũng giống vậy có thể độc lập sống sót. Nói trắng ra, thánh tôn đại nhân chính là thân bất tử, không có người có thể giết được chết hắn. Mắt thấy Vân Tiêu bộ dáng khiếp sợ, ma hổ trên người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên, sau đó liền tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu, mà vừa nói, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một tia hướng tới vẻ. Đối với bọn họ vị kia thánh tôn người lớn ảnh hóa thuật, mỗi một người bọn hắn đều là hâm mộ có phải hay không? Đáng tiếc là, ảnh hóa thuật vốn là thần khuyết cung bất truyền bí kỹ, chỉ có triều đại thần khuyết cung cung chủ mới có thể tu luyện, mà bọn họ thánh tôn đại nhân có thể học trộm thành công, đúng là thiên đại cơ duyên. Còn như bọn họ những người này muốn tu luyện ảnh hóa thuật, sợ rằng đời này cũng không có cơ hội. Ngoài ra, lấy hắn dưới mắt bực này tinh thần lực cảnh giới, nhưng cũng không khả năng luyện thành ảnh hóa thuật vậy chờ cao cấp thần thuật. Ảnh hóa thuật, thần hồn phân thân. Cái này. Nghe người đàn ông trung niên cặn kẽ giới thiệu, Vân Tiêu cả người đều là ngẩn người ra đó, lần này nhưng là bị triệt để bị kinh động. Chia ra thần hồn phân thân ảnh hóa thuật. Thế gian lại vẫn tồn tại kinh khủng như vậy thần thuật. Hít sâu một hơi, hắn lúc này coi là thật có dũng khí tâm thần chập chờn cảm giác, thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Làm một vương phẩm thần sư, hắn hôm nay tiếp xúc được thần sư thủ đoạn đã càng ngày càng nhiều, liền liền thần thuật, hắn cũng đã tu luyện một bộ. Cái gọi là ảnh hóa thuật, hắn tự nhiên không phải rất khó hiểu, chẳng qua là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế gian lại có thể vẫn tồn tại bực này quỷ dị lại mạnh mẽ thần kỹ. Thử nghĩ một chút, nếu như một cái thần sư cường giả luyện thành bực này thần thuật, đến lúc đó ngưng tụ ra từng cái một thần hồn phân thân, cũng để cho những thứ này thần hồn phân thân ẩn núp đến các nơi, như vậy khởi không phải chân tránh bất tử bất diệt liền sao? Còn nữa, nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, người đàn ông trung niên đã từng nói, thần hồn phân thân sẽ có bổn tôn hết thảy thủ đoạn, trong này lại ý vị như thế nào, hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng. Ảnh hóa thuật. Rồi một cái ảnh hóa thuật, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được cái này cái gọi là ảnh hóa thuật, nếu như ta có thể luyện thành vậy chờ thần thuật mà nói, như vậy toàn bộ thế gian, còn có chỗ nào là ta không đi được. Hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn trong lòng đã đem cái này cái gọi là ảnh hóa thuật sâu đậm ghi nhớ, bỏ mặc có khó khăn bao nhiêu, hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem thu vào tay. Khắc khắc khắc khắc, thằng nhóc, đi chết đi ba. Ngay tại lúc này, một tiếng liều lĩnh tiếng cười lớn, nhưng là đột nhiên từ ma hổ trên chàng trai trong miệng truyền ra, mà theo cười tiếng vang lên, vân tiêu quanh người bỗng dưng khẽ run lên, sau đó, từng đạo quỷ dị đường vân chính là hiện ra, ngay lập tức bây giờ liền đem vân tiêu vây vây ở giữa. Oanh oanh oanh ba. Quỷ dị đường vân hiện ra, ngay sau đó, từng đạo sấm sét bắt đầu từ những phủ văn kia chính giữa vô căn cứ xuất hiện, hơn nữa rồi rít hướng vân tiêu thân thể gọi đi lên. Chết chết chết. Còn muốn giết ta. Nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền ba. Ma hổ trên, người đàn ông trung niên giờ phút này như muốn điên cuồng, cường đại tinh thần lực, giống như là không lấy tiền vậy cuồng trào ra, nhưng là đem vân tiêu chúng quanh sấm sét thần trận thúc dục đến trình độ cao nhất. Hắn mới vừa rồi cùng vân tiêu nói nhiều như vậy, chính là muốn trì hoãn thời gian, là mình bố trí sấm sét thần trận làm chuẩn bị. Trên thực tế, hắn ở một bên cùng vân tiêu giải thích lúc đó, hắn cũng đã trong bóng tối bố trí sấm sét thần trận. Vào giờ phút này, vân tiêu rõ ràng bị hắn giải thích những tin tức này cả kinh tâm thần chấn động. Đây quả thực là hắn thi triển phải giết một kích thời cơ tốt nhất, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, ở nơi này cùng dưới tình hình, vân tiêu tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như không chết, cũng nhất định sẽ bị thương nặng, tùy ý hắn xẻ thịt. Hê hê, cho ngươi một con đường sống ngươi không đi, cái này thì không trách ta liền à. Mắt nhìn mình quanh người sấm sét cuồn cuộn, vân tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, sau đó chính là cười lắc đầu một cái. Cũng được, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ánh mắt đông lại một cái. Hắn bỗng dưng tâm thần động một cái, trực tiếp đem tránh rời thuật vận chuyển, một giây kế tiếp, hắn thân hình bắt đầu từ sấm sét lồng giam chính giữa biến mất không gặp, chợt bỗng dưng xuất hiện ở người đàn ông trung niên sau lưng. Lệ ba. Thân hình ngừng, Chu Tước pháp tướng đồng thời xuất hiện ở hắn phía trên, hơn nữa thời gian đầu tiên đem thần thú uy áp phóng thích mở, trấn trụ người đàn ông trung niên dưới người ma hổ, còn hắn thì bàn tay một chảo, trực tiếp đem ma hổ trên người đàn ông trung niên bắt tới. Cái gì? Lúc này ma hổ trên người đàn ông trung niên còn lấy là mình mưu kế được như ý, trong lúc bất chợt biến cố, thật là để cho hắn vẻ mặt đại chấn, chỉ tiếc, còn không đợi hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra, một cổ kinh khủng lực lượng liền đem hắn gói lại. 03. Cảm nhận được cự lực tấn công tới, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là một con kiến hôi, bị một cái cường tráng người to con bắt ở trong tay vậy, một tiếng bi hô sau đó, hắn thân thể chính là trực tiếp bị bóp vỡ mở. Băng thiên chém. Tiện tay bóp vỡ người đàn ông trung niên. Vân Tiêu không nói hai lời, thân hình động một cái bây giờ, chính là đi tới đã bị Chu Tức pháp tướng chấn áp ma hổ phụ cận, tay khởi kiếm rơi, dứt khoát đem ma hổ đánh chết, sau đó tiện tay đem ma hổ thi thể thu vào. Toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp, cơ hồ chính là mấy cái thời gian nháy mắt, hết thể liền đầy đủ đều đã trần ai lạc định. Chắc chắc, ở trước mặt của ta dùng thần sư thủ đoạn ám toán ta, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Giải quyết hết thảy, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái. Nhưng là đối với người đàn ông trung niên thông minh vặt cảm thấy không nói. Nhắc tới, hắn cũng sớm đã biết đối phương muốn ám toán hắn, bất quá, vì có thể từ đối phương trong miệng dò thăm nhiều hơn hữu dụng tin tức, hắn dứt khoát tương kế tự kế, một bên để cho đối phương tự nhận làm mưu kế được như ý, sau đó buông lỏng cảnh giác, một bên từ đối phương nơi đó thám thính ra càng nhiều tin tức hơn. Sự thật chứng minh, người đàn ông trung niên nơi giải thích tin tức, đối với hắn mà nói tuyệt đối hết sức trọng yếu, chí ít kế tiếp hành động chính giữa. Hắn biết mình nên như thế nào lập ra kế hoạch, lại kết quả cũng phải chú ý những thứ gì. Ngoài ra, hắn còn phải ve sầu ảnh hóa thuật tồn tại, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một đại sự. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, bên kia còn có một đoàn thiên vị cảnh linh thú chờ ta đi thu thập, cùng tiêu diệt những cái kia linh thú, ta tìm lại một nơi tu luyện một phen. Vẻ mặt nghiêm, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, lắc người một cái, chính là trở lại trước đây chiến trường, sau đó gọi ra Chu Tức pháp tướng. Bắt đầu tàn sát khởi những ngày đó vị cảnh linh thú tới. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1443, kẻ gây tai họa. Thanh Minh Tông hạt khu, một mảnh hơi có vẻ bừa bãi hẻm núi lớn cốc khẩu. Lúc này, một cái bác trai hơi lớn tuổi người cưới một đầu cả người vậy uy vũ linh thú, đang một mảnh cỏ dại trên qua lại đi thong thả bước. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lân giáp thú trên lưng ông già cuối cùng ở hạp cốc khẩu vị trí ngừng lại, trên mặt lộ ra suy tư vẻ. Tế Hưng Nham cùng Dương Vương Mạnh ba người chính là ở chỗ này rơi xuống, từ nơi này dấu vết tới xem, nơi này chắc có người thi triển qua thần trận, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là thập phương khốn thiên trận. Tiện tay hái qua mấy lá cây, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng ngửi một cái, chính là ngửi ra rất nhiều tin tức tới. Ngoài ra, hắn có thể 100% chắc chắn, hắn dưới tay ba đại thiên thần sư, nhất định chính là ở chỗ này mất mạng, bởi vì vì thế ở giữa còn có ba người chết sau đó lưu lại từng tia thần hồn lực, mặc dù rất mỏng manh, nhưng lại chạy không khỏi hắn cảm giác. Thập phương khốn thiên trận, Tế Hưng Nham Liễu Dương cùng Vương Mạnh ba người thật giống như cũng không biết phải thập phương khốn thiên trận bố trí. Ngoài ra, từ hơi thở tới xem, nơi này nhất định còn có những thứ khác thần sư xuất hiện qua, tựa hồ phẩm cấp còn không thấp. Đối với mình thuộc hạ người cũng tinh thông cái gì đại trận, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có đếm, hắn cũng không nhớ rơi xuống ba người biết thập phương khốn thiên trận bố trí. Ngoài ra, nơi này lưu lại những thứ khác thần sư hơi thở, nhưng cũng để cho hắn khó tránh khỏi tiếng lòng nghi ngờ, phải biết, hắn lần này chỉ phái ba cái thiên thần sư tới Thanh Minh Tông, dưới mắt xuất hiện cái thứ tư thần sư hơi thở, trong này kết quả ý vị như thế nào, quả thực để cho người phủ tưởng liền liền. Thập phương khốn thiên trận càng cường đại hơn thần sư chẳng lẽ là... Trong mắt co rúm một cái, giờ khắc này, hắn cơ hồ không tự chủ được liền nghĩ tới liền thần khuyết cung, bởi vì là trừ thần khuyết cung ra, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới, sợ rằng lại cũng không tìm ra khác cao cấp thần sư tới. Vẫn là trước hồi báo cho Thánh Tôn Đại Nhân mạnh khỏe, còn như sự thật kết quả như thế nào, liền do Thánh Tôn Đại Nhân đi điều tra đi. Thần sắc biến ảo, hắn lúc này nhưng cũng không dám tùy tiện có kết luận, dẫu sao, hết thảy các thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán, còn như sự thật rốt cuộc có phải hay không như vậy. Hắn là không có biện pháp xác định. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem đưa tin khí lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp đem tinh thần lực truyền vào trong đó. Giờ 3. Theo tinh thần lực tiến vào đưa tin khí, một bản màn sáng ngay sau đó xuất hiện, rất nhanh, một cái ông cụ đồ trắng hình ảnh chính là ở màn sáng chính giữa hiện ra. Gặp qua Thánh Tôn Đại Nhân 3. Thấy màn sáng ở giữa ông cụ đồ trắng, người đàn ông hơi giả vội vàng không người thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Không cần đa lễ, bổn tôn để cho ngươi điều tra chuyện. Có thể là có kết quả. Màn sáng chính giữa ông cụ đồ trắng sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp hướng về phía người đàn ông hơi già mở miệng hỏi. Hồi Thánh Tôn Đại Nhân, thuộc hạ đã tìm được Liễu Dương ba người rơi xuống địa điểm, chính là chỗ này, xin Thánh Tôn Đại Nhân xem qua. Vẻ mặt rét một cái, người đàn ông hơi già không khỏi hướng một bên nhường ra một bước, cũng tốt để cho ông cụ đồ trắng có thể thấy rõ phía sau thung lũng cửa vào. Có thể có phát hiện gì? Ông cụ đồ trắng ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, cái này liền hỏi tiếp. Thuộc hạ đã dò xét qua, nơi này thung lũng miệng trừ Liễu Dương ba người ra, còn có khác một cái thần sư cường giả xuất hiện qua, hơn nữa hẳn là cùng thuộc hạ giống nhau cảnh giới. Ngoài ra, này ở giữa còn có thập phương khốn thiên trận hơi thở lưu lại, hẳn cũng không phải là xuất từ Liễu Dương ba người tay. Hơi làm trầm ngâm, người đàn ông hơi giả cuối cùng chính là thành thật trả lời. Ngươi nói là, hiện trường có những thứ khác vương phẩm thần sư hơi thở lưu lại. Đến khi nghe đối phương bẩm báo, ông cụ đồ trắng sắc mặt đã sớm trở nên một mảnh âm trầm. Giọng cũng biến thành càng phát ra băng lạnh. Đúng vậy, theo thuộc hạ ngu kiến, Liễu Dương ba người hẳn là chúng người khác mai phục, người vùi lấp thập phương khốn thiên trận chính giữa, cuối cùng bị người dùng kế đánh chết, xin Thánh Tôn Đại Nhân minh đoạn. Các loại dấu hiệu tất cả đều cho thấy, hắn ba đại thiên thần sư thuộc hạ chính là lâm vào thập phương khốn thiên trận chính giữa, nếu không, ba người cũng không đến nổi ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, chí ít ba người hoạt động không gian tuyệt đối sẽ không giới hạn nơi này. Thập phương khốn thiên trận. Vương phẩm thần sư. Tốt, được a. Ông cụ đồ trắng thần sắc càng phát ra băng lạnh, một nói liên tục hai cái chữ tốt, hắn hình ảnh chính là trực tiếp biến mất ở màn sáng chính giữa, tựa hồ đã biết hết thảy. Cùng tiện Thánh Tôn. Đến khi ông cụ đồ trắng hình ảnh biến mất không gặp, người đàn ông hơi giả vẫn là chẳng những lạnh nhạt, hướng về phía trống không màn sáng thi lễ một cái, lúc này mới đem màn sáng thu vào. Thật chẳng lẽ là người thần khuyết cung ra tay sao? Nếu là như vậy mà nói, như vậy tình huống sợ rằng thật phải có chút phiền toái à. Xoay mình cưới lân giáp thú, bác trai lớn tuổi đấy mắt không khỏi thoáng qua chút lo lắng vẻ, sau đó lẩm bẩm nói nhỏ. Vừa nói, hắn nhưng cũng không ở chỗ này chỗ qua dừng lại lâu, tâm tư động một cái, dưới quần lân giáp thú chính là hơi chớp mắt, chạy thẳng tới xa xa bay vút đi. Cùng lúc đó, mịt mờ màu trắng bạc trong không gian. Tốt ngươi cái Lý Chân Nhất, ngoài mặt cùng ta giảng hòa, trong tối nhưng là phái người đánh chết ta ba đại thiên thần sư, như vậy hành vi nhất định chính là vô sỉ cực kỳ. Trên trán nổi gân xanh, ông cụ đồ trắng giờ khắc này hiển nhiên là thật nổi giận. Ở biết mình ba đại thiên thần sư thuộc hạ là chết ở thập phương khốn thiên trận chính giữa lúc đó, hắn trên căn bản đã chắc chắn, xuất thủ nhất định chính là người Thần Khuyết Cung. Phải biết, Viêm Hoàng đại thế giới trừ Thần Khuyết Cung ra, cũng chỉ có hắn mang ra ngoài những thứ này cao cấp thần sư, mà giết người tuyệt không thể nào là hắn thuộc hạ người, như vậy tự nhiên chỉ có thể là người Thần Khuyết Cung. Hừ, nếu ngươi bất nhân, vậy thì đừng trách bổn tọa bất nghĩa, chẳng qua chính là cá chết lưới rách, mọi người ngọc đá cùng vỡ. Hắn lựa chọn cùng Thần Khuyết Cung giảng hòa, cũng không phải là bởi vì là mình sợ đối phương, dưới mắt, nếu đối phương đem sự việc làm tận tuyệt như vậy, hắn nếu không phải dành cho phản kích, thật sự là có chút không nói được. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là bỗng dưng tâm tư động một cái, thì phải khởi động mình ở bên ngoài phân thân, đi Thần Khuyết Cung đi cho đối phương một chút dạy bảo. Ken cái ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hai tiếng nhẹ vang đột nhiên từ hắn nhận không gian chính giữa truyền tới, nghe được cái này thanh âm, hắn biểu tình trên mặt lập tức đọc lại, cặp mắt lại là đột nhiên trợn tròn. Cái này điều này sao có thể? Đông Dương khoát tay, hai khối mà hiện đầy vết nước ngọc giản, rõ ràng có hiện tại hắn trước mắt, chẳng qua là, lúc này thấy như vậy hai khối mà ngọc giản, hắn cảm giác mình cả người đều có chút không xong. Xoàn xoạt dầm ba. Chút nào không ngoài suy đoán, ở nơi này hai khối mà ngọc giản tan vỡ một giây kế tiếp, trong thần phủ, hai đầu tạo hóa cảnh linh thú con dấu ngay sau đó biến mất, ngược lại là hắn tinh thần lực chỗ chống liền không nhỏ chỗ chống tới. Lại chết hai tổ. Rốt cuộc lại chết hai tổ. Đôi mắt đỏ lên, giờ khắc này, hắn thân thể cũng run rẩy không chịu khống chế. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1444, có người vui mừng có người buồn. Kinh khủng năng lượng phong bạo ở ông cụ đồ trắng trên mình không ngừng giật tản ra, khiến cho khắp màu trắng bạc không gian cũng xu hướng với một loại trạng thái không ổn định. Tại sao có thể như vậy? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại có thể hao tổn ta năm thiên thần sư. Năm đầu tạo hóa cảnh linh thú. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai quả đấm nắm chặt. Bạch Huyền Nhất cảm giác mình đã sắp không áp chế được con tim lửa giận, hắn chân thực không có biện pháp tiếp nhận, vốn là muốn kiến công lập nghiệp siêu cấp người thú tổ hợp, lại có thể mới vừa ra tay một cái liền hao tổn năm tổ, nếu như dựa theo bực này tốc độ hao tổn đi xuống, như vậy còn không chờ hắn kế hoạch bắt đầu, sợ rằng hết thể liền đều phải kết thúc. Rốt cuộc là người nào ra tay? Coi như là vương phẩm thần sư, cũng không nên dễ dàng như vậy liền đem ba người ba thú tổ hợp xóa bỏ. Chẳng lẽ là Thần Khuyết Cung thần sư cùng tất cả đại tông môn cường giả liên hiệp ra tay? Hắn đối với mình dưới tay những ngày đó thần sư cùng tạo hóa cảnh linh thú tổ hợp 10 phần tự tin, hắn tin tưởng, coi như là gặp phải vương phẩm thần sư, bằng vào ba đại thiên thần sư cộng thêm ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, nhưng cũng đủ để bình yên bỏ chạy, coi như có gì ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối chưa đến nỗi đội một đoàn diệt. Đợi một chút, mới vừa rồi chỉ có hai người hai thú chết, chẳng lẽ một người khác một thú trốn? Vẻ mặt chấn động một cái, hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, hắn phái đi ra ngoài đội ngũ, tất cả đều là ba người ba thú tạo thành đội một hình thức, mà mới vừa rồi chỉ có hai khối mà ngọc giản vỡ vụn, nói cách khác, một đội này ba người ba thú tổ hợp, hẳn còn có một người sống. Nếu như người này thật thành công sống sót, như vậy đến lúc đó chỉ cần đem tìm được hỏi một chút, nơi có việc cũng chỉ nên nhận nhi giải. Trời xanh che chở, nhất định phải để cho hắn trốn về, ta nhất định phải biết rõ, rốt cuộc là người nào đang đối với người ta ra tay. Nghĩ đến đây một đội người chính giữa có người còn sống, hắn trong bụng chính là không kiềm được tràn đầy mong đợi. K3. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa dấy lên một chút hy vọng lúc đó, một tiếng nhỏ xíu vỡ vang lên thanh nhưng là ngay sau đó truyền tới, nghe được cái này vỡ vang lên thanh, hắn sắc mặt không kiềm được hơi chậm lại, khỏe miệng lại là một hồi co quắp. Giờ 3. Theo bản năng lần nữa gọi ra liền cùng một chỗ ngọc giản, giống nhau, ngọc giản đã vỡ vụn phải không còn hình dáng, mà lúc này, trong thần phủ linh thú con dấu, cũng là chút nào không ngoài suy đoán lại thiếu một, lần nữa là hắn thần hồn không gian dành ra một mảnh khu vực. À, đáng chết à ba. Mắt thấy cuối cùng một chút hy vọng cũng tan biến, Bạch Huyền Nhất thật là giận đến thất khiếu bốc khói, bởi vì là đến nơi này một hồi, hắn phái đi ra ngoài cường giả, đã dòng dã bỏ mình hai tổ ở bên ngoài. Sáu đại thiên thần sư, sáu đầu tạo hóa cảnh linh thú, vậy phải tiêu phí hắn giá bao nhiêu mới có thể bồi dưỡng được. Dưới mắt lập tức tất cả đều bỏ mình, giờ khắc này, hắn cảm giác mình lòng tựa như cũng đang dỉ máu. Lý Chân Nhất, bổn tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chợt cắn răng một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, hắn liền đem mình ở lại bên ngoài phân thân khởi động mở, hiển nhiên là phải có hành động. Cùng lúc đó, Tân La Tông hạt khu bên trong một tòa sâu thẳm trong hang núi. Đã quyền, lại có thể lại làm thịt ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, lần này, ta lực lượng vừa có thể cất bước lớn tăng lên một phen à. Nhìn trước mắt bảy thành một hàng ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ. Sự việc tiến triển so hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn, nguyên bản, hắn còn lấy là mình muốn ở Tân La Tông hạt khu bên trong đi loanh quanh một trận mới được đâu, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện tạo hóa cảnh linh thú tung tích. Không chỉ có như vậy, hắn lần này còn nắm giữ man tộc thần sư đại quân rất nhiều tình báo, thậm chí còn biết ảnh hóa thuật tồn tại, đây đối với hắn mà nói đều là vô cùng có ý nghĩa sự việc. Hi hi, trước đem cái này ba tên to xác luyện hóa nói sau, phục ma thần công, khởi. Tạm thời đè xuống kích động trong lòng, hắn khoát tay, liền đem trước mắt một đầu tạo hóa cảnh linh thú bắt tới, phục ma thần công nhanh chóng vận chuyển, vậy thì bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Rất nhanh, ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, chính là từng cái bị hắn luyện hóa hấp thu, mà đợi phải ba đầu linh thú dung nhập vào tự thân, hắn cả người lực lượng, nhưng là đạt tới gấp 8 lần với phổ thông tạo hóa cảnh cấp bậc. Hắn thậm chí có loại cảm giác, lần sau nếu là gặp lại tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú mà nói, như vậy thì không tính ra động chu tức pháp tướng, hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào tự thân lực lượng đem tạo hóa cảnh linh thú đánh giết thành mảnh vụn. Thông khoái, bực này tăng lên lực lượng phương thức thật là thông khoái, xem ra thời gian kế tiếp, ta vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm được càng nhiều hơn tạo hóa cảnh linh thú mới được. Thu công đứng, Vân Tiêu đầu tiên là cảm thụ mình một chút vào giờ phút này lực lượng mạnh mẽ, lúc này mới mặt tươi cười tự đủ. Hắn lần này tiếp liền nếm được ngon ngọt, thật là hận không thể đem viêm hoàng đại thế giới chính giữa tất cả tạo hóa cảnh linh thú tất cả đều đánh chết chiếm đoạt, mà đến lúc đó, hắn coi như chỉ bằng vào thân thể lực lượng, cũng đủ để cùng tông chủ cấp nhân vật gọi nhịp. Từ trước người kia giải thích tới xem, man tộc lần này hẳn là điều động không ít tạo hóa cảnh linh thú. Hẳn là mỗi một cái đại tông môn hạt khu bên trong chí ít đều có ba đầu bực này cấp bậc tồn tại, ta dưới mắt đã tiêu diệt Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông hạt khu linh thú, nếu như còn muốn chiếm đoạt càng nhiều hơn mà nói, chỉ sợ cũng muốn đi trước tông môn khác hạt khu mới được. Tìm tạo hóa cảnh linh thú chuyện, hắn là tuyệt đối không thể dừng, tới một cái, tạo hóa cảnh linh thú đối với hắn tiếp tế thật không có nói, thứ hai, vậy cấp bậc khác tồn tại, đối với 36 đại tông môn uy hiếp cực lớn, trừ người theo chu tức pháp tướng hắn ra. Sợ rằng rất khó có người có thể đồng phục chúng. Cho nên, về công về tư, hắn đều phải tiếp tục làm cái này chém đầu tiên phong. Ta dưới mắt đã liên tục chém giết liền 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú cùng 6 đại thiên thần sư, phỏng đoán man tộc vị kia siêu cấp thần sư cường giả, nhất định đã biết được chuyện này, chính là không biết, lập tức tổn thất nhiều như vậy lực lượng, vị kia siêu cấp thần sư cường giả có thể hay không cảm thấy đau lòng. Hắn mặc dù không biết trong man tộc rốt cuộc có nhiều ít thiên thần sư, lại có nhiều ít tạo hóa cảnh linh thú. Nhưng có thể khẳng định là, bực này cấp lực lượng khác, tuyệt đối không thể nào có quá nhiều chính là, nếu không, man tộc cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy, trực tiếp đem vô cùng vô tận vận may đại quân phái ra làm cho. Chắc chắc, không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là sửa sang một chút ta lần này thu hoạch đi, đã liên tục chém giết liền 6 thiên thần sư, còn không biết bọn họ nhẫn không gian bên trong đều có chút bảo bối gì đâu. Lắc đầu cười một tiếng, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn liền đem bị mình chém giết 6 đại thiên thần sư lưu lại nhẫn không gian đầy đủ đều lấy ra ngoài. Cái này 6 người nhẫn không gian tự nhiên đều có cấm chế tồn tại, bất quá, ở trước mặt hắn, những thứ này tự nhiên cũng không tính vấn đề. Rất nhanh, 6 cái nhẫn không gian lên cấm chế chính là bị hắn phá hỏng, mà hắn tinh thần lực, chính là trực tiếp hướng trong đó dò xét đi vào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1445, bảo bối vô số. Làm 6 cái nhẫn không gian chính giữa vô số bảo bối toàn bộ phơi bày ở Vân Tiêu trước mắt lúc đó, may là hắn sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng là như cũng bị cả kinh có chút không ngậm miệng lại được. Có thể nói không khoa trương chút nào, cái này 6 người nhẫn không gian bên trong, nhất định chính là bao la vạn vật, chỉ có không nghĩ tới, nhưng là không có bọn họ nhẫn không gian bên trong không tồn tại. Từ thiên tài địa bảo đến thần đan linh dược, từ kim loại luyện tài đến thần binh lợi khí, cộng thêm một bộ lại một bộ thần văn thần trận, có thể nói, vào giờ phút này Vân Tiêu thật là lập tức biến thành trên đời này giàu có nhất người. 6 đại thiên thần sư kinh doanh nhiều năm, trời mới biết bọn họ tụ liễm bao nhiêu tài sản, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là vậy vô số thiên tài địa bảo. Đối với Vân Tiêu mà nói chính là một khoản khó có thể tưởng tượng con số, mà những thứ này, cũng chính là hắn khiếm khuyết cùng cần thiết. Hắn hôm nay thức tỉnh đan phương càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên là cần đại lượng thiên tài địa bảo tới giúp đỡ hắn luyện đan, tuy nói lần trước ở thành cổ, hắn lấy được một khoản khổng lồ nguyên liệu giúp đỡ. Nhưng cùng hắn luyện đan nhu cầu so sánh, những cái kia luyện tài vẫn là quá mức giới hạn. Nhưng mà, bây giờ tốt lắm, có cái này 6 đại thiên thần sư tất cả siêu tầm tiếp tế đi vào, trên người hắn luyện tài lập tức nhiều gấp mấy chục lần, hơn nữa các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo nhất định chính là cái gì cần có đều có, đủ để cho hắn luyện chế nhiều hơn thuốc viên tốt hơn đi ra. Cái này còn không chỉ, trừ 6 đại thiên thần sư mình bảo bối ra, những người này còn tàn sát vô số tông môn thế gia. Đoạt lại mấy ngàn hơn 10 ngàn cái nhẫn không gian, trên thực tế, những thứ này nhẫn không gian bên trong đều có chút bảo bối gì, Vân Tiêu lúc này căn bản cũng còn chưa kịp đi từng cái điều tra. Bất quá, bỏ mặc những thứ này nhẫn không gian bên trong đều có chút cái gì, có thể khẳng định là, cái này giống vậy sẽ là một khoản to lớn tài sản. Phát đạt, lần này là thật phát đạt à, kinh khủng như vậy tài sản, thật là đủ ta dùng gần nửa đời. Đến khi đem 6 đại thiên thần sư nhẫn không gian đơn giản sửa sang lại một phen sau đó, Vân Tiêu cả người đều có chút chóng mặt, nhưng là thật lâu không thể theo như vậy một khoản to lớn tài sản chính giữa hồi quá kính mà tới. Hắn không phải cái loại đó không gặp qua cảnh đời người, nhưng dù vậy, lần này những thu hoạch này, vẫn là cho hắn chấn động to lớn. Bộ này Chu Thiên Tinh đấu trận, lại có thể diễn biến quần tinh, khiến cho người vào trận giống như tiến vào vũ trụ mênh mông, từ đó bị lạc trong đó, thật là so thập phương khốn thiên trận còn muốn cao hơn một tầng thứ. Bộ này âm dương huyễn thần trận lại là lợi hại, lại có thể để cho người vào trận sinh ra vô tận ảo ảnh, đến lúc đó bị lạc trong đó không thể tự kiềm chế, hoàn toàn chính là mặc cho người xẻ thịt. Còn có bộ này 36 thiên cương đại trận, lấy 36 chuôi thần khí là cơ, vạn cổ người vào trận, giống như chém dưa sắt thức ăn, nếu như do ta tới vận chuyển mà nói, coi như là vạn cổ tạo hóa cảnh võ giả cũng không khó khăn gì. Còn có những thứ này, đem thật dày một chồng thần văn thần trận bí tịch từng cái mở ra, Vân Tiêu trên mặt vẻ khiếp sợ, trên căn bản cũng không từng dừng lại. So sánh với những cái kia chân quý thiên tài địa bảo cùng với các loại bảo bối, trước mắt những thứ này thần văn thần trận, mới là để cho hắn cực kỳ yêu thích không buông tay đồ. Hắn đơn giản chỉnh sửa một chút, những bí tịch này chính giữa, dòng dã có mười mấy bộ đại trận tồn tại, còn như các loại ly kỳ cổ quái thần văn lại là có rất nhiều, nếu như hắn có thể đem những thứ này thần văn thần trận cũng nắm giữ mà nói, như vậy hắn thần sư thủ đoạn, lập tức là có thể đề cao vô số lần. Đều nói thần sư người thủ đoạn vô cùng kinh khủng, dưới mắt xem ra quả thật như vậy, may ta trước thời hạn đem mấy tên này làm thịt, nếu để cho bọn họ bày ra trận thế, dẫn dụ mấy cái tạo hóa cảnh võ giả vào trận mà nói, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Hít sâu một hơi, hắn lúc này không khỏi có dũng khí khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng trọng cảm giác. Thần sư người thủ đoạn thật quá đáng sợ, coi như là thiên thần sư, chỉ cần có thể đem tạo hóa cảnh võ giả lừa gạt vào trong trận, như vậy cũng hoàn toàn có đánh chết năng lực. Giống như hắn thích mới thấy được vậy bộ âm dương huyễn thần trận, lại có thể để cho người vào trận rơi vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế, mà khi đó, coi như là một người bình thường cầm đao kiếm, cũng có thể đem một cái tạo hóa cảnh võ giả thọc chết. Không được, xem ra ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, hết khả năng đem càng nhiều hơn man tộc thần sư đánh chết, không cho bọn họ làm sằng làm bậy cơ hội. Đến nơi này một khắc, hắn cuối cùng là rõ ràng, man tộc vì sao phải phái ra thần sư đại quân làm tiên phong, có thể tưởng tượng được, nếu để cho những thứ này man tộc thần sư mưu kế được như ý mà nói, như vậy tất cả đại tông môn siêu cấp cường giả ắt sẽ tổn thất thảm trọng, đến lúc đó man tộc võ giả lớn hơn nữa quân áp sát biên giới, sợ rằng tất cả đại tông môn liền nhân viên cũng phái không ra ngoài. Mà trên thực tế, roi mắt hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới, trừ tất cả đại tông môn tông chủ, còn có thần khuyết cung siêu cấp thần sư ra, sợ rằng cũng chỉ có hắn có thể chém chết man tộc những thứ này thần sư linh thú tổ hợp. Đáng tiếc là, thần khuyết cung sợ rằng cùng man tộc thần sư đạt thành một hiệp nghị nào đó, căn bản là một chút cũng không trông cậy nổi, còn như tất cả đại tông môn tông chủ, hắn cũng không phải là rất coi trọng. Khi biết tất cả đại tông môn tạo hóa cảnh cường giả có hơi nhiều cố kỵ, không thể tùy tiện ra tay sau đó, hắn suy đoán, tất cả đại tông môn tông chủ cấp cường giả chỉ sợ cũng giống như nhau tình huống, thậm chí vậy cấp bậc nhân vật khác, càng là không thể tùy tiện cùng người giao chiến, nếu không cũng chưa đến nỗi một mực yên lặng đến bây giờ. Chuyện trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Cho nên, tính tới tính lui, 36 đại tông môn bên này cũng chỉ có hắn một cái như vậy biến số, nếu như hắn lại không đứng ra mà nói, 36 đại tông môn ắt sẽ hết sức bị động. Tiếp tục, mục tiêu kế tiếp, Thiên Thần Tông, khắc vực cảnh tạm thời bỏ mặc, chí ít nam vực trên 9 đại tông môn, ta lần này muốn đi hắn một lần, cũng tốt hung hãn xoa trả một cái này man tộc nhuệ khí. Nhếch mép, hắn lúc này không khỏi có chút hăm hở đứng lên. Bây giờ nhìn lại, hắn xuất hiện, tuyệt đối chính là vì lần này đại kiếp mà sinh, từ lúc ban đầu đoán được man tộc âm mưu, đến hiện nay lấy sức một mình đối kháng man tộc tiên phong đại quân. Có lẽ 36 đại tông môn cũng không biết có hắn tồn tại, cũng không biết cảm kích hắn trợ giúp tất cả đại tông môn vô hình chung giải quyết to lớn nguy cơ, nhưng chí ít, hắn là mình có thể cứu nhiều người hơn tánh mạng mà cảm thấy vui vẻ yên tâm, huống chi ở quá trình này chính giữa, hắn còn có thể có được to lớn chỗ tốt. Ổn thỏa khởi gặp, ta trước hay là đem cái này mấy bộ thần văn thần trận tu luyện một phen tốt lắm, đã liên tục chém giết liền 6 đại thiên thần sư cùng 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú. Phỏng đoán đối phương rất có thể sẽ có đề phòng, ta nhất định phải để cho thủ đoạn của mình hơn nữa phong phú hiệu suất cao mới được. Mặc dù chém chết những ngày đó thần sư cùng vận may thú vội vàng ở trước mắt, nhưng cái gọi là mài đao không uổng công đốn tuổi, hắn hơn trưởng cầm một ít thủ đoạn, như vậy đánh chết khởi những địch nhân kia tới thì sẽ hơn nữa chót lọt. Thêm nữa nói, khi biết liền man tộc thần sư đầu lĩnh lại có ảnh hóa thuật vậy chờ thần thuật sau đó, hắn biết, mình nhất định phải càng cẩn thận mới được, nếu như không cẩn thận trở thành người khác con mồi, vậy coi như quá mức không đáng giá. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1446, bất hòa. Ưu tĩnh trong đại điện, một cái ông cụ áo xanh lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một tấm trên bồ đoàn, giống như là ngủ vậy, không có một chút tiếng thở. Mà ở giữa đại điện vị trí, lượn lờ khói xanh không ngừng từ một tòa lư hương chính giữa giật tản ra, khiến cho cả tòa đại điện đều là không nói ra được yên tĩnh. Ông bốn. Nhưng mà, tĩnh mật bầu không khí, nhưng là đột nhiên bị một cổ kinh khủng không gian chấn động nơi đánh vỡ. Một tiếng này không gian chấn động tiếng tới dị thường đột ngột, nghe được cái này thanh âm, trên bồ đoàn ông già đột nhiên mở to cặp mắt, sau đó, một cái trong suốt màn hào quang, chính là trực tiếp xuất hiện ở hắn quanh người, đem hắn vững vàng bảo vệ ở trong đó. Phước 3. Cơ hồ ngay tại ông lão năng lượng vòng bảo vệ mới vừa tạo thành, một giây kế tiếp, ông già chỗ ở toàn bộ đại điện, chính là phát ra một tiếng rên, mà theo tiếng rên truyền ra, toàn bộ đại điện vách tường cùng nóc nhà, giống như là trải qua vạn năm phong trần thử thách vậy. Phốc một tiếng hóa thành đầy trời bột, sau đó liền như vậy vô căn cứ biến mất. Mất đi thuật. Bạch Huyền Nhất, ngươi điên rồi phải không? Theo đại điện cả biến mất không gặp, màn hào quang chính giữa ông cụ áo xanh ngược lại là cũng không có bị tổn thương. Chẳng qua là, hắn lúc này nhưng là sắc mặt tái xanh, gân xanh trên trán cũng lồi đi ra, lớn tiếng gầm hét lên. Hắn căn bản không cần đi xem là người nào ra tay, bởi vì là toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, có thể đem mất đi thuật dùng đến cảnh giới bực này. Hơn nữa liền hắn đều không có thể trước thời hạn phát hiện, chỉ có sư đệ của hắn Bạch Huyền Nhất một người. Hừ, Lý Chân Nhất, rốt cuộc là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không có đếm sao? Ngay tại ông cụ áo xanh Lý Chân Nhất lời của mới vừa rơi xuống, một tiếng hừ lạnh chính là ngay sau đó vang lên, sau đó, cả người Bạch Y Bạch Huyền Nhất, bắt đầu từ bầu trời từ từ hiện ra thân hình. Vèo vèo vèo ba. Lúc này, trong không gian màu tím bỗng dưng truyền tới từng tiếng tiếng xé gió. Nhưng là phân tán ở các nơi thần khuyết cung cường giả đầy đủ đều nghe được động tĩnh bên này, cho nên rối rít từ riêng mình gian phòng bay ra. Tất cả đều trở về ba. Nhưng mà, ngay tại các nơi cường giả rối rít hiện thân, nhưng là còn không chờ bọn họ bay vút đến cung điện bên này lúc đó, Lý Chân Nhất thanh âm chính là đột nhiên ở toàn bộ màu tím không gian vang khắp mở, ngăn cản mọi người hành động. Cẩn tuân cung chủ pháp chỉ ba. Nghe được Lý Chân Nhất ra lệnh, những cái kia vừa muốn tiến lên Thanh Minh tông cường giả đều là hơi chậm lại. Nhưng là vội vàng rối rít lui về, căn bản không dám chút nào vi phạm. Hừ, làm sao? Không dám để cho người ngươi tiến lên, là sợ bổn tọa đem bọn họ đầy đủ đều giết sạch sao? Xem ra ngươi quả nhiên trong lòng có quỷ. Mắt thấy ông cụ áo xanh đem thần khuyết cung cao thủ tất cả đều dày trở về, ông cụ đồ trắng không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh miệt nói. Trên thực tế, hắn nếu là muốn để cho những người này chết, như vậy những người này cũng sớm đã chết sạch. Bạch Huyền Nhất, ngươi có biết mình đang làm gì? Ngươi là đệ tử thần khuyết cung, lại dám hủy diệt thần khuyết cung chủ cung, ngươi nhất định chính là đại nghịch bất đạo. Nghe được ông cụ đồ trắng nói như vậy, Lý Chân Nhất sắc mặt giận quá, bởi vì là cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết đối phương tại sao lại như vậy điên cuồng, lại trực tiếp phá hủy thần khuyết cung chủ cung. Thần khuyết cung chủ cung, đó chính là thần khuyết cung tượng trưng, vô số năm qua, nơi này cho tới bây giờ không người nào dám lộn xộn từng ngọn cây con cỏ, có thể hôm nay lại bị lột tầng chót cung điện. Đây quả thực là thần khuyết cung những năm gần đây bị lớn nhất phá xấu xa. Chủ yếu nhất là, thần khuyết cung từng ngọn cây cọng cỏ đều là các tiên nhân trải qua vô số lần suy diễn nơi xây xong, dưới mắt chủ cung bị hủy, thần khuyết cung khí số sợ rằng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, lúc này cho thần khuyết cung mang đến như thế nào tai nạn, không có người có thể dự đoán. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng chính là cực kỳ tức giận, hận không thể đem đối diện ông cụ đồ trắng xương nghiền thanh cho rác. Đại nghịch bất đạo. Ha ha ha, Lý Chân Nhất. Ngươi chớ quên, bổn tọa đã sớm không còn là đệ tử thần khuyết cung, coi như đem toàn bộ thần khuyết cung diệt, ngươi lại có thể làm gì ta? Đến khi ông cụ áo xanh tiếng nói rơi xuống, ông cụ đồ trắng không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, mặt đầy xem thường. Ngươi! Nghe vậy, ông cụ áo xanh hơi thở không kiềm được hơi chậm lại, nhưng lại căn bản không tìm ra phản bác tới. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt ông già, đã sớm không còn là sư đệ của hắn, ban đầu bị trục xuất thần khuyết cung sau đó. Đối phương cũng đã không còn là người thần khuyết cung. Còn nữa, đối phương nói không sai, coi như hắn diệt thần khuyết cung, hắn chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem đối phương như thế nào. Nói cho ta, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hôm nay, ngươi nếu không phải nói ra cái nguyên do, coi như là liều mạng bị thương, bổn cung cũng muốn tiêu diệt ngươi cái này phân thân, tổn ngươi trăm năm khổ tu. Ông ba, tiếng nói rơi xuống, cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác, chớp mắt bây giờ, lấy hắn cùng đối diện Bạch Huyền Nhất làm trung tâm, một cái năng lượng to lớn màn hào quang chính là hiện ra. Điều này có thể tính màn hào quang chính là bảy màu màu sắc, phía trên có rậm rạp chẳng chịt phù văn không ngừng lóe lên, mỗi một đạo phù văn, tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, hơn nữa tùy thời cũng có thể phát động. Hả? Giết thần đại trận. Mắt thấy chung quanh đột nhiên hiện hiện ra khủng bố trận pháp, ông cụ đồ trắng sắc mặt không kiềm được hơi đổi, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó mà phát giác vẻ sợ hãi. Giết thần đại trận, đây là thần khuyết cung thứ nhất sát trận, coi như là hắn cũng có thể bố trí, bởi vì đây là Thanh Minh Tông triều đại cung chủ miệng truyền miệng tuyệt học, hắn ban đầu mặc dù học trộm được liền ảnh hóa thuật, nhưng cái này giết thần đại trận, hắn nhưng là không có cơ hội kiến thức. Nhìn lướt qua toàn bộ đại trận, hắn biết, nếu như đối phương quyết tâm muốn đánh chết hắn cái này phân thân mà nói, như vậy hắn hôm nay thật đúng là không chỗ có thể trốn, mà một khi hắn cái này phân thân bị hủy, hắn cả người tinh thần lực tu vi, ít nhất cũng phải tổn thất 30%, đến lúc đó coi như tu luyện trăm năm, sợ cũng chưa chắc có thể bổ trở lại. Được, được, tốt, đầu tiên là phái vương phẩm thần sư diệt ta 6 đại thiên thần sư thuộc hạ cùng với lục đại tạo hóa cảnh linh thú, bây giờ lại phải đối với ta thi triển giết thần đại trận, Lý Chân Nhất, xem ra ngươi đây là muốn cùng ta hoàn toàn xé rách mặt à. Sắc mặt biến ảo mấy lần, ông cụ đồ trắng không khỏi hung hãn cắn răng, sau đó chính là mãn bất tại hồ nói, tựa như cũng không để bụng cái này cái phân thân chết sống vậy. Ở hắn muốn đến, hôm nay coi như quá giang mình cái này cái phân thân, hắn cũng đặt có thể đối với ông cụ áo xanh tạo thành bị thương nặng, đến lúc đó ai tổn thất nhiều, ai tổn thất thiếu, sợ rằng còn chưa nói được đâu. Cái gì? Bạch Huyền Nhất, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Buồn cung lúc nào phái người chém chết qua ngươi thiên thần sư Trúc Hạ? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Đến khi ông cụ đồ trắng tiếng nói rơi xuống, ông cụ áo xanh sắc mặt không khỏi hơi đổi, thật chặt nhíu mày nói. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao đối phương sẽ như vậy khí thế hung hăng tới, còn trực tiếp phá hủy thần khuyết cung chủ cung. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại vẫn đang nói xạo. Thấy phản ứng của ông cụ áo xanh, ông cụ đồ trắng cũng là hơi rét một cái, bất quá, hắn cơ hồ đã nhận định chính là đối phương phái người giết mình thuộc hạ, cho nên căn bản không tin đối phương giải thích rõ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1447, nguy cơ dấu dếm. Giết thần đại trận chính giữa, Viêm Hoàng đại thế giới cường đại nhất hai đại siêu cấp thần sư đối chọi tương đối gay gắt trước, bất quá, hai trong lòng của người ta đều biết, bọn họ hai cái không động thủ thì thôi, một khi giao thủ, đến lúc đó tất lại chính là cục diện lưỡng bại câu thương, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hai người tự nhiên sẽ không dễ dàng giao phong. Bạch Huyền Nhất, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho bổn cung nói rõ ràng. Lần trước, ngươi liền oan uổng thần khuyết cung, nói ta người thần khuyết cung âm thầm đi ảnh hưởng ngươi ma thú đại quân. Dưới mắt ngươi còn nói bổn cung phái người giết thủ hạ ngươi thần sư, ngươi rốt cuộc là vì sao giáp tâm? Ông cụ áo xanh lúc này vô cùng phẫn nộ, từ đối phương trong lời nói, hắn trên căn bản đã nghe hiểu ý đối phương, nhưng vấn đề là, hắn từ đóng kín thần khuyết cung tới nay, căn bản là chưa bao giờ phái người đi giết qua người nào, càng không cần phải nói là đối phương dưới tay 6 đại thiên thần sư, cùng với 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú. Hỏi do, 6 đại thiên thần sư, còn có 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú. Như vậy khởi là người nào cũng có thể tùy tiện chu diện. Ý ngươi là, ta 6 đại thiên thần sư thuộc hạ cũng không phải là ngươi phái người đi giết. Có thể bọn họ rõ ràng chết ở vương phẩm thần sư thập phương khốn thiên trận chính giữa, ngươi đây lại giải thích thế nào? Thấy ông cụ áo xanh mặt đầy oan khuất diễn cảm, ông cụ đồ trắng trong bụng không kiềm được hơi rung động, theo bản năng lần nữa chất vấn. Vương phẩm thần sư, thập phương khốn thiên trận. Vẻ mặt chấn động một cái, ông cụ áo xanh sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ ngưng trọng. Không thể nào, ta thủ hạ vương phẩm thần sư mặc dù không thiếu, có thể bọn họ tuyệt đối không dám vi phạm ta tự tiện hành động, trong này nhất định có ẩn tình khác. Hắn đối với mình thuộc hạ người hết sức hiểu, thần khuyết cung quy củ xâm nghiêm, không có bất kỳ người dám vi phạm hắn ý nguyện đi làm chuyện, hắn nếu tuyên bố thần khuyết cung bế cung, như vậy thì nhất định không thể nào có người dám tự tiện đi ra ngoài, cho dù có, hắn cũng sớm sẽ được thông báo. Bạch Huyền Nhất, thua thiệt ngươi vẫn là ta thần khuyết cung thiên tài ngàn năm chưa gặp, gặp chuyện lại như cũ như vậy không lạnh yên tĩnh, Viêm Hoàng đại thế giới to lớn như vậy, chẳng lẽ trừ thần khuyết cung, cũng sẽ không có những thứ khác thế lực tồn tại thần sư cường giả sao? Coi như Viêm Hoàng đại thế giới không có, chẳng lẽ lại không thể là người thế giới lớn khác? Sắc mặt run lên, ông cụ áo xanh tức giận hơi chậm, nhưng nhìn về phía Bạch Huyền Nhất ánh mắt, nhưng là càng băng lạnh, đáy mắt càng là tràn đầy nồng nặc vẻ thất vọng. Hắn trong lòng rõ ràng, mình người sư đệ này vẫn luôn đối với hắn có chút oán hận, nguyên nhân chính là như vậy, một khi gặp phải cái gì không tốt sự việc, đối phương tất nhiên sẽ cái đầu tiên nghĩ đến hắn. Thế lực khác, thế giới lớn khác. Đến khi ông cụ áo xanh tiếng nói rơi xuống, ông cụ đồ trắng nhất thời vẻ mặt mần ra, nhưng là có dũng khí đòn cảnh tỉnh cảm giác. Hừ, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi, tuyệt không phải bổn cung phái người đi giết, cũng tuyệt đối không phải là người thần khuyết cung ra tay, nếu như bổn cung đoán không lầm, hôm nay viêm hoàng đại thế giới, tất nhiên tồn tại một cái không hề lệ thuộc với ta ngươi thần bí thần sư, cũng có thể là một cái thần sư tổ chức, tóm lại, đối phương thực lực sợ rằng không thể khinh thường. Lần trước lúc đó, hắn thì có phái người đi ra ngoài đi điều tra, có thể kết quả sau cùng, nhưng là phái đi ra ngoài người vẫn không có trở lại, khi đó, hắn trong bụng cũng đã bắt đầu có nghi ngờ, dưới mắt ông cụ đồ trắng lại tới hưng sư vấn tội, hắn cơ hồ có thể xác định, mình suy đoán nhất định là đúng. Những thứ khác thần sư tổ chức, cái này, đến khi nghe Lý Chân Nhất nói như vậy, Bạch Huyền Nhất chân mày không kiềm được chặt chặt nhíu lại, trong bụng chính là thật nhanh suy nghĩ. Thẳng thắn nói, sâu trong nội tâm của hắn vẫn luôn cảm thấy, thần khuyết cung đối với người hắn ra tay, đây tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, dẫu sao, chọc giận hắn, hắn thủ đoạn trả thù, ắt sẽ là thần khuyết cung không chịu nổi. Giống như mới vừa, nếu như hắn trực tiếp đem hủy diệt thuật dùng ở toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính, như vậy toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính chính giữa cường giả, trời mới biết phải bỏ mạng nhiều ít. Giống nhau, nếu như hắn vị sư huynh này đích thân ra tay mà nói, hắn vất vả kinh doanh lực lượng, sợ rằng cũng không chịu nổi đối phương dày vò. Bởi vì là hắn không khỏi không thừa nhận, cho dù đối phương thiên phú không bằng mình, nhưng thành tiểu thần khuyết cung cung chủ, đối phương rất nhiều thủ đoạn, cũng là hắn không thể không kiên kỵ. Giống như lúc này giết thần đại trận, hắn sợ rằng tuyệt đối rất khó đối phó là được. Hừ, ngươi hư hại thần khuyết cung chủ cung chuyện, bổn cung sớm muộn phải cùng ngươi thanh toán, bất quá ở trước đó, chúng ta nhất định phải đem viêm hoàng đại thế giới chính giữa đối lập tìm ra, nếu không ngươi ta ai cũng đừng nghĩ qua được can xanh. Giờ 3. Hướng về phía ông cụ đồ trắng hừ lạnh một tiếng, ông cụ áo xanh tâm tư động một cái, nhưng là đem giết thần đại trận thu vào, ngay sau đó, hắn tinh thần lực lần nữa xung ra, nhưng là thấm vào đến khắp trong không gian màu tím. Suy suy suy 4. Theo hắn tinh thần lực xâm nhập trong không gian, một khắc sau, vậy mới vừa bị ông cụ đồ trắng hủy diệt chủ cung đại điện, cuối cùng kỳ tích vậy lần nữa ngưng tụ thành hình, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, vậy biến mất cung điện, liền lại lần nữa xuất hiện. Hóa hư là thật. Mắt thấy mới vừa bị mình phá hủy cung điện, giờ phút này lại có thể lại lần nữa bị tạo nên đi ra, ông cụ đồ trắng chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, khó tránh khỏi lần nữa bị kinh ngạc giật mình. Có thể đem tinh thần lực vận dụng tu luyện tới cảnh giới bực này, không thể không nói, hắn còn thật là có chút coi thường mình vị sư huynh này. Đi thôi, đi vào từ từ nói. Đến khi đem hủy diệt cung điện lần nữa phục hồi như cũ, ông cụ áo xanh giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, hướng về phía ông cụ đồ trắng chào hỏi. Tạm thời tin ngươi lần này. Nghe được đối phương gọi, ông cụ đồ trắng ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương, chợt sát theo đối với mới vừa vào đại điện. Vân Tiêu cũng không biết, hắn không chút kiêng kỵ ra tay, nhưng là rốt cuộc đưa tới hai đại siêu cấp thần sư cường giả chú ý, mà nhằm vào hắn bố trí, sợ là rất nhanh sẽ mở ra, đến lúc đó, hắn sợ là thiếu không thể phải có một phen phiền toái. Dĩ nhiên, Vân Tiêu cũng không phải là một cái người sợ phiền toái, hơn nữa, những cái kia muốn cho hắn tìm phiền toái cuối cùng đều đã bị hắn lao đi, hoặc là chính là ngoan ngoãn trở thành hắn phụ thuộc, nhưng là không có một cái có thể tìm phiền toái thành công. Ngay tại hai đại thiên thần sư cường giả nghiên cứu phải như thế nào đem hắn ép lên lễ tân lúc đó, hắn nhưng là đã hoàn thành mấy bộ thần văn thần trận tu luyện, hơn nữa hướng mình hạ một nơi mục tiêu xuất phát trước. Tránh rời thuật vận chuyển, hắn tốc độ cực nhanh, cũng chính là một đêm giờ thời gian, hắn chính là chuyển kiếp Tân La Tông hạt khu, cuối cùng bước lên thiên thần tông phạm vi. Chắc chắc, thiên thần tông. Nghe nói là nếu so với Tân La Tông mạnh hơn một chút tông môn, hy vọng ta lần này có thể như cũ có tốt vật khí, sớm ngày đem thiên thần tông hạt khu bên trong tạo hóa cảnh linh thú cùng với man tộc thần sư tìm ra thủ tiêu. Đứng ở thiên thần tông biên giới khu vực bầu trời, Vân Tiêu nhìn lướt qua mịt mở thiên thần tông hạt khu, hơi làm nghỉ dưỡng sức bây giờ, chính là lần nữa bắt đầu lưu đủ lên. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1448, vận may hiện thân. Nơi này là Thiên Thần Tông hạt khu bên trong một tòa hùng vĩ linh phong, cả tòa linh phong linh khí hỗn loạn, phía trên kiến tạo vô số đỉnh đài lầu các, thác nước lưu suối, thật là giống như là một nơi nhân gian tiên cảnh. Nơi này chính là trời thần tông nổi danh nhất lưu đại tông môn Cẩm Hà Tông. Thành tựu toàn bộ Thiên Thần Tông hạt khu bên trong số một nhất lưu đại tông môn, Cẩm Hà Tông chẳng những đệ tử đông đảo, hơn nữa siêu cấp cường giả số lượng cũng là bất phàm. Nghe nói, Cẩm Hà Tông chính giữa chỉ là đại thiên vị cảnh cường giả liền không hề dưới ba cái. Còn như thông thường thiên vị cảnh cao thủ, chí ít cũng có số 10 người. Nhưng mà, chính là như vậy một cái siêu cấp đại tông môn, lúc này lại là đang trải qua một trận một bên ngược lại chu diệt. À, đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy thiên vị cảnh linh thú? Mau, tất cả đệ tử, nhanh lên trốn vào mật cảnh chính giữa, tất cả đều không nên ra ngoài chịu chết. Thảm thiết trên chiến trường, một cái cả người đẫm máu ông già một bên dây dưa ở mười mấy đầu mạnh mẽ linh thú, vừa hướng phía dưới chiến trường cao giọng kêu quát lên. Tông chủ, ngươi nghĩ biện pháp đi trước đi, không đi nữa, Cẩm Hà Tông sợ rằng thật muốn toàn quân chết hết à. Ở ông già cách đó không xa, một người đàn ông trung niên giống vậy bị 4-5 đầu linh thú vây vây ở giữa, cả người trên dưới khắp nơi đều là vết thương, nhưng vẫn như cũ ở cắn răng kiên trì. Đồ khốn, ngươi muốn cho bổn tông chủ trở thành người ta trò cười sao? Sát sát sát, giết cho ta, ngày hôm nay coi như là diệt tông, chúng ta cũng phải đem những thứ này đáng chết xuất sinh giết sạch. Nghe được người đàn ông trung niên khuyên, trên mặt lao giả không khỏi thoáng qua một tia vẻ giận, sau đó chính là càng điên cuồng lên địa giết hại bung lên tới. Việc đã đến nước này, hắn đã không đường có thể lui, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, từ trước mắt tình huống tới xem, Cẩm Hà Tông hôm nay tất nhiên là không giữ được, mà coi như hắn có thể phá vòng vây đi ra ngoài, sau này cũng không phi chính là tư lệnh không quân, hơn nữa còn muốn rơi vào cái bỏ tông mà chạy tiếng xấu. Đã như vậy, hắn còn không bằng cùng những linh thú này lấy mạng đổi mạng, cũng coi là không phụ lòng mình tông chủ vị. Giết, thề cùng Cẩm Hà Tông cùng chết sống ba. Tựa hồ là bị ông già lây, mấy chục Cẩm Hà Tông thiên vị cảnh cao thủ, giờ phút này tất cả đều là giết mù quáng, hận không thể một kiếm có thể đánh chết mấy đầu linh thú. Đáng tiếc là, mặc dù mọi người sức mạnh đều rất đủ, có thể tiếc rằng linh thú số lượng muốn vượt qua xa bọn họ, mắt thấy, Cẩm Hà Tông đệ tử chính là một cái tiếp một cái bị linh thú đắp chết, trong đó có thể thì có bọn họ đệ tử, thậm chí là bọn họ con cháu. Tạm thời bây giờ, toàn bộ Cẩm Hà Tông nhất định chính là máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, đậm đà mùi máu tanh, cơ hồ muốn truyền đến mười mấy dặm ra ngoài khu vực. Vèo vèo bốn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hai tiếng tiếng xé gió từ đàng xa bỗng dưng chuyển tới, ngay sau đó, hai cái hơi có vẻ già nua ông già, bắt đầu từ chân trời bay vút tới, hô hấp bây giờ chính là đi tới bầu trời chiến trường. Chư vị Cẩm Hà Tông bạn, mọi người chớ có hốt hoảng, chúng ta tới giúp bọn ngươi giúp một tay ba. Hai cái ông già đi tới bầu trời chiến trường, thời gian đầu tiên chính là gặp được phía dưới tàn nhẫn giết hại, thấy vậy, hai người chính giữa một cái ông già đột nhiên một tiếng huýt gió, sau đó, hai người chính là thân hình trầm xuống, đồng thời hướng chiến trường cấp tới. Ông ba, dầm ba, ngay tại hai thân người hình hạ xuống đồng thời, một cái trong đó tay của lão giả bên trong đột nhiên nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu đỏ, trường kiếm nơi tay, ông già bỗng dưng một kiếm chém ra, nhất thời, một đạo kinh thiên kiếm mang chính là chớp mắt rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trên chiến trường. Phốc phốc phốc ba. Kiếm mang chỗ đi qua, dòng dã ba đầu thiên vị cảnh cấp bậc mạnh mẽ linh thú, cuối cùng liền tránh né cơ hội cũng không có, chính là tiếp liền bị kiếm mang đánh thành hai nửa, cuối cùng, kiếm mang có chém vào một đầu linh thú trên người, đột nhiên muốn nổ tung lên, lần nữa tiêu diệt một đầu thiên vị cảnh linh thú. Xoàn xoạt dầm ba. Cùng lúc đó, một cái khác ông già giống vậy gọi ra liền mình thần binh, nhưng là một hớp màu xanh trường đao hiện ra. Ông già tiện tay chính là hai đao trẻ hạ, nhưng là vừa đủ tương chính ở vây khốn Cẩm Hà Tông tông chủ mấy đầu linh thú con với dưới đao, vậy chờ đối với đao pháp nắm trong tay, quả là tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Tạo hóa cảnh cường giả. Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trên chiến trường hai cái ông già, trực tiếp đem tất cả mọi người cùng với tất cả linh thú ánh mắt đều hấp dẫn tới, mà đến khi nhìn thấy hai cái ông lão ra tay, Cẩm Hà Tông mọi người thật là kích động đến lệ rơi đầy mặt, từng cái thật cũng muốn khóc lên. Ha ha ha, được. Chư vị, là Thiên Thần Tông Nguyên lão ra tay, Cẩm Hà Tông được cứu rồi à, ha ha ha. Tiếng cười dài từ Cẩm Hà Tông tông chủ trong miệng truyền ra, mà vừa cười, hắn trường kiếm trong tay không khỏi hơi chấn động một chút, hơn nữa hung mạnh hướng một bên linh thú đánh tới, hình như là lập tức tràn đầy lực lượng vậy. Tạo hóa cảnh cường giả, là Thiên Thần Tông tạo hóa cảnh cường giả, quá tốt, thật sự là quá tốt ba. Lúc này, những người khác cũng tất cả đều hưng phấn có phải hay không, bởi vì là bọn họ tin tưởng. Có cái này hai người tạo hóa cảnh cường giả đến, như vậy dưới mắt những ngày qua vị cảnh linh thú, căn bản là không đáng nhắc tới. Chỉ ít, Cẩm Hà Tông lần này tuyệt đối sẽ không bị diệt tông. Dầm dầm dầm ba. Lúc này, hai đại tạo hóa cảnh cường giả đã hoàn toàn sát nhập vào chiến đoàn, mà lấy bọn họ hai người tạo hóa cảnh thực lực kinh khủng, bất kỳ một đầu thiên vị cảnh linh thú, cũng không thể ngăn cản được công kích của bọn họ, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, liền lại có mười mấy đầu linh thú bị bọn họ đánh chết. Giống như là chém dưa sắt thức ăn vậy dễ dàng. Lý huynh, ta ngươi hai người tỉ thí một phen như thế nào? Vừa đem một đầu lại một con linh thú đánh chết, hai cái ông già nhưng là không khỏi cười trao đổi. Ha ha ha, Hà huynh vẫn là như vậy tranh cường hào thắng, bất quá so thì so, Hà huynh nghĩ thế nào so. Một kiếm đem nhào lên một đầu linh thú đánh bay, ông già họ Lý ngược lại không cam yếu thế, một hấp chính là nhận lời xuống. Rất đơn giản, nếu như ngươi thua, trở về sau đó, liền đem ngươi chân tảng trôi này tà tháng đao cho ta mượn vũ làm mấy ngày, như thế nào? Ánh mắt sáng lên, họ gì ông già vội vàng cười trả lời. Chắc chắc, cũng biết ngươi còn băn khoăn ta tà tháng đao, cũng được, nếu như ngươi thắng, ta liền đem nó đưa ngươi chính là. Ha ha ha, tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi chuẩn bị cầm đao tới đi, ha ha ha. Lấy được đối phương đồng ý, họ gì ông già thật là hưng phấn có phải hay không, vừa nói. Hắn trong tay trường đao chính là ngang dọc bãi hạp, ngay tức thì liền lại đánh chết ba đầu linh thú, tựa như lập tức bị đầy điện vậy. Muốn thắng ta? Nào có như vậy dễ dàng? Toét miệng cười một tiếng, ông già họ Lý ngã cũng không cam chịu yếu thế, vừa nói chính là giống vậy tăng nhanh tốc độ xuất thủ, nhưng là cũng không muốn bị đối phương so đi xuống. Tạm thời bây giờ, hai người tất cả đều là giết nổi dậy, thậm chí vì có thể tăng thêm tốc độ, bọn họ liền một ít cái Cẩm Hà Tông cường giả đều không đi chiếu cố đến. Có một cái Cẩm Hà Tông thiên vị cảnh cao thủ, cứ thế bị bọn họ vô tình đánh thành hai nửa. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, bọn họ lần này nhiệm vụ chính là muốn tiêu diệt bảy linh thú, còn như phải chăng sẽ có ngộ thương, bọn họ căn bản không quan tâm. Nói trắng ra, những người bình thường này tánh mạng ở bọn họ xem ra, nhưng là còn không đuổi kịp bọn họ trò chơi trọng yếu. Khắc khắc, hai vị thật là thật hăng hái, không bằng chúng ta cũng cùng hai vị chơi một chút như thế nào. Nhưng mà... Ngay tại hai cái ông già chơi tâm tư lớn khởi, nhưng là còn không có phân ra thắng bại lúc đó, một tiếng cười quái dị đột nhiên từ bầu trời chuyển tới, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời nhưng là nhiều một đầu uy vũ màu lửa đỏ ma sư, cùng với một cái cười ở ma sư lên người đàn ông trung niên. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1449, sao xa đại trận. Tiếng cười quái dị truyền ra, nghe nhưng là khá là chói tai, mà nghe được cái này tiếng cười, đang so đấu ai săn giết tốc độ mau hơn hai đại tạo hóa cảnh cường giả. Đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đợi đến thấy bầu trời một người một thú sau đó, bọn họ trong mắt đều là hơi co rúm một cái, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt, là thần sư ba. Cơ hồ chỉ một cái liếc mắt, hai đại tạo hóa cảnh cường giả chính là nhận ra được, vậy cười ở ma sư trên lưng chàng trai, tuyệt đối là một vị thần sư, hơn nữa hẳn là một cái cấp bậc không thấp thần sư, bởi vì là đối phương dưới quần ma sư, rõ ràng chính là một đầu tạo hóa cảnh khủng bố tồn tại. Chia nhau đi ba. Vẻ mặt chấn động một cái, hai cái ông già không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là căn bản không cần quá nhiều trao đổi, không nói hai lời, hai người chính là rối rít xoay người, thì phải hướng hai cái phương hướng bất đồng bỏ chạy. Khắc khắc, còn muốn trốn. Nào có như vậy dễ dàng. Mắt thấy hai cái ông già muốn chia nhau chạy trốn, ma sư trên lưng chàng trai không khỏi cười lạnh một tiếng, mà cơ hồ ngay tại hắn tiếng cười mới vừa rơi xuống, hai đạo ánh sáng mang chính là đông dưng từ đằng xa chạy trốn tới. Vừa vặn xuất hiện ở hai đại tạo hóa cảnh cường giả trước người. Nga ô 4. Hướng 3. Ánh sáng ngừng, cuối cùng một đầu mạnh mẽ ma sói, cùng với một đầu khí thế hung hăng ma báo. Cái này hai đầu mạnh mẽ linh thú đông nhiên xuất hiện ở hai đại tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, vừa vặn phong kín hai người đường chạy trốn, khiến cho hai người có như vậy một chút chậm chạp. Cái gì? Lại tới hai đầu. Đột nhiên ở giữa nhô ra hai đầu tạo hóa cảnh linh thú, không ngừng để cho hai đại tạo hóa cảnh cường giả vẻ mặt đại chấn. Phải biết, tính luôn cái này hai đầu, dưới mắt bọn họ, lại có thể đối mặt ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, hơn nữa còn có một vị cường đại thần sư. Giờ khắc này, bọn họ đống dưng có một cổ vô cùng là dự cảm xấu. Ông ba, căn bản không cho hai người càng nhiều cơ hội suy tính, cơ hồ ngay tại bọn họ thân hình bị ngăn lại trong nháy mắt, chung quanh không gian chính là khẽ run lên, ngay sau đó, hai người chính là cảm nhận được quanh người không khí hơi căng thẳng, một giây kế tiếp, bọn họ hết thể trước mắt chính là đều biến mất hết không gặp. Thay vào đó, nhưng là đầy trời vì sao dày đặc, còn có thâm thúy tới cực điểm bầu trời đêm. Không tốt, chúng mai phục ba. Mắt thấy phía trên đầy trời tinh thần, hai đại lão người thật là cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt cũng là lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Đến nơi này một khắc, bọn họ nơi nào vẫn không rõ, mình hai người, căn bản là chúng người khác tính toán. Rất rõ ràng, đối phương dùng một đám linh thú làm mồi, sau đó núp trong bóng tối bố trí thần trận, ở bọn họ để phòng sơ suất trong nháy mắt. Ba đầu tạo hóa cảnh linh thú đem bọn họ vây quanh, núp trong bóng tối thần sư, chính là ngay sau đó khởi động đại trận. Hết thể đều là như vậy rõ ràng, như vậy thuận lý thành trường, nhưng lúc này công khai những thứ này, hiển nhiên đã hơi chậm một chút. Lấy lực phá trận, giết ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, hai cái tạo hóa cảnh cường giả ngã cũng không chậm trễ, vừa nói, hai người chính là đồng loạt hướng trên bầu trời tinh thần lao đi, đồng thời hướng về phía đầy trời tinh thần chính là một trận đao kiếm gọi. Dầm dầm dầm bốn. Phốc phốc phốc bốn. Hai người công kích đều là hết sức mãnh liệt, nhưng tiếc là, khi bọn họ đao khí kiếm mang chém ở tinh không chính giữa lúc đó, phía trên tinh không căn bản không có chút nào biến hóa, còn như công kích của bọn họ, giống như là châu đất xuống biển vậy, liền một tia đợt sóng đều không có thể kích thích. Cái gì? Đây là cái gì trận thế? Làm sao biết như vậy khủng bố? Mắt thấy mình hai người công kích căn bản không có hiệu quả chút nào, hai cái ông lão sắc mặt không khỏi càng ngưng trọng, tạm thời bây giờ căn bản không biết như thế nào cho phải. Bọn họ đối với thần sư người thủ đoạn căn bản không có nhiều ít nghiên cứu, cũng không biết giờ phút này lâm vào là cái gì trận thế, còn như thế nào phá trận, bọn họ liền càng thêm không biết. Ông bốn. Ngay tại lúc này, trên bầu trời, vô số vì sao dày đặc đống dưng hơi trước mắt, tựa hồ là trở nên sáng lên một tia, sau đó, một cổ để cho người cảm thấy hít thở khó khăn hơi thở, bắt đầu từ bầu trời đè ép xuống. Vành ba. Một khắc sau, nổ vang một tiếng đột nhiên từ bầu trời truyền tới, nói chuyện bây giờ, một viên sáng ngời tinh thần, chính là trực tiếp hướng hai đại tạo hóa cảnh cường giả hạ xuống tới, tựa hồ là phải đem bọn họ trực tiếp đánh giết. Tê đây là mắt thấy tinh thần hạ xuống, hai đại tạo hóa cảnh cường giả đột nhiên cả kinh, dù muốn hay không, chính là hướng một bên tránh ra. Dầm ba. Hai người tốc độ phản ứng đều là cực nhanh, lắc mình bây giờ, bọn họ liền đem viên này sao xa tránh khỏi. Oanh oanh oanh bốn. Nhưng mà, còn không đợi hai người cảm thấy vui vẻ, lại là một hồi tiếng nổ chuyển tới, mà theo tiếng nổ vang lên, cả mảnh tinh không tất cả tinh thần, nhưng là đầy đủ cũng hơi chớp mắt, sau đó đồng thời hướng phía dưới hạ xuống tới, giống như là xuống một trận tinh thần mưa vậy. Cái gì? Mắt thấy vô số tinh thần đồng thời hạ xuống, hai đại tạo hóa cảnh cường giả thật là sắc mặt như cho tàn. Bởi vì là giờ khắc này, bọn họ coi như là muốn tránh cũng không có mới khá nẻ. Chân khí lá chắn ba. Lúc này cũng cho không thể bọn họ suy nghĩ nhiều, không nói hai lời, hai người chính là đột nhiên tụ với nhau, sau đó vận chuyển chân khí, trực tiếp ở phía trên đỉnh đầu chống lên một mặt chân khí lá chắn bảo vệ tới. Oanh oanh oanh bốn. Nháy mắt bây giờ, vô số tinh thần chính là đánh vào hai người chân khí lá chắn bảo vệ trên, mỗi một ngôi sao, cũng biết bạo khởi một cổ kinh khủng lực lượng, tạm thời bây giờ. Hai người chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, lại là có dũng khí chân khí lá chắn bảo vệ tùy thời có thể bị đánh tản cảm giác. Cố chịu ba. Nói thế nào đi nữa đều là tạo hóa cảnh cao nhất cường giả, mặc dù bầu trời tinh thần thế đại lực trầm, mỗi một ngôi sao đánh vào lá chắn bảo vệ trên, cơ hồ đều có không thua gì nửa bước tạo hóa cảnh cường giả lực lượng, nhưng bọn họ lá chắn bảo vệ ngưng tụ hai người tất cả lực lượng, tự nhiên không thể nào như vậy dễ dàng liền bị kích phá. Vành ba. Rốt cuộc. Theo một viên cuối cùng tinh thần hạ xuống, hai người chân khí lá chắn bảo vệ mặc dù đổi mỏng thật là nhiều, nhưng cuối cùng là chống được tất cả tinh thần, cũng không có bị tinh thần lực đánh tan. Thở dài ba. Mắt thấy phía trên tất cả tinh thần đều đã hạ xuống, hai đại tạo hóa cảnh cường giả không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là tất cả đều từ trong mắt của đối phương thấy được một chút may mắn. Phải biết, bọn họ mới vừa rồi cơ hồ thì phải đến cực hạn, nếu như nhiều đi nữa mấy chục ngôi sao mà nói. Nói không chừng bọn họ lá chắn bảo vệ sẽ bị nổ, đến lúc đó tất nhiên không thiếu được một trận phiền toái. Ông bốn. Dầm dầm dầm ba. Nhưng mà, ngay tại hai người âm thầm vui mừng lúc đó, một đạo ánh sáng đột nhiên từ bầu trời lần nữa hiện ra, mà theo cái này đạo thứ nhất ánh sáng xuất hiện, ngay sau đó, một đạo lại một đạo ánh sáng tiếp liền hiện ra, cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, nguyên bổn đã đen thui như mực tinh không, lại có thể lần nữa trở nên sao lốm đốm đầy trời, nhưng là cùng trước vậy không hay. Cái gì? Mắt thấy mới vừa hạ xuống không còn một ngống tinh thần, lại có thể lần nữa xuất hiện ở liền trong bầu trời đêm, hai đại tạo hóa cảnh cường giả tất cả đều há to miệng, hai viên lòng toàn bộ chìm vào vạn trượng hàn đàm chính giữa. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1450, lại vào một thành. Toàn bộ Cẩm Hà Tông cũng bị một tầng màu vàng màn sáng bao phủ lại, từ bên ngoài xem, nhưng là căn bản không thấy rõ màn sáng tình hình bên trong, mà vào lúc này, ở nơi này màn sáng bên ngoài, ba cái người đàn ông trung niên. Lúc này ngồi thành một xếp, đang đem riêng mình tinh thần lực quần quận không ngừng chuyển vận đến màn sáng chính giữa, duy trì chỗ hòn này sao xa đại trận vận chuyển. Mà ở ba người cách đó không xa, ba người riêng mình tạo hóa cảnh linh thú thú cưới, vào lúc này tất cả đều cảnh giác quan sát chung quanh, hiển nhiên là ở cho tam đại thần sư hộ pháp. Khắc khắc, cuối cùng chờ được hai cái tạo hóa cảnh nhân vật, xem ra chúng ta ba cái rốt cuộc có thể khai trường à, khắc khắc khắc khắc. Một bên duy trì sao xa đại trận vận chuyển. Trong ba người xem ra tuổi tác lớn nhất chàng trai không khỏi lãng cười một tiếng, hướng về phía ngoài ra hai đại thiên thần sư mở miệng nói. Bọn họ ba người cùng đi vận chuyển sao xa đại trận, nói đến ngã cũng không phải là quá mức cố hết sức, cho nên còn có thể phân ra tinh lực tán gẫu một chút. Chắc chắc, ta liền nói sao, chúng ta ba cái đã diệt cái này Thiên Thần Tông hạt khu bên trong trên trăm tòa tất cả lớn nhỏ tông môn, còn có mấy chục quy mô không đồng nhất gia tộc, cái này Thiên Thần Tông cũng thuộc về thực nên phái tạo hóa cảnh cường giả ra tới giải quyết vấn đề. Ha ha ha, bọn họ đây không phải là ra tới giải quyết vấn đề, mà là đi ra cho chúng ta huynh đệ đưa đại lễ, cùng đem cái này hai người chém chết, chúng ta liền có thể từ Thánh Tôn đại nhân nơi đó đổi lấy hai quả Thiên Thọ đan à. Nhắc tới, bọn họ ba cái đã ở Thiên Thần Tông hạt khu mổ giết mấy ngày thời gian, cái này thời gian, bị bọn họ tàn sát gia tộc môn phái đếm lấy tính bằng trăm, mà lớn như vậy động tĩnh, Thiên Thần Tông không thể nào một chút tin tức cũng không thu được. Mà chỉ cần Thiên Thần Tông biết được ngoại giới có linh thú đại quân đang hoạt động, đó là nhất định sẽ xuất động tạo hóa cảnh cường giả trước để giải quyết, dẫu sao, thiên vị cảnh linh thú đại quân, cũng chỉ có thể là do tạo hóa cảnh cường giả ra mặt mới được. Nhắc tới, vào sáng sớm Thiên Thần Tông cái này hai cái tạo hóa cảnh cường giả còn không có đến gần lúc đó, bọn họ cũng đã đạt được linh ba thú thông báo cho nên, ở hai đại tạo hóa cảnh cường giả phủ xuống một khắc kia, hai người liền đã định trước muốn thành là con mồi của bọn họ. Hơn nữa tuyệt đối không có trốn cơ hội chạy. Cái này hai lão ngược lại là rất có thể kháng, cái này đều đã thứ năm ba sao xa, bọn họ thật giống như còn không có sao bị thương, xem ra muốn đem bọn họ hoành nằm xuống, chúng ta ba cái còn phải kiên trì một trận mới được à. Nói đùa bây giờ, một cái trong đó thần sư không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thần trận bên trong không gian bộ, sau đó mặt tươi cười nói. Người bình thường không thấy được thần trận nội bộ tình huống, nhưng thành tựu người thi thuật, bọn họ ba cái dĩ nhiên là thấy rõ ràng. Không gấp, năm rút không đủ vậy thì lại tới năm rút, nếu như còn chưa đủ, vậy thì lại tới 50 rút, dù sao sao xa đại trận đã thành, bọn họ hai cái không thể nào phá mở, sớm muộn cũng phải bị chúng ta sống sờ sờ dây dưa chết. Khắc khắc, không tệ, thời gian thì có nhiều, chúng ta có thể từ từ cùng bọn họ dây dưa, theo ta xem, bọn họ hai cái cũng không chống đỡ được quá lâu, phỏng đoán còn nữa 10 lần 8 lần, bọn họ nhất định sẽ lực lượng khô kiệt, đến lúc đó tất nhiên chỉ có một con đường chết. Đối với mình ba người khống chế sao xa đại trận, bọn họ vẫn là tương đương tự tin, nhắc tới, sao xa đại trận thuộc về sát trận, lực công kích ở các loại sát trận chính giữa tuyệt đối có thể xếp ở hàng đầu, chủ yếu nhất là, bọn họ bây giờ có ba người chủ trận, chẳng những có thể đem trận pháp uy lực phát huy không sai biệt lắm, hơn nữa còn không cần lo lắng tinh thần lực không đủ dùng. Cho nên, chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn mà nói, như vậy bị kẹt trong trận hai đại tạo hóa cảnh cường giả, hôm nay tất nhiên là muốn thành là bọn họ vong hồn dưới kiếm. Đừng nói nhiều như vậy, hai vị, chúng ta cùng nhau gia tăng tinh thần lực thu phát, vẫn là mau sớm đem cái này hai người đánh giết cho thỏa đáng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đơn giản cho chuyện mấy câu, trong đó lớn tuổi nhất chàng trai không khỏi nghiêm mặt, hướng về phía hai người khác đề nghị, mà vừa dứt lời, hắn chính là dẫn đầu gia tăng tinh thần lực thu phát, khiến cho sao xa đại trận chính giữa tinh thần lực lượng lớn hơn, hạ xuống tốc độ cũng muốn mau hơn một chút. Hi hi, chúng ta cũng tăng lực. Thấy vậy, ngoài ra hai đại thiên thần sư ngã cũng không chậm trễ, vừa nói chính là giống vậy gia tăng tinh thần lực thu phát, nhất thời, sao xa đại trận chính giữa những ngôi sao kia chính là càng phát sáng lên, hạ xuống tốc độ cũng muốn mau hơn một chút, tạm thời bây giờ, trong đó hai đại tạo hóa cảnh cường giả thật là khổ không thể tả, mỗi một người cũng đã là chật vật không dứt. Chỉ như vậy, một lần lại một lần, sao xa đại trận chính giữa vô số ngôi sao, không sai biệt lắm dòng dã đánh mấy chục lần, tới vào lúc này, trong trận hai đại tạo hóa cảnh cường giả đã sớm mệt mỏi kiệt lực, cơ hồ chính là toàn bằng một cổ ý chí chống đỡ, chỉ cần còn nữa 5-3 lần, bọn họ hai người chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn ngã xuống. Khắc khắc, được, hai vị, cái này hai lao rốt cuộc phải không được, hai vị chịu được. Mắt thấy trong trận hai người tràn ngập nguy cơ, lớn tuổi nhất chàng trai nhất thời hưng phấn cười lớn một tiếng, hướng về phía hai người khác cổ động nói. Trên thực tế, mặc dù ba người bọn họ tinh thần lực khoảng cách khô kiệt còn có một chút khoảng cách, nhưng đến nơi này một hồi, bọn họ tiêu hao giống vậy không nhỏ, khiến cho mỗi người sắc mặt nhìn như cũng có chút tái nhợt. Bất quá, vừa nghĩ tới lập tức phải kiến công, ba người trong bụng chính là tràn đầy hưng phấn, ngược lại cũng quên mất tinh thần mệt mỏi. Chậc chậc, ba vị, đến đây chấm dứt đi. Nhưng mà, ngay tại ba người vứt đi hết thảy, một lòng muốn mau chút anh trong sát trận hai đại tạo hóa cảnh cường giả lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột ngột vang khắp mở. T. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng cười, không ngừng để cho ba đại thiên thần sư cao thủ cả người run lên, trên mặt của mỗi người đều là không khỏi thoáng qua vẻ hoảng sợ, bởi vì là tiếng cười kia, rõ ràng chính là ở bọn họ bên tai truyền tới. Không tốt, có kẻ địch ba. Phước ba. Nguy hiểm cảm giác ngay tức thì lan khắp toàn thân, nhưng mà, còn không đợi ba người kịp phản ứng, cả người rên chính là ngay sau đó truyền ra, nhưng là một thanh trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã xuyên qua trong ba người lớn tuổi nhất chàng trai, thân kiếm chấn động một cái bây giờ, cái này lớn tuổi nhất chàng trai, chính là trực tiếp bể thành một đoàn sương mù, tiêu tán ở trong không khí. Cái gì? Mắt nhìn mình đồng bạn lại ngay lập tức bây giờ liền ngủm, hai người khác nhất thời trợn to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bởi vì là cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng còn không có thấy rõ là người nào ra tay. Hi hi, đừng nóng, lập tức tới ngay các người. Phước 3. Ngay tại hai người kinh hãi muốn chết lúc đó, tiếng cười khẽ lần nữa truyền tới, ngay sau đó, lại là một tiếng trường kiếm đâm rách thân thể thanh âm vang khắp mở, chớp mắt bây giờ, lại là một cái thiên thần sư cường giả ở dưới trường kiếm bị bể thành đầy trời sương mù, đồng dạng là bị chết không thể chết lại. A3. Gặp quỷ 3. Mắt nhìn bên người hai người đồng bạn tiếp liền chết, duy nhất may mắn còn sống sót chàng trai nhất thời hét lên một tiếng, không nói hai lời, chính là chợt phiêu nhiên như khởi, liền muốn chạy trốn chạy đi. Còn muốn chạy? Hàn băng thần văn. Nhưng mà, ngay tại hắn thân thể mới vừa đứng thẳng đứng lên lúc đó, một cổ kinh khủng khí lạnh chính là đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh người, nhưng là trực tiếp đem hắn đông thành tượng đá, không thể động đậy chút nào nữa. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1451, chúng gặp vận may. Màu vàng đại trận ra, ba đại thiên thần sư cường giả, thoáng qua bây giờ chính là bỏ mình hai cái, còn có một cái, nhưng là như cũ duy trì không người đứng dậy động tác, nhưng lại hoàn toàn bị băng đông ở nơi đó, căn bản ngay cả động cũng nhúc nhích không thể, trên mặt còn duy trì hoảng sợ hình dáng. Bệ ba, mà đang ở đóng băng chàng trai trong bụng kinh hoàng, nhưng là còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc đó, vẫn tiêu thân hình, nhưng là chẳng biết lúc nào đã tới hắn phụ cận, ở hắn trên mình nhẹ nhàng điểm một cái. Rào rào rào rào ba. Chính là cái này đơn giản một chút, bị đông lại chàng trai chính là trực tiếp vỡ vụn ra, biến thành vô số nhỏ đông tuyết, tán lạc đầy đất. Giải quyết. Đem cái cuối cùng thiên thần sư cường giả cũng đánh chết, Vân Tiêu không khỏi búng tay, trên mặt đều là một mảnh nụ cười thỏa mãn. Hắn lần này thừa dịp ba đại thiên thần sư tinh thần mệt mỏi lúc đột nhiên ra tay, có thể nói là không cho ba người lưu một chút cơ hội, thậm chí vì ổn thỏa khởi gặp, hắn còn trước đó chuẩn bị xong hàn băng thần văn, dành cho đối phương một kích chí mạng. Nguyên bản ba đại thiên thần sư cảnh giới liền so hắn thấp quá nhiều, mà dưới mắt, ba người lại tất cả đều bận rộn vận chuyển đại trận, há có thể trốn được hắn đột nhiên tập kích. Hống hống hống ba. Đợi đến ba đại thiên thần sư cao thủ toàn bộ chết, ở cách đó không xa tuần tra ba đầu tạo hóa cảnh linh thú lúc này mới hồi quá kính mà tới, rồi rít phát ra giống giận rung trời, sau đó cùng nhau hướng Vân Tiêu nhào tới. Ha ha, các người ba cái ngược lại là rất nóng lòng, Chu Tước pháp tướng, hiện ba. Mắt thấy ba đầu tạo hóa cảnh linh thú rốt cuộc phát hiện mình, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, trên mặt đều là một mảnh không thèm để ý chút nào vẻ, Chu Tước pháp tướng chính là bị hắn gọi đi ra, trực tiếp hướng ba đầu tạo hóa cảnh linh thú nên đón. Lệ 3. Chuyện kế tiếp dĩ nhiên là đơn giản hơn nhiều, ở thần thú Chu Tước uy áp tương trợ dưới, Vân Tiêu rất dễ dàng liền đem ba đầu tạo hóa cảnh linh thú toàn bộ xóa bỏ, nhưng là nếu so với đánh chết ba đại thiên thần sư còn muốn đơn giản hơn nhiều. Đây cũng là Chu Tước pháp tướng chỗ kinh khủng. Ở người bất kỳ trong mắt cũng tuyệt đối không dám khinh thường ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, có thể ở Vân Tiêu trước mặt, giống như là ba đầu phổ thông ma thú không việc gì khác biệt. Chẳng qua là, trên đời này trừ thần vũ song tu Vân Tiêu ra, lại có ai có thể thức tỉnh được Chu Tước pháp tướng. Nói trắng ra, bực này ưu thế, nhưng là người bất kỳ cũng hâm mộ không hết. Thống khoái, lại làm xong ba tổ, cùng đem cái này ba tên to xác chiếm đoạt luyện hóa, ta thực lực vừa có thể tiến thêm một bước cả. Đem ba đầu tạo hóa cảnh linh thú thi thể thu cất. Vân Tiêu thật có loại trí đắc ý đầy cảm giác. Hắn thân thể hôm nay lực lượng đã đạt đến gấp 8 lần với tạo hóa cảnh cường giả cảnh giới, chỉ cần lại nuốt cái này ba đầu linh thú, như vậy thì có thể đạt tới 11 lần với tạo hóa cảnh cường giả lực lượng, có thể tưởng tượng, làm hắn cùng tạo hóa cảnh cường giả đối chiến lúc đó, đem sẽ có như thế nào ưu thế cự lớn. Ngoài ra, man tộc bên kia mất đi ba cái thiên thần sư, ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, đây đối với man tộc mà nói, tất nhiên lại là tổn thất to lớn. Vô hình chính giữa lại là 36 đại tông môn hóa giải áp lực. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là đem tòa đại trận này rút lui hết đi, cũng không biết người ở bên trong cũng thế nào. Lắc đầu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì là vào lúc này, trước mắt màu vàng đại trận, nhưng là vẫn ở chỗ cũ trận cơ duy trì dưới tiếp tục vận chuyển. Cũng không biết tòa đại trận này là manh mối gì, bất quá chắc hẳn cái này ba người nhẫn không gian bên trong mới có thể tìm được câu trả lời. Tinh thần lực ở đại trận chung quanh quét mắt một vòng, rất nhanh, hắn chính là phát hiện mấy kiện trận cơ thần binh tồn tại, tâm tư động một cái bây giờ, cái này mấy kiện trận cơ thần binh chính là bị hắn cắt đứt năng lượng vận chuyển, sau đó dường như tiếp thu vào. Phàm là siêu cấp đại trận, vậy đều phải cần trận cơ thần binh tiến hành phụ trợ, một điểm này, hắn đã sớm có chút biết rõ, tuy nói ba đại thiên thần sư đã thực lực không tầm thường, nhưng cái này cùng kích thước đại trận, bằng bọn họ tinh thần lực, vẫn là hơi có chút không quá đủ xem, nếu như là do hắn cái này vương phẩm thần sư tới vận chuyển mà nói, tình huống kia tất nhiên hoàn toàn bất động. Giờ 3. Đến khi trận cơ bị rút lui đi, màu vàng đại trận bỗng dưng tiêu tản ra, sau đó, Cẩm Hà Tông sân môn, chính là rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, có hiện tại Vân Tiêu trước mặt. Ách, cái này. Trận pháp biến mất, Vân Tiêu lúc này mới thấy rõ bên trong trận pháp bộ cảnh tượng, chẳng qua là, làm hắn thấy được trước mắt thê thảm tình cảnh lúc đó, may là hắn có chút chuẩn bị tâm tư, vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút trong bụng lạnh cả người. Đập vào trong mắt, vốn phải là vĩ đại vô cùng Cẩm Hà Tông sân môn, lúc này trên căn bản chính là bị di vì đất bằng phẳng, còn như những cái kia Cẩm Hà Tông người, chỉ sợ sớm đã ở sát trận vận chuyển chính giữa bị đánh giết thành tàn bã. Ngược lại là những ngày đó vị cảnh linh thú, giờ phút này lại có thể chia làm đội ba, khác nhau tụ tập ở ba chỗ đặc thù vị trí, cũng không có bị sát trận ảnh hưởng, đoán chừng là ba đại thiên thần sư cố ý là chúng chỉ dẫn sanh môn, giữ được bọn họ tánh mạng. Xoay chuyển ánh mắt, hai cái quần áo lam lũ ông già sau đó xuất hiện ở hắn trong mắt, cái này hai cái ông già hiển nhiên là bị điểm chính chiếu cố đối tượng, rõ ràng cũng bị thương không nhẹ, cũng may hai người tu vi mạnh mẽ, nhưng lại như cũ duy trì lối đứng. Tạo hóa cảnh cường giả. Rốt cuộc có tạo hóa cảnh cường giả hiện thân à ba. Thấy cái này hai cái ông già, Vân Tiêu cơ hồ một cái liền nhìn ra, cái này hai người tuyệt đối đều là tạo hóa cảnh cảnh giới, cho dù là bị thương nặng, nhưng trên người hai người cổ khí thế kia, như cũ không phải tạo hóa cảnh dưới võ giả có thể so sánh. Ta liền nói sao, cái này ba cái thiên thần sư bày ra lớn như vậy một cái trận thế, tuyệt đối không thể nào chỉ là vì đối phó một ít người bình thường, nguyên lai cái này hai vị mới là chánh chủ nhân. Hắn cũng không thấy hai đại tạo hóa cảnh cường giả bị ba đại thiên thần sư tính toán tình cảnh, mới vừa rồi đến lúc đó, hắn liền thấy cái này ba đại thiên thần sư đang vận chuyển đại trận, bất quá hắn ngược lại là đã đoán được, đại trận này chính giữa hẳn là có tương đối cường đại tồn tại. Hai vị nghỉ ngơi trước chốc lát, đối với ta đem những linh thú này giải quyết, sẽ giúp hai vị chữa thương. Nhìn một cái như cũ ở vào kinh nghi bất định chính giữa hai cái ông già, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một tia nụ cười hữu hảo, hướng về phía hai người thông báo một tiếng. Hắn chính là thân hình động một cái, dẫn đầu hướng những cái kia linh thú lao đi. Những linh thú này mặc dù cũng còn sống, nhưng lúc này mà rõ ràng có chút bị đại trận sở kinh đến, đa số đều còn ở run lẩy bẩy, chính là hắn ra tay tàn sát thời cơ tốt, nếu như đến khi những người này chạy tứ tán, hắn lên săn giết ngược lại sẽ có chút phiền toái. Dĩ nhiên, nếu như hắn đem Chu Tức Pháp Tướng thả ra mà nói, như vậy hết thể tự nhiên cũng không là vấn đề, nhưng vào lúc này hắn... Nhưng là không hề muốn ở hai đại tạo hóa cảnh cường giả trước mặt hiện lộ mình Chu Tức Pháp Tướng. Dầm 3. Suy nghĩ bây giờ, hắn thân hình chính là đã tới đến gần mình một đám linh thú bầu trời, không nói hai lời, hàn ảnh kiếm tiếp liền lóe lên, liền đem phía dưới mấy chục đầu linh thú ngay tức thì đánh chết. Hướng 3. Mắt thấy một đội này linh thú bị đánh chết, khác hai đội linh thú lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi đôi với một tiếng gào thét, những linh thú này giống như là dựng lông tóc vậy, rồi rít hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy? Tất cả đều cho ta chết. Thấy những linh thú này muốn chạy trốn, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn chính là chìa tay ra, hướng về phía hai đội linh thú chính là rối rít vô ra một trường. Oanh oanh ba. Hai trường đánh ra, hai cái to lớn đại thủ ấn ầm ầm hạ xuống, nhưng là còn không đợi hai đội linh thú tản ra, chính là tất cả đều bị hắn đánh thành bùn nát. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1452, lại lấy được thần thuật. Cho đến ngày nay, Vân Tiêu lực lượng sớm đã đạt đến một cái khó mà hình dung cảnh giới, chính là thiên vị cảnh linh thú ở hắn trong mắt, thật ra thì cùng phổ thông ma thú khác biệt cũng không lớn. Ai, ngược lại có chút đáng tiếc, cái này trên trăm đầu linh thú, nếu như có thể chiếm đoạt địa mà nói, chí ít cũng có thể để cho ta tăng lên một ít lực lượng, bây giờ nhưng là cái gì cũng bị mất à. Mắt thấy tất cả linh thú đều bị mình đánh thành một đống bùn nát, Vân Tiêu không khỏi khổ sở cười một tiếng, trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một tia đáng tiếc cảm giác. Thôi. Cũng không quan tâm cái này trăm mười đầu linh thú, trước hay là giúp vậy hai người lao tiền bối xem chữa thương rồi hay nói. Bĩu môi, hắn lúc này ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói chính là đưa ánh mắt chuyển trở lại hai cái tạo hóa cảnh cường giả phương hướng. Hả? Người đâu? Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nhìn về phía hai đại tạo hóa cảnh cường giả chỗ ở phương vị lúc đó, hắn lúc này mới bất ngờ phát hiện, mới vừa rồi hai người, lúc này lại không ở nơi đó. Ở đó ba. Dư quang đảo qua. Hắn chính là lập tức phát hiện, nguyên lai, lúc này hai đại tạo hóa cảnh cường giả, lại có thể dùng hết khí lực cuối cùng, hướng xa xa rẻ rặt chui đi, nhưng là không nói lời nào. Ha ha, đây là làm gì? Ta còn muốn giúp các người chữa thương đâu, làm sao nói đi là đi liền đâu? Mắt thấy hai cái ông già vội và thoát đi, Vân Tiêu quả thực có chút im lặng cảm giác, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình cứu cái này hai người tánh mạng, hai người chẳng những liền câu lời cảm kích cũng không có, lại liền cứ gọi cũng không gọi một cái, liền trực tiếp âm thầm rời đi, xem bọn họ dáng điệu, thật giống như mình sẽ đối với bọn họ có mưu đồ vậy. Ta dáng dấp cứ như vậy giống như người xấu sao. Chép miệng một cái, hắn ngược lại cũng không có đuổi bắt hai người, mà là liền như vậy nhìn hai người nhanh chóng thoát đi, thoáng qua bây giờ biến mất không gặp. Nói thật, hắn mới vừa rồi là dự định trước diệt hết những linh thú này, sau đó giúp hai người chữa thương, mà bằng vào trên người hắn những thần kia đan rượu dược, chữa khỏi hai người thương thế, căn bản là bắt vào tay thôi. Còn như bây giờ sao, lấy cái này hai người tình huống tới xem, bọn họ phải chăng có thể khôi phục thương thế cũng không tiện nói. Nói không chừng chính là bởi vì là lần này bị thương, hai người thì sẽ lúc này mất mạng cũng không khỏi có thể. Bỏ mặc là thật là xấu xa, vậy tất cả đều là chính bọn hắn quyết định, ta có thể làm, nhưng cũng đều đã làm. Sướng sốt cười một tiếng, hắn ngược lại cũng sẽ không đi quấn quýt cái này hai người cách làm mà. Trên thực tế, hắn ngược lại cũng nhiều ít có thể hiểu cái này hai người, dẫu sao, lập tức gặp như vậy bị thương nặng, hai nhân thế tất cũng biết kinh hồn bạt vía, dưới mắt hắn như vậy một người xa lạ xuất hiện. Bọn họ có đề phòng cũng là dễ hiểu. Trước tìm một nơi an toàn đem cái này ba đầu linh thú nuốt, sau đó sẽ xem lần này đều có chút cái gì thu hoạch, cuối cùng lo lắng nữa bước hành động kế tiếp. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái bây giờ, chính là rời đi cái này mảnh đất thị phi, mấy cái lóe lên, liền là xuất hiện ở ngoài vạn dặm, sau đó tìm một nơi an toàn địa phương bí ẩn tạm thời ẩn nút. Từ biết được man tộc sau lưng thần sư đầu lĩnh có ảnh hóa thuật vậy chờ thần công sau đó, hắn đối với mình hết thể hành động cũng biết giữ cực độ cẩn thận, sợ mình không chừa một ngống thần trước liền đối phương nói. Thần sư người thủ đoạn quỷ dị lại phức tạp, nhất là cao cấp thần sư, trời mới biết vậy cấp bậc khác tồn tại cũng biết nắm giữ như thế nào khủng bố bản lãnh, cho dù là có tránh rời thuật bực này thần thuật trong người, hắn cũng không dám chút nào khinh thường. Khá lắm, cái này ba người là diệt bao nhiêu gia tộc môn phái à, lại góp nhặt nhiều như vậy nhẫn không gian. Lỗi, thật sự là lỗi. Hao tốn một đoạn thời gian đem ba đầu tạo hóa cảnh linh thú thi thể chiếm đoạt, hơn nữa thích ứng một chút lực lượng mới, Vân Tiêu chính là đem ba đại thiên thần sư nhận không gian lấy ra ngoài, sau đó đem mình tinh thần lực khác nhau dò nhập trong đó. Mà làm hắn thấy ba người chiếc nhẫn không gian lúc đó, hắn không khỏi hùng hãn nhếch mép một cái, trong bụng thật là tràn đầy rung động. Đập vào trong mắt, mỗi người nhận không gian bên trong, sợ rằng đều có đếm lấy tính chục nghìn nhận không gian chất đặt chung một chỗ, những thứ này nhận không gian phía trên, có còn dính đầy vết máu. Hiển nhiên đều là từ trên chiến trường quét dọn đi ra ngoài. Những thứ này đáng chết man tộc thần sư, nhất định chính là coi mạng người như cỏ rác, bất quá dưới mắt ta đã đem cái này ba người chém chết, cũng coi là làm cho này chút người chết đi báo thù liền đi. Sâu kín thở dài, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút chấn động, nhưng việc đã đến nước này, hắn căn bản không biện pháp thay đổi bất kỳ sự việc, cho nên cũng chỉ có thể là không suy nghĩ thêm nữa, tránh cho mình tăng thêm phiền não. Bây giờ trên căn bản đã có thể chắc chắn, những thứ này man tộc thần sư rõ ràng là muốn đại phát chiến tranh tài, phải biết, nhiều như vậy nhận không gian, trời mới biết trong này tài sản muốn có nhiều ít, mà nếu như không phải là bởi vì là hắn xuất hiện, những thứ này man tộc thần sư nhất định sẽ tiếp tục mở rộng chiến quả, đến lúc đó có thể tụ liễm tài nguyên, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Bỏ mặc như thế nào, những tư nguyên này rơi vào trong tay ta tuyệt đối sẽ không cầm những thứ này đi làm sằng làm bậy chính là, những người này trên trời có linh thiêng, cũng nhiều thiếu có thể yên nghỉ đi. Trước hay là xem cái này ba vị thần sư cao thủ mình tư nút kỹ, trên người của bọn họ nhất định cũng có thần văn thần trận, nói không chừng thì có đáng giá ta đi tu luyện. Tạm thời đem chất đống như núi nhẫn không gian bước qua một bên, hắn lúc này không khỏi bắt đầu sửa sang lại khởi ba đại thiên thần sư mình siêu tầm tới. Cái này ba đại thiên thần sư trên mình, nhiều nhất vẫn là các loại các dạng thiên tài địa bảo, sau đó chính là phong phú kim loại luyện tài, còn nữa chính là một ít thần binh lợi khí, linh đan rượu dược cái gì, mà đối với những thứ này, Vân Tiêu chẳng qua là đơn giản liếc một cái, liền tất cả đều ném sang một bên. Phải biết, đối với hiện nay hắn mà nói, những tư nguyên này, hắn là tuyệt không thể nào biết thiếu hụt, dưới mắt duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, nhưng là chỉ có thần sư các loại thần văn thần trận. Rất nhanh, thật dây một chồng thần sư bí tịch chính là bị hắn sửa sang lại đi ra, sau đó từng cái lật xem. Những thứ này đều là thông thường thường gặp thần văn, ngược lại là chỗ dùng không lớn. Tiện tay lật nhìn mấy bộ thần văn bí tịch. Đa số đều là thông thường đơn giản thần văn, mà những thứ này, hiển nhiên không phải hắn muốn tìm. Hả? Sao xa đại trận? Cái này ngược lại là đồ tốt. Đào đảo, một bộ thần trận bí tịch ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt, để cho hắn không khỏi trước mắt sáng lên. Chính là nó, trước vậy ba cái thiên thần sư thi triển thần trận, chắc là cái này sao xa đại trận, nhìn như hẳn là một bộ rất lợi hại sát trận. Không tệ, không tệ. Các loại thần trận chính giữa, công kích loại thần trận chính là so với là hiếm thấy, dưới mắt có cái này sao xa đại trận, hắn ở thủ đoạn công kích ở trên, không thể nghi ngờ lại có to lớn tăng lên. Cái này sao xa đại trận nhất định phải tu luyện, sau này, ta liền đem hắn luyện thành nói sau. Khoe miệng kêu một cái, hắn tạm thời đem sao xa đại trận bí tịch để ở một bên, lúc này mới tiếp tục xem nhìn lên những thứ khác bí tịch tới. Lại lật nhìn mấy quyển bí tịch, đáng tiếc là, trừ sao xa đại trận ra, còn dư lại những thứ này thần văn thần trận, đối với hắn sức hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Hả? Phúc Hoa Thuật. Đây là... Ngay tại lúc này, ở rất nhiều bí tịch chính giữa, một bản ố vàng quyển gia thú đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt, mà làm hắn thấy được quyển gia thú lên ba chữ lúc đó, hắn con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1453, huyền diệu khó giải thích. Phúc Hoa Thuật. Làm cái này ba chữ xuất hiện ở trước mắt lúc đó, Vân Tiêu cả người đều có chốc lát thất thần, nhưng theo sau chính là khó mà ức chế địa hưng phấn. Tình huống gì? Phúc Hoa Thuật. Chẳng lẽ đây là một bộ thần thuật? Sẽ không vận khí tốt như vậy chứ? Hít sâu một hơi, hắn không khỏi đem cái này ố vàng quyển gia thú nâng ở trong tay, nhưng là hồi lâu đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Từ nơi này Phúc Hoa Thuật ba chữ chữ mặt ý tới xem, cái này thật đúng là chính là một bộ thần thuật, nhưng vấn đề là, theo hắn biết, phàm là thần thuật, đều là cực kỳ hiếm thấy chân quý bí kỹ, nói trắng ra, vật này chính là có thể gặp mà không thể cầu, có thể hắn trước một trận mới lấy được một bộ tránh rời thuật, dưới mắt lại gặp được một bộ phúc họa thuật. Biết trước phúc họa, su cắt tị hung. Cái này không phải là gạt người chớ. Theo quyển gia thú phía trên ghi chép đi xuống nhìn, đập vào trong mắt câu nói đầu tiên, sẽ để cho hắn không kiềm được khỏe miệng co quắp, đáy mắt đều là một mảnh kinh nghi bất định ánh sáng. Thần sư thần thuật nếu so với thần văn thần trận cái gì mạnh hơn nhiều, một điểm này, hắn nhưng là cũng sớm đã lòng biết rõ, giống như hắn tránh rời thuật, có thể nói là để cho hắn đứng ở chỗ bất bại cao nhất tuyệt kỹ. Có thể trước mắt bộ này phúc họa thuật, nghe vẫn là có loại để cho người cảm giác khó có thể tin. Biết trước phúc họa, su cắt tị hung, vậy làm sao nghe có chút giống như là thế tục giới tên giang hồ lửa bị đâu. Vững tâm thần, hắn tạm thời đem kích động trong lòng đè xuống. Vậy thì nhận thức chân thật xem nhìn lên cái này cái gọi là phúc họa thuật tới. Nếu như có thể đạt được một bộ thần thuật dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là gặp phải một bộ giả thần thuật, vậy coi như muốn không vui một cuộc, cho nên, hắn vào lúc này nên cũng không dám lạnh nhạt, nhưng là mỗi một chữ cũng thấy hết sức nghiêm túc. Dựa theo cái này phúc họa thuật phía trên ghi chép, bộ này thần thuật hiệu quả, chính là để cho người biết trước tương lai cắt hung họa phúc, từ đó đạt tới su cắt tị hung mục đích, nếu như những thứ này thật cũng tồn tại mà nói, như vậy không thể không nói. Đây tuyệt đối có thể nói là một bộ liền không phải khủng bố bí kỹ. Bí tịch thật là phức tạp, nhìn như, cái này tựa hồ thật sự là một bộ thần thuật. Xem hồi lâu, Vân Tiêu sắc mặt nhưng là càng ngày càng ngưng trọng, đến nơi này một hồi, hắn thật là càng tin tưởng, bộ này cái gọi là phúc họa thuật, chắc là một bộ thần thuật không thể nghi ngờ. Hắn tu luyện qua tránh rời thuật, cho nên đối với thần thuật phương thức tu luyện tự nhiên có chút biết rõ, mà trước mắt bộ này phúc họa thuật, trừ nếu so với tránh rời thuật hơn nữa phức tạp ra. Ngược lại là cùng thần thuật phương thức tu luyện cơ bản nhất trí, chỉ bất quá chỉ là nhiều rất nhiều huyền diệu khó giải thích đồ. Nhưng có thể xác định chính là, những thứ này huyền diệu khó giải thích đồ, tuyệt đối không phải là vô căn cứ, còn như kết quả phải như thế nào hiểu, vậy thì cần Vân Tiêu tiêu phí một ít thời gian tới tỉ mỉ nghiên cứu. Khá lắm, nếu như đây thật là một bộ thần thuật mà nói, đây chẳng phải là nói, chỉ cần ta luyện thành bộ này phúc hòa thuật, như vậy thì có thể biết trước cắt hung của mình hòa phúc. Nếu như đây là thật, vậy coi như thật quá mức nghịch thiên à. Thần sư người thủ đoạn vốn là để cho người khó có thể tưởng tượng, hắn trong lòng rõ ràng, bất kỳ hiệu quả nào thần thuật, trên lý thuyết đều có tồn tại có thể, tuy nói cái này phúc họa thuật nghe khoa trương chút, nhưng thật giống như cũng không việc gì khó tin. Nhắc tới, theo võ giả tu vi càng ngày càng mạnh, vốn là sẽ đối với nguy hiểm chuyện có dự cảm, nói không chừng cái này phúc họa thuật chính là ở chỗ này cơ sở trên, để cho người tu luyện có thể đối với tương lai thấy hơn nữa rõ ràng thôi. Luyện một chút luyện, cái này nhất định phải luyện, nếu như ta có thể đem bực này thần thuật luyện thành, đến lúc đó dựa theo thần thuật chỉ dẫn đi làm chuyện, vậy khởi không phải chân tránh siêu nhiên vật ngoại liền sao. Ngắn ngủi kinh dị sau đó, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu vẻ mơ ước, nhưng là thời gian đầu tiên quyết định muốn tu luyện một phen cái này phúc họa thuật. Nếu như bộ này thần thuật cuối cùng xác định là giả, như vậy hắn liền tự nhận xui xẻo, có thể nếu như vật này là thật, hơn nữa hắn cuối cùng đem đại thành mà nói, vậy coi như thật không được. Cho nên, bất kể là hao phí bao lớn tinh lực, chỉ hoãn bao lâu thời gian, hắn đều phải đem cái này phúc họa thuật luyện thành, còn như là thật là giả, đến lúc đó thử một lần liền biết. Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền thử nghiệm tu luyện một phen, hy vọng có thể sớm ngày có lĩnh ngộ. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này giống như là có linh cảm vậy, căn bản không biện pháp khống chế mình muốn tu luyện cái này phúc họa thuật tâm tư, thấy rằng này, hắn dứt khoát tìm một nơi càng là nơi an toàn, sau đó liền bắt tay bắt đầu tu luyện phúc họa thuật tới. Hắn nhìn ra được, cái này phúc họa thuật có thể không giống như là tránh rời thuật dễ dàng như vậy luyện thành, thậm chí coi như là nhập môn cũng biết cực kỳ khó khăn, bực này cấp bậc thần thuật, vương phẩm trở xuống thần sư, căn bản liền không cần nghĩ, mà coi như là hắn, chỉ sợ cũng chính là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn thôi. Chỉ như vậy, hắn lúc này cũng không lo lắng nữa săn giết tạo hóa cảnh linh thú chuyện, mà là liền như vậy đem mình nhận nút, nhận thức chân thật đắm chìm vào liền phúc họa thuật tu luyện chính giữa. Vân Tiêu cũng không biết là, ngay tại hắn hạ xuống Thiên Thần Tông, hơn nữa tiếp tục đại sát tứ phương lúc đó, rất xa Thần Khuyết Cung trụ sở chính chính giữa, hai cái cường đại thần sư, đang bởi vì là hắn chuyện mà tham khảo trước. Trong đại điện, Viêm Hoàng đại thế giới cường đại nhất hai cái siêu cấp thần sư, giờ phút này giống như là hai cái thông thường ông già vậy, mặt đối mặt ngồi xếp bằng, còn như trước khi gươm tuốt vỏ, nỏ rừng, dây, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua vậy. Ý của sư huynh là, ngươi có thể phái Thần Khuyết Cung vương phẩm thần sư tương trợ, giúp ta tìm ra chỗ tối quấy rối người tới. Ông cụ đồ trắng cặp mắt hơi nheo lại, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, cho nên có chút không xác định địa hướng về phía ông cụ áo xanh hỏi tới. Ngay vừa mới rồi, đối phương cùng hắn nói, Thần Khuyết Cung nguyện ý phái mấy đại vương phẩm thần sư rời núi, bắt được chỗ tối quấy rối thần bí thần sư tới, còn đối với này, hắn thật là trong đầu cảm thấy không quá tin tưởng. Buồn cung biết, sư đệ bên trong tay ngươi thần sư số lượng có hạn, nhất là vương phẩm thần sư, số lượng lại là ít chi lại càng ít, nếu như chỉ bằng vào chính ngươi lực lượng, sợ rằng rất khó đem chỗ tối người lật đi ra đi. Nghe được ông cụ đồ trắng nói như vậy, ông cụ áo xanh khẽ mỉm cười, lúc này mới tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta phái người giúp ngươi đem chỗ tối thần sư tìm ra không thành vấn đề, nhưng để báo đáp lại, ngươi nhưng là nhất định phải đáp ứng bổn cung một cái điều kiện. Hê hê, ta liền nói sao, sư huynh làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy tâm, quả nhiên là còn có nói tiếp. Nghe vậy, ông cụ đồ trắng không khỏi cười lạnh một tiếng, nói đi, sư huynh muốn cho ta đáp ứng ngươi cái gì điều kiện, nếu như ta có thể làm được mà nói, tự nhiên không hề phản đối chính là. Chỗ tối thần sư cao thủ, đã liên tục chém giết liền hắn 6 đại thiên thần sư cùng 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú, hắn dưới mắt dĩ nhiên là 1000 cái hy vọng đem tìm ra thủ tiêu. Đáng tiếc là, hắn dưới tay lực lượng là thật có hạn, muốn ở lớn như vậy nam vực chính giữa đem người tìm ra, sợ rằng thật rất khó làm được. Nhưng Thần Khuyết Cung lại bất đồng, Thần Khuyết Cung cao thủ đông đảo, hơn nữa thủ đoạn vô số, trọng yếu nhất chính là người ta thay mắt cũng nhiều, hắn không làm được sự việc, Thần Khuyết Cung chưa chắc chỉ biết làm không tới. Thật ra thì cũng không phải cái gì ghê gớm điều kiện, ta liền là muốn sư đệ một câu nói, chỉ cần sư đệ hiển thị lòng khóa đại thề, cam kết 300 năm bên trong tuyệt không đúng Thần Khuyết Cung ra tay. Như vậy bổn tọa giúp ngươi chuyện này, như thế nào? Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1454, Thần Khuyết Cung danh tác. Cái gì? Lòng khóa đại thể. Đến khi ông cụ áo xanh Lý Chân nhất tiếng nói rơi xuống, ông cụ đồ trắng sắc mặt không khỏi hơi lạnh lẽo, cặp mắt không kiềm được híp lại, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không sai, chính là lòng khóa đại thể, chỉ cần sư đệ hiển thị lòng khóa đại thể, cam kết 300 năm bên trong không xâm chiếm Thần Khuyết Cung, không bị thương ta Thần Khuyết Cung một người. Như vậy bổn cung giúp ngươi chuyện này, còn như có nguyện ý hay không, vậy thì xem sư đệ mình ý nghĩ. Khoe miệng khều một cái, ông cụ áo xanh cũng không che giấu, lần nữa tự nhiên hào phóng nhìn chằm chằm đối phương nói. Nhắc tới, hắn đã sớm muốn tìm một cái dưới mắt cơ hội như vậy, chỉ bất quá chỉ là vẫn không có tìm được mà thôi. Vào giờ phút này, tốt như vậy một cái cơ hội đặt ở trước mắt, hắn nếu là lại không tiến hành lợi dụng, nhất định chính là thiên lý bất dung. Để cho đối phương hiển thị lòng khóa đại thể, cam kết 300 năm không xâm phạm Thần Khuyết Cung, cái này có thể nói là một lần hành động có nhiều điều kiện. Tới một cái, nếu như đối phương đáp ứng hắn cái này điều kiện, như vậy Thần Khuyết Cung liền có thể bảo đảm 300 năm ổn định phát triển, căn bản không cần lo lắng đối phương cái này uy hiếp, mà 300 qua sang năm, hắn cùng đối phương phải chăng còn có thể sống được đều đã nói không chừng. Thứ hai, nếu như đối phương trực tiếp cự tuyệt, đây cũng là chứng minh, đối phương chỉ sợ là quyết tâm muốn cùng Thần Khuyết Cung ấy nấy. Hơn nữa còn là muốn ở 300 năm bên trong sẽ có hành động, cứ như vậy, hắn bây giờ liền có thể làm ra quyết định, chẳng những không thể đi trợ giúp đối phương, thậm chí phải nghĩ biện pháp hết khả năng sát thương đối phương. Ở chỗ này trước, hắn bởi vì là cố kỵ đối phương thực lực cá nhân, cho nên một mực lựa chọn giữ binh không núp đích, nhưng như vậy tình huống không thể nào một mực duy trì tiếp, hắn cùng đối phương giữa tầng này cửa sổ giấy, sớm muộn cũng là muốn chọn rách. Như đã nói qua, thật ra thì, coi như không phải là vì giúp đối phương bận điệu, hắn cũng sớm muộn là phải phái người đi đem chỗ tối ẩn núp thần sư tìm ra, dẫu sao, Viêm Hoàng đại thế giới thần sư cũng hẳn lấy hắn cầm đầu, dưới mắt ra một bạch huyền nhất, hắn đã rất nhiều khó chịu, nhưng là không thể nào lại mặc cho một cái khác thần sư ở hắn mí mắt phía dưới tùy ý vọng là. Sư huynh chính là sư huynh, xem tới là một trận thần khuyết cung cung chủ, sư huynh nhưng là muốn so với lúc trước càng khôn khéo hơn liền à. Đến khi nghe ông cụ áo xanh nói như vậy, trên mặt ông cụ đồ trắng không khỏi lộ ra một tia thán phục vẻ, lúc này mới híp hai mắt nói. Hắn tâm tư thông minh, nơi nào vẫn không rõ đối phương tâm tư. Mà không thể không nói chính là, đối phương đề ra cái này điều kiện, thật để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Nhắc tới, hắn đúng là đã sớm làm xong phải đem thần khuyết cung thay vào đó chuẩn bị, chỉ đợi lần này đại chiến sau này, hắn thì sẽ khởi động kế hoạch, bắt đầu từng bước xâm chiếm thần khuyết cung lực lượng, cuối cùng đạt tới thay vào đó mục đích. Có thể dưới mắt, mình vị sư huynh này lại cho hắn ra như vậy một vấn đề khó khăn, nếu như hắn đáp ứng mà nói, như vậy hắn kế hoạch chỉ sợ cũng rất khó đi thực hiện, nhưng nếu là hắn không đáp ứng, vậy thì tương đương với là biến hình theo như đối phương sẽ rách mặt, như vậy, hắn kế tiếp hành động, chỉ sợ cũng muốn càng thêm phiền toái. Cũng được, nếu sư huynh lên tiếng, ngu đệ tự nhiên không có dị nghị, nhắc tới, ngu đệ nhưng mà chưa bao giờ có muốn cùng sư huynh là địch dự định, lòng này khóa đại thể, ta phát chính là... Khoe miệng kêu một cái, ông cụ đồ trắng nhưng cũng không chậm trễ chút nào, vừa nói, hắn chính là hai tay kết ấn, nói chuyện bây giờ, trước mặt hắn chính là nhiều hơn cổ quái phù văn, còn hắn thì hướng về phía những phù văn này, đem ông cụ áo xanh điều kiện lặp lại một lần. Ông ba, đến khi lời của hắn rơi xuống, rất nhiều phù văn hơi chấn động một chút, giống như là đem hắn lời thể ghi nhớ vậy, sau đó tiêu tản ra, dung nhập vào khắp trong thiên địa, nếu như ông cụ đồ trắng tương lai vi phạm lời thể mà nói. Đặt sẽ gặp phải những thứ này lời thề cắn trả. Ha ha ha, tốt, sư đệ quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mắt nhìn đối phương hiển thị liền lòng khóa đại thề, ông cụ áo xanh nhất thời cao giọng cười một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Lòng khóa đại thề chính là thần sư đặc hữu lời thề phương thức, mà càng là cao đẳng cấp thần sư cường giả, bị lời thề sức ràng buộc thì sẽ càng mạnh, nếu như cưỡng ép vi phạm lời thề mà nói, tương lai nhất định gặp trời phạt. Dĩ nhiên, có lẽ ông cụ đồ trắng cuối cùng chưa chắc thật thì sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng chí ít, có lòng khóa đại thể tồn tại, đối phương tương lai nếu là thật vi phạm mà nói, nhất định sẽ khí số giảm nhiều, đến lúc đó coi như tranh đấu, hắn cũng biết hơi thắng một nước. Nếu sư đệ đã hiển thị lòng khóa đại thể, như vậy chúng ta liền nói một chút kế tiếp hành động đi. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải đem chỗ tối thần sư bắt tới. Từ ông cụ đồ trắng giải thích chính giữa, hắn đã hiểu được, núp trong bóng tối thần sư, hẳn là đạt tới vương phẩm cảnh. Mà cảnh giới bực này thần sư, nói đến xác thực rất khó đối phó. Thành tựu thần khuyết cung cung chủ, hắn dĩ nhiên là đối với thần sư người thủ đoạn hết sức hiểu, nhắc tới, một cái vương phẩm thần sư có thể bùng nổ năng lượng, nhưng là nhiều hơn nữa thiên thần sư cũng không so bằng. Sư huynh dự định phái bao nhiêu người ra tay? Ta phải nhắc nhở sư huynh, đối phương chẳng những diệt ta 6 đại thiên thần sư, hơn nữa còn diệt 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú, nếu như sư huynh xuất động lực lượng quá mức bảo thủ mà nói, chỉ sợ cũng đơn giản chính là cho người ta đưa thức ăn thôi. Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết vương phẩm thần sư người thủ đoạn. Khẽ mỉm cười, áo xanh trên mặt lão giả đều là một mảnh rừng rưng vẻ, ta sẽ xuất động 9 đại vương phẩm thần sư, chia 3 tổ tiến hành hành động. Ngoài ra, ngươi để cho người ngươi chắc chắn một chút, ngươi vậy 6 thiên thần sư trúc hạ, cũng là lớn gửi ở nơi nào rơi xuống, cũng tốt bớt đi chúng ta một chút phiền toái. 9 đại vương phẩm thần sư. Nghe được ông cụ áo xanh nói như vậy, trên mặt ông cụ đồ trắng nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, đáy mắt chỗ sâu lại là không kiềm được thoáng qua một tia khó che giấu hâm mộ. Nhắc tới, ở vương phẩm thần sư về số lượng, hắn cùng thần khuyết cung thật sự là kém quá nhiều, thần khuyết cung ở 36 đại tông môn hạt khu cũng thiết lập có chi nhánh, mà mỗi một cái chi nhánh cung chủ, đều là vương phẩm thần sư cảnh giới, ngoài ra thần khuyết cung chủ cung bên này, giống vậy có mấy cái vương phẩm thần sư cổ lỗ sĩ. Nhìn lại tay hắn phía dưới, đơn giản chính là mấy cái như vậy năm đó thân tín. Nhưng là căn bản không biện pháp cùng thần khuyết cung so sánh. Lúc tới trên đường, ta đã xuống phía dưới người hỏi thăm qua, ta 6 đại thiên thần sư thuộc hạ, khác nhau cũng bỏ mạng ở Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông hạt khu, sư huynh đem người phái đến cái này 2 cái hạt khu là được. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ hạ lớn như vậy lực độ, 9 đại vương phẩm thần sư, nói đến nhất định chính là một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, nếu như cái này 9 đại vương phẩm thần sư có thể gia nhập bọn họ trận doanh mà nói. Như vậy trận này đại chiến, 36 đại tông môn trên căn bản liền một chút cơ hội cũng sẽ không có. Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông. Nghe vậy, ông cụ áo xanh khẽ nhíu chân mày, ngã cũng không có nói gì nhiều. Đã như vậy, ngươi có thể tạm thời ở ta nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, bổn cung lập tức triệu tập 9 đại vương phẩm thần sư tới, đợi đến nhân viên đầy đủ hết sau đó, liền lên đường đi đem ngươi nói vương phẩm thần sư moi ra. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1455, quyết định sai lầm. 9 đại vương phẩm thần sư, cũng không phải là nói tập hợp đông đủ là có thể tập hợp đông đủ. Đối với Lý Chân Nhất mà nói, hắn muốn phái đi ra ngoài 9 đại vương phẩm thần sư, tất nhiên là phải đi qua tỉ mỉ cân nhắc, hơn nữa còn muốn chiếu cố tất cả đại vương phẩm thần sư người tình huống, cũng không thể hắn muốn phái ai đi liền phái ai đi, khiến cho thần khuyết cung gặp không trắng tổn thất. Ngoài ra, nếu là phải đối phó vương phẩm thần sư, như vậy phái đi ra ngoài người dĩ nhiên cũng muốn tiến hành một phen chuẩn bị, hắn cũng không hy vọng những người này sau khi đi ra ngoài, chẳng những không có đem mục tiêu bắt, ngược lại bị mục tiêu gây thương tích. Đến khi Lý Chân Nhất bắt đầu chuẩn bị khởi những thứ này sau đó, Bạch Huyền Nhất cái này cái phân thân cũng không có rời đi, mà là ngay tại Thần Khuyết Cung chủ cung trong đại điện lưu lại, lặng lẽ đợi Thần Khuyết Cung đội ngũ thành hình. Một cái chớp mắt, 3 ngày thời gian chính là lặng lẽ đã qua, ở chỗ này thời gian, Bạch Huyền Nhất ngược lại là qua khá là tự tại, sẽ chờ Thần Khuyết Cung 9 đại vương phẩm thần sư vào vị trí, sau đó hắn liền có thể an tâm rời đi. Đáng tiếc là, ngay tại hắn ngày tốt còn không có vài ngày nữa lúc đó, để cho hắn tức giận tình huống, nhưng là một lần nữa xuất hiện. À, vô liêm sỉ, lại chết 3 tổ. Rốt cuộc lại chết 3 tổ. Rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là người nào ra tay. Trong đại điện, nguyên bản còn ôn hòa nhã nhặn Bạch Huyền Nhất, lúc này thật là trạng như điên cuồng, kinh khủng tinh thần gió bao tràn đầy trong cung điện mỗi một xó xỉnh, cơ hồ phải đem cung điện tăng phá. Ngay vừa mới rồi, hắn đã nhận được tin tức, hắn dưới tay thiên thần sư cường giả, rốt cuộc lại có 3 người đột nhiên chết. Đồng thời tự nhiên đi đôi với 3 đầu tạo hóa cảnh linh thú. Đến đây, hắn dưới tay lực lượng trung kiên, lại có thể ở ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian bỏ mình 9 tổ, bực này tổn thất, đã không phải là hắn có thể tiếp nhận. 9 đại thiên thần sư, 9 đầu tạo hóa cảnh linh thú, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể bồi dưỡng được, nhất là thiên thần sư, hắn ban đầu có thể đem những người này từ thần khuyết cung kéo ra ngoài, đó đã là uy hiếp dụ dỗ đầy đủ đều đem ra hết, những người này một khi có tiêu hao, muốn bổ sung căn bản không quá có thể. Còn như tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú, đó cũng là cần vô số tài nguyên, hơn nữa trải qua mấy năm thời gian từ từ đào tạo, giống vậy không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tiêu hao con chốt thí. Giờ 4. Ngay tại Bạch Huyền Nhất điên cuồng phát tiết tức giận lúc đó, một đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên, một giây kế tiếp, Thần Khuyết Cung cung chủ Lý Chân Nhất thân hình, bắt đầu từ bên ngoài lắc mình tới, xuất hiện ở trong đại điện. Chuyện gì xảy ra? Ngươi ở chỗ này nổi điên làm gì? Tới đến trong đại điện, Lý Chân Nhất chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, hướng về phía đối phương trầm giọng nói. Hắn mới vừa rồi đang những thứ khác trong đại điện đối với 9 đại vương phẩm thần sư tiến hành giao phó, nhưng là đột nhiên cảm nhận được tầng chốt trong đại điện khủng bố động tĩnh, cho nên liền thời gian đầu tiên tới xem. Dưới mắt thấy Bạch Huyền Nhất ở nơi đó nổi điên, hắn trong lòng không khỏi có một cổ dự cảm xấu. Chúng ta nhất định phải hành động, mới vừa nhận được tin tức, ta thủ hạ thiên thần sư lại có 3 người chết, nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, người ta chỉ sợ cũng muốn chết sạch. Thấy Lý Chân Nhất đến, Bạch Huyền Nhất một bên cố gắng bình phục tức giận ở đáy lòng, vừa hướng đối phương trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới, trong khoảng cách lần 3 người 3 thú chết, chỉ bất quá mới ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lại liền lại có người bị như vậy ung dung xóa bỏ. Giờ khắc này, coi như là mạnh mẽ như hắn, cũng khó tránh khỏi có dũng khí trong bụng băng cảm rất lạnh, bởi vì là để tay lên ngực tự hỏi, coi như là hắn tự mình ra tay. Thật giống như cũng chưa chắc có thể ngay tức thì chém chết 3 đại thiên thần sư, cộng thêm 3 đầu tạo hóa cảnh khủng bố linh thú. 3 cái thiên thần sư còn dễ nói, chủ yếu nhất là 3 đầu tạo hóa cảnh linh thú, vậy cấp bậc khác linh thú, coi như là hắn muốn đánh chết, sợ rằng đều phải tốn phí một ít tâm tư, còn như lập tức xóa bỏ 3 đầu tạo hóa cảnh linh thú, hắn thật không dám cam đoan mình có thể làm được. Lại bỏ mình 3 cái. Làm sao biết nhanh như vậy? Đến khi nghe Bạch Huyền Nhất nói như vậy, Lý Chân Nhất trên mặt giống vậy thoáng qua một tia kinh nghi bất định ánh sáng, tựa hồ cũng không có nghĩ đến chỗ tối thần sư lại mạnh mẽ như tư. Nhưng mà biết cái này 3 tìm người rơi xuống. Nghiêm mặt, Lý Chân Nhất đột nhiên sinh ra một cổ cấp bách cảm, ngược lại không phải là cuống cuồng đối phương chúc hạ cái này tiếp theo cái kia chết đi, mà là lo lắng chỗ tối người sẽ vì vậy mà càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng cường đại đến có thể uy hiếp được hắn đến nước. Thiên Thần Tông, bọn họ đều là ở Thiên Thần Tông hạt khu rơi xuống, mau. Nhanh lên để cho người ngươi lên đường đi Thiên Thần Tông, nhất định phải đem tìm được đánh chết 3. Hung hãn cắn răng, hắn lúc này hận không thể lập tức đem người giết người bắt, sau đó do hắn tự mình ra tay, đem Từ Từ hành hạ chết. Thiên Thần Tông hạt khu. Làm sao biết rời đi phải nhanh như vậy? Nghe được Bạch Huyền Nhất trả lời, Lý Chân Nhất chân mày nhất thời cau một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Nếu như hắn nhớ không lầm, đối phương dưới tay cường giả, theo thứ tự là ở Thanh Minh Tông, Tân La Tông cùng Thiên Thần Tông ba đại tông môn hạt khu phạm vi chết, trong này lại đại biểu cái gì, dường như rất là đáng giá hắn nghĩ cặn kẽ. Bổn cung lập tức để cho trước người đi Thiên Thần Tông, hy vọng có thể đem đối phương tìm ra. Hơi làm trầm ngâm, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, hướng về phía Bạch Huyền Nhất thông báo một tiếng, cái này liền trực tiếp lắc mình rời đi, đi an bài chín đại vương phẩm thần sư đi Thiên Thần Tông chuyện. Không thể lại như vậy tổn thất nữa, tại chưa có đem quấy rối người nếu trước khi ra ngoài, nhất định phải trước tạm hoãn hành động mới được. Đến khi Lý Chân Nhất rời đi, Bạch Huyền Nhất ánh mắt nhanh tránh, không khỏi có dũng khí nhao nhao muốn thử xung động, hận không được từ mình cũng đi theo Thần Khuyết Cung chín đại vương phẩm thần sư hành động chung. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới cái trong khả năng tồn tại nguy hiểm, hắn chính là cuối cùng buông tha như vậy ý niệm. Nhắc tới, càng đến cường đại cảnh giới, thì càng sẽ yêu quý mình sinh mạng, nhất là đến hắn cùng Thần Khuyết Cung cung chủ cảnh giới bực này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ở trước mặt người hiện thân, dẫu sao, nói cho cùng, thần sư yếu ớt thân thể, đều là bọn họ khó mà bù đắp thiếu sót. Giờ 3. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn nhưng cũng sẽ không Thần Khuyết Cung qua dừng lại lâu, mà là trực tiếp hướng bên ngoài lao đi. Mặc dù không thể xuất hiện ở chánh diện chiến trường, nhưng có một số việc, hắn vẫn là nhất định phải đi làm, chí ít, hắn không thể để cho thủ hạ mình lực lượng tiếp tục tổn thất nữa. Chín đại vương phẩm thần sư cùng ra một lượng, đây đối với Thần Khuyết Cung mà nói, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy cảnh tượng, bất quá, vô luận là Thần Khuyết Cung cung chủ, vẫn là ông cụ đồ trắng Bạch Huyền Nhất, bọn họ cũng bỏ quên một cái vấn đề, hoặc là nói, bọn họ đều có chút khinh thị đối thủ mình đối mặt. Không nghi ngờ chút nào, chín đại vương phẩm thần sư lực lượng thực đủ mạnh mẽ, nhưng bọn họ phải đối mặt đối thủ, nhưng là nếu so với bọn họ mạnh mẽ nhiều, cuối cùng rốt cuộc là ai chết vào tay ai, tuyệt đối không phải bằng số người là có thể nhìn ra được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1456, Nghịch Thiên Thần Thuật. U tĩnh trong hang núi, Vân Tiêu lẳng lặng bàn ngồi chung một chỗ mà tấm đá trên, mà đây ngồi xuống, chính là dòng dã mấy ngày thời gian. Nhìn ra được, mấy ngày này thời gian chính giữa, hắn chỉ sợ là tiêu hao không ít tinh lực, bởi vì lúc này hắn, sắc mặt nhất định chính là không nói ra được tái nhợt, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ mệt mỏi cảm giác. Thở dài, không được không được, không thể lại tiếp tục tu luyện tiếp, nếu là lại tiếp tục luyện đi xuống, cái mạng nhỏ này mà sợ rằng cũng muốn nói rõ liền à. Mỗi một khắc, Vân Tiêu rốt cuộc mở hai mắt ra, đồng thời sâu đậm thở ra một ngụm trọc khí, lúc này mới cảm giác thoáng thư thái như vậy một tia. Chết, cái này phúc họa thuật cũng quá mức kinh khủng chứ. Lấy ta vương phẩm thần sư tinh thần lực, lại có thể tu luyện đều như vậy cố hết sức, chẳng lẽ vật này là cho càng cường đại hơn thần sư tu luyện sao? Mấy ngày này trong thời gian, hắn vẫn luôn ở khổ tâm điều nghiên phúc họa thuật, mới đầu, hắn ngược lại là cũng không có quá nhiều cảm giác, có thể theo hắn từ từ tiến vào trạng thái, hắn phát hiện, bộ này phúc họa thuật nhất định chính là thâm ảo đến khủng bố, trong đó một ít đạo lý, coi như là lấy tinh thần lực của hắn cấp bậc, lý giải đều là khó khăn không dứt. Nếu như muốn dùng một cái từ hối để hình dung phúc họa thuật mà nói, đó chính là bốn chữ huyền diệu khó giải thích. Tu luyện thần sư người thủ đoạn đến nay, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy huyền diệu thuật pháp, cùng cái này phúc họa thuật so sánh, hắn trước tu luyện tránh rời thuật, thật là giống như là khoa nhi đồng vậy đơn giản. Có thể trên thực tế, tránh rời thuật đã là cực kỳ khó luyện thần thuật, coi như là những thứ khác vương phẩm thần sư, muốn luyện thành cũng tuyệt đối không dễ dàng, ít nhất cũng phải mấy năm điều nghiên, mới có thể có thành tựu. Bỏ mặc nói thế nào, ta lần này cũng coi là đối với cái này phúc họa thuật có một tia nhập môn, hơn nữa tựa hồ đang tu luyện liền cái này phúc họa thuật sau đó, ta đối với tinh thần mình lực năng lực thao túng, nếu so với trước kia hơn nữa buông lỏng. Mấy ngày tu luyện, ngã cũng không phải là không có hiệu quả, vào lúc này hắn có thể cảm giác đến, bộ này phúc họa thuật mang cho hắn, chính là một loại tinh thần lực về chất lượng thăng hoa, mặc dù hắn như cũ không có thể đột phá đến mạnh hơn thần sư cảnh giới, nhưng có thể khẳng định là, vào lúc này hắn, tinh thần lực nhất định phải so trước mạnh một ít. Đến nơi này một hồi, hắn đã hoàn toàn có thể chắc chắn, bộ này phúc họa thuật tuyệt đối là một bộ như giả bao đổi siêu cấp thần thuật, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao cái loại đó. Nếu như hắn có ý hướng một ngày có thể đem bộ này thần thuật luyện thành mà nói, như vậy chư thiên vạn giới, sợ là không có chỗ nào là hắn nơi không đi được. Dĩ nhiên, như đã nói qua, muốn đem vật này luyện thành, chỉ sợ cũng coi như là hắn tinh thần lực tiến hơn một bước, đạt tới vô thượng thần hoàng cảnh, cũng chưa chắc liền có thể làm được. Hi hi, không ngại thử trước một chút hiệu quả, mặc dù ta chỉ nắm giữ phúc họa thuật gia lông, nhưng muốn đến một ít cơ bản năng lực vẫn có thể phát huy. Phúc họa thuật phía sau năng lực nhất định chính là nghịch thiên, mặc dù lấy phúc họa đặt tên, nhưng trên thực tế, bộ này thần thuật có thể cũng không đơn thuần chẳng qua là biết trước phúc họa đơn giản như vậy. Lấy hắn hiểu, nếu như có thể đem cái này phúc họa thuật luyện thành, như vậy thì có thể xem xuyên quá khứ vị lai, đến lúc đó coi như là cho mình hoạch định vận mệnh đều không khả năng, thậm chí có thể đi điều khiển người khác đời người quy tích. Dĩ nhiên, những năng lực này, hắn bây giờ là nghĩ cũng không dám nghĩ, chí ít, hắn cũng phải chờ đến lên cấp thần hoàng cảnh sau này, lại đi từ từ thăm dò, còn như bây giờ, hắn liền suy tính tư cách cũng không có. Ông ba, suy nghĩ bây giờ, hắn chính là đã ổn định tâm thần, sau đó, phúc họa thuật chính giữa cơ sở pháp môn, chính là bị hắn vận chuyển, mà theo thần thuật vận chuyển, hắn mới vừa khôi phục một tia mặt đỏ thắm sắc, nhưng là lập tức lại trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hiển nhiên, lấy hắn cảnh giới bây giờ, cưỡng ép thi triển phúc họa thuật, không thể nghi ngờ vẫn là rất cật lực. Ông ba, cổ quái năng lượng ba động ở hắn quanh người không ngừng dạo dực, mà theo thời gian rời đổi, hắn sắc mặt không ngừng phát sinh biến hóa, chân mày cũng là thỉnh thoảng nếp nhăn chặt, sau đó lại từ từ giãn ra, cũng không biết là cảm giác được cái gì. Thở dài, rốt cuộc, ở qua nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian sau đó, hắn lúc này mới thở dài một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, chân mày một lần nữa thật chặt nhíu lại. Thần khuyết cung, thật là nhiều vương phẩm thần sư. Tựa hồ là thần khuyết cung điều động vương phẩm thần sư đi đối phó ta. Ngay vừa mới rồi, làm hắn vận chuyển phúc họa thuật lúc đó, hắn trong thần phủ đứt quảng lóe lên một ít hình ảnh mảnh vụn, những hình ảnh này mảnh vụn linh linh tán tán, nhưng là cũng không thế nào chốt lọt, nhưng ở hắn đem hết toàn lực sau đó, hắn vẫn mơ hồ làm theo ra một ít thứ. Hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, chỉ có thể nhìn được một ít đã phát sinh, hoặc là đang phát sinh đơn giản tình huống, còn như tương lai muốn sự tình phát sinh, hắn bây giờ còn rất khó nhìn thấy. Bất quá, chỉ cần hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, đối với phúc họa thuật hiểu cũng không ngừng càng sâu, như vậy cuối cùng có một ngày, hắn đặt có thể thấy rõ cùng bản thân có liên quan, đã phát sinh hoặc là đang ở sự tình phát sinh, mà tiến thêm một bước mà nói, hắn là có thể thấy tương lai sẽ phát sinh ở trên người mình sự việc. Khá lắm, nếu như cái này phúc họa thuật không có vấn đề gì, như vậy dường như ta tiếp theo thật đúng là muốn có một chút phiền toái liền à. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này không khỏi có dũng khí vui mừng cảm giác. Cũng may mà lấy được cái này phúc họa thuật, nếu không, hắn cũng còn không biết, nguyên lai thần khuyết cung lại phải cắm một cước, tham dự vào man tộc chuyện chính giữa tới. Rồi một cái thần khuyết cung, đầu tiên là bày ra một bộ chuyện không liên quan mấy thái độ, nhưng trong tối nhưng là tiếp liền cùng man tộc thần sư khuấy chung một chỗ, vừa là như vậy, vậy thì không nên trách ta cùng các người xé rách mặt. Từ phúc họa thuật cho hắn báo động trước tới xem, tình huống lần này mặc dù có chút phiền toái, nhưng ngã cũng không coi là khó giải quyết nguy cơ, ngược lại thì ở nơi này nguy cơ sau lưng, tựa hồ còn có một tia to lớn cơ hội. Hừ, cũng được, nếu các người tự đưa tới cửa, nếu không phải là chạy vào nhảy vũng nước đục này, vậy cũng đừng nghĩ từ nơi này chuyến trong nước đục mặt rút người ra đi ra ngoài, ta muốn cho làm này quyết định người biết, hắn kết quả làm một cái biết bao quyết định ngu xuẩn. Đối với thần khuyết cung, hắn vốn là còn có một tia oán khí, dưới mắt, hắn rốt cuộc lại cảm giác được thần khuyết cung sẽ đối tự mình ra tay, đến đây, hắn đối với thần khuyết cung cuối cùng một tia ấn tượng tốt cũng đã không còn gì vô tổn. Nếu như đối phương thật dám đến đối với hắn bất lợi, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương xinh đẹp. Hắn hôm nay cũng không phải là ban đầu cái đó đối với thần sư thủ đoạn không biết gì cả người ngoài ngành. Lấy hắn hiện nay đối với thần sư thủ đoạn nắm giữ, cộng thêm mình mười mấy lần với tạo hóa cảnh võ giả thực lực siêu tuyệt, đừng nói là vương phẩm thần sư, coi như là vượt qua vương phẩm cảnh thần hoàng cường giả tới, hắn cũng không việc gì có thể sợ hãi. Là thời điểm làm một chút chuẩn bị, nói không chừng đây chính là ta một lần cơ hội, nếu như hết thảy thuận lợi, lần này nguy cơ rất có thể thì sẽ đổi thành một lần to lớn cơ hội. Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, khoát tay bây giờ, chính là đem luyện đan lò luyện đan lấy ra ngoài, cuối cùng muốn bắt đầu luyện đan. Hi hi, cùng ta lần này đan dược ra lò, phỏng đoán toàn bộ thần khuyết cung, cũng sẽ trở nên nổi điên đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1457, vương phẩm thần sư người thủ đoạn. Thiên thần tông, vô biên vô ngân rộng lớn trên bầu trời, lúc này, ba cái tay háo tung bay ông cụ áo xanh, đang xếp thành một hàng bay về phía trước cấp trước. Cái này ba cái ông già xem ra tuổi tác hẳn đều không nhỏ, nhưng nói tóm lại coi như tinh thần. Mà ở nơi này ba cái sau lưng lão giả, mỗi một cái ông lão phía sau cũng thật chặt đi theo một cái ông cụ áo dài trắng. Cái này ba cái ông cụ áo dài trắng rõ ràng chính là ba người hộ vệ, ở bọn họ quanh người, tất cả đều nhộn nhạo cực kỳ khí tức mạnh mẽ, vừa thấy chính là thực lực hạng người bất phàm. Ai, lúc này mới bao lâu thời gian chưa ra, không nghĩ tới ngoại giới thì đã bị phá xấu xa thành bộ dáng như vậy, thật là tội lỗi à ba. Vừa hướng trước bồng bềnh, bên trái nhất ông cụ áo xanh không khỏi nhìn lướt qua phía dưới một nơi tan cảnh tông môn, sau đó hơi có vẻ cảm khái thở dài nói. Ha ha ha, Đường huynh lúc nào trở nên như vậy đa sầu đa cảm. Những con kiến hôi này vậy tồn tại, cho dù chết nhiều đi nữa vừa có thể như thế nào. Nhắc tới, hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, nhiều chết một ít, cũng có thể là Viêm Hoàng đại thế giới giảm bớt một ít gánh vác. Nghe được bên trái ông già nói như vậy, bên phải ông cụ áo xanh nhất thời cao giọng cười một tiếng, nhận lấy đối phương lời nói cha nói, nhìn ra được, hắn đối với phía dưới những cái kia thê thảm cảnh tượng cũng không có cảm giác gì, tựa như mình đã sớm siêu nhiên thế ngoại liền vậy. Quý huynh nói thật phải, Viêm Hoàng đại thế giới những năm này hùng mạnh phát triển, số người đã sớm tiến gần bão hòa, nhiều chết một ít là thật là hữu ích mà vô hại. Đến khi bên phải ông già tiếng nói rơi xuống, trung gian ông cụ áo xanh cũng là khỏe miệng khều một cái, đầy vô tình nói. Lời tuy như vậy, bất quá mắt thấy nhiều người như vậy loại võ giả bị man tộc ma thú đại quân nuốt mất, lão phu coi là thật có chút nhìn không đặng. Nhíu mày một cái, họ Đường ông già đối với hai người khác nói như vậy ngược lại cũng không phản đối, chỉ bất quá, thân là một người võ giả, khi thấy cùng vì nhân loại những người khác bị ma thú nuốt lúc đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Đoạn đường này tới, hắn thấy được thật là nhiều ma thú công kích loài người tình cảnh, vẹn vẹn là ở hắn mí mắt phía dưới bị ma thú cắn nuốt loài người, chỉ sợ cũng không dưới mấy chục trên trăm. Chậc chậc, nhìn không đặng mà vừa có thể như thế nào. Lần này cung chủ đại nhân có lệnh, bọn ta đều không phải tham dự vào man tộc cùng 36 đại tông môn giữa chiến đấu chính giữa, cho nên, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn làm một cái khách xem thôi, dù sao bị chết đều là một ít không liên hệ nhau người, chẳng qua không đi xem là được. Bĩu môi, ông cụ họ Quý vẫn là một bộ chuyện không liên quan mấy treo thật cao diễn cảm, hướng về phía họ Đường ông già thuận miệng khuyên. Quý huynh nhìn thấu triệt, Đường huynh liền không nên suy nghĩ nhiều, dưới mắt chúng ta ba cái nhưng mà mang nhiệm vụ tới, vẫn là muốn biện pháp hoàn thành trước liền nhiệm vụ rồi hay nói, cũng không biết cung chủ đại nhân để cho chúng ta tìm thần bí thần sư, dưới mắt kết quả nút ở nơi nào. Khoát tay một cái, ông cụ họ Lưu đem hai người khác thảo luận tạm thời cắt đứt, đem đề tài dẫn tới chính sự phía trên. Thiên Thần Tông hạt khu lớn như vậy, muốn tìm ra một cái vương phẩm thần sư tới, đúng là có như vậy một tia độ khó, bất quá dưới mắt chúng ta nhưng mà điều động chín đại vương phẩm thần sư, chắc hẳn sớm muộn cũng có thể đem mục tiêu moi ra chính là. Hê hê, nghe cung chủ đại nhân nói, cái này thần bí thần sư lại tiêu diệt Bạch Huyền Nhất dưới tay chín thiên thần sư, còn có chín đầu tạo hóa cảnh cấp bậc cao nhất linh thú, cũng không biết kết quả là thật hay giả. Cung chủ đại nhân sẽ không bận thỉu, bất quá chuyện này nếu như là thật mà nói, vậy vị bằng hữu này ngược lại là cho chúng ta ra giọng, nhắc tới, Bạch Huyền Nhất ban đầu lập tức mang đi chúng ta nhiều người như vậy, khiến cho thần khuyết cung tổn thất thảm trọng, bọn họ sẽ có ngày hôm nay, vậy cũng là của bọn họ báo ứng. Lời cũng không thể như thế nói cho cùng, Bạch Huyền Nhất cùng hắn những thần kia sư trúc hạ đều là từ thần khuyết cung đi ra, tương lai nói không chừng còn biết trở về, bọn hắn chết sống, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên người khác tới quyết định. Phải phi phi, chúng ta ba cái thì như thế nào nói rõ. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải đem chỗ tối thần bí thần sư tìm ra, đây mới là việc cần kíp. Dựa theo chúng ta thay mắt báo cáo, trước khi dị tượng chính là ở phía trước một tòa gọi là Cẩm Hà Tông Tông Môn xuất hiện, chỉ cần chúng ta ở chung quanh nghiêm túc tìm, tổng có thể tìm được dấu vết. Đi trước vậy Cẩm Hà Tông xem một chút đi, nói không chừng có thể có phát hiện. Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư vừa nói vừa đi đường, thời gian không lâu, một nhóm sáu người chính là đi tới Cẩm Hà Tông bầu trời, chợt đáp xuống Cẩm Hà Tông trên phế tích. Là sao xa đại trận? Tấm tắc, cũng không biết là Bạch Huyền Nhất thủ hạ người làm, vẫn là chúng ta muốn tìm vị kia thần bí thần sư làm. Ở Cẩm Hà Tông trên phế tích đứng yên, ông cụ họ Quý ánh mắt tùy ý đảo qua, chính là đã từ nơi phế tích dấu vết nhìn thấu nơi này trước trải qua cái gì. Hẳn là Bạch Huyền Nhất thủ hạ thiên thần sư làm, nếu như là vương phẩm thần sư xuất thủ, nơi này chỉ sợ sớm đã liền phế tích cũng không còn. Lúc này, một bên ông cụ họ Lưu cũng là ở chung quanh nhìn lướt qua, nói ra mình suy đoán. Không sai, đích xác là thiên thần sư làm, từ nơi này lưu lại hơi thở tới xem, vậy ba cái thiên thần sư, trước hiện đang vận chuyển đại trận, cho nên bọn họ tinh thần lực lưu lại tương đối nhiều, chắc hẳn chính là ở bọn họ vận chuyển đại trận lúc đó, bị chỗ tối vương phẩm thần sư đánh lén chết, nếu như ta không có cảm ứng lỗi, vị kia hẳn là dùng hàn băng thần văn. Ngay tại ông cụ họ Quý cùng ông cụ họ Lưu lời nói mới vừa rơi xuống, một bên họ Đường ông già chính là tiếp lời, mặt đầy đốc định nói, là thật có hàn băng thần văn hơi thở. Bất quá như đã nói qua, vương phẩm thần sư đánh lén thiên thần sư, đây cũng là không vấn đề gì, có thể vậy ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, đối phương lại là như thế nào đánh chết. nhất định là có thủ đoạn đặc biệt, nếu không, coi như là vương phẩm thần sư, cũng không khả năng trực tiếp đem ba đầu tạo hóa cảnh cao nhất linh thú xóa bỏ, đây cũng chính là chúng ta cần cảnh giác địa phương. Tam đại vương phẩm thần sư rối rít cho thấy thủ đoạn của mình, rất nhanh liền đem nơi này trước nơi phát sinh qua tình huống làm theo phải 8-9 phần 10, tựa như trước khi tình cảnh, chính là bọn họ chính mắt nơi gặp vậy. Đây cũng là vương phẩm thần sư chỗ kinh khủng, chỉ một từ một ít hơi thở lưu lại, là có thể liên tưởng đến loại trường hợp, bực này năng lực, nhưng là như thế nào đi nữa mạnh mẽ võ giả cũng không làm được. Chúng ta đối thủ sợ rằng sẽ rất khó dây dưa, dưới mắt trước hay là đem hắn tinh thần lực hơi thở ghi nhớ, cứ như vậy, chỉ cần hắn tinh thần lực xuất hiện lần nữa, liền nhất định trốn bất quá chúng ta cảm giác. Suy tư chốc lát, ba người lại mỗi người sắp xếp một phen, sau đó chính là rối rít đem trên phế tích lưu lại vương phẩm thần sư tinh thần lực ba động ghi nhớ, chỉ cần đối phương tinh thần lực xuất hiện lại, như vậy thì sẽ thời gian đầu tiên bị bọn họ cảm giác được, mà bọn họ cũng có thể bằng vào cái này một tia tinh thần lực hơi thở, tìm hiểu nguồn gốc tìm được đối phương. Hả? Có người đến gần, mọi người cẩn thận ba. Ngay tại lúc này, trong ba người họ Đường ông già đột nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó liền là đối tất cả mọi người hô. Hả? Thật sự có người ba. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N ngay tại họ Đường ông già tiếng nói rơi xuống lúc đó, hai bên ngoài hai đại vương phẩm thần sư hiển nhiên cũng có cảm ứng, nhưng là nếu so với họ Đường ông già chậm nửa nhịp. Vèo vèo vèo ba. Căn bản không cần tam đại vương phẩm thần sư phân phó, ba người riêng mình người bảo vệ, lúc này chính là rối rít tiến lên, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1458, trước mặt chất vấn. Trên phế tích, ba cái áo dài trắng thần sư người bảo vệ giờ phút này đều là bảy trận mà đợi, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy cẩn thận. Ngược lại thì một bên tam đại vương phẩm thần sư, giờ phút này đều là sắc mặt bình tĩnh, một bộ tràn đầy tự tin diễn cảm. Nhắc tới, lấy ba người bọn họ tinh thần lực tu vi mà nói, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ tồn tại cũng không nhiều, nhất là dưới mắt bọn họ ba người chung một chỗ, có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ, sợ rằng cũng chỉ có tất cả đại tông môn tông chủ cấp cường giả, mà vậy cấp bậc cường giả khác, hiển nhiên sẽ không dễ dàng đối với bọn họ ra tay. Một cái bày trận đợi vương phẩm thần sư. Trên lý thuyết mà nói, nhưng thật ra là rất khó bị địch nhân giết chết, dẫu sao, khi có người đến gần bọn họ chăm dặm ra ngoài lúc đó, bọn họ thì sẽ thời gian đầu tiên cảm ứng được, mà đây thời gian, bọn họ có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị cùng ứng đối. Là một cái trẻ tuổi võ giả, nhìn như tựa hồ tu vi không thấp à. Trên phế tích, tam đại vương phẩm thần sư tinh thần lực cũng đã phát hiện người đâu, hơn nữa đáp lời tiến hành đơn giản cảm giác, mà từ bọn họ dò tra được kết quả xem, người tới thực lực tuyệt đối không kém. Chí ít cũng là đạt tới thiên vị cảnh cảnh giới. Hình như là hướng về phía chúng ta bên này, bất quá không biết là không phải chẳng qua là đi ngang qua. Người đâu khoảng cách bọn họ còn có trên trăm dặm khoảng cách, ngược lại cũng không có thể chắc chắn liền là hướng về phía bọn họ tới. Bất quá, từ đối phương bay vút phương hướng tới xem, thật giống như đích xác là hướng bọn họ phương hướng tới. Trước xem rồi hay nói, một cái nho nhỏ thiên vị cảnh người tuổi trẻ thôi, nhưng cũng không có gì lớn không được, ta xem chúng ta ba cái tựa hồ hơi quá khẩn trương à. Quan sát chốc lát, ông cụ họ Quý không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hướng về phía một bên hai người nói. Nhắc tới, bọn họ lần này nơi muốn tìm mục tiêu không phải chuyện đùa, khiến cho bọn họ trong lòng vô hình chính giữa chính là có chút khẩn trương. Trên thực tế, một cái nho nhỏ thiên vị cảnh võ giả, bọn họ căn bản là không có cần thiết quá mức để ý. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng, lúc này bất đồng trước kia, liền liền tạo hóa cảnh linh thú cũng có thể bị ngay tức thì xóa bỏ, cho nên, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác mới được. Nghe được ông cụ họ Quý nói như vậy, một bên họ Đường ông già không khỏi nhíu mày một cái, hướng về phía hai người nhắc nhở. Đường trưởng lão lời này có lý, chúng ta ba cái xác thực hẳn cẩn thận nhiều hơn, cẩn thận xử thuyền vạn năm sao. Khoe miệng khều một cái, ông cụ họ Lưu lúc này tán đồng gật đầu một cái, chẳng qua là, từ hắn đáy mắt tự tin là có thể nhìn ra được, hắn mặc dù ngoài miệng nói phải cẩn thận, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ai? Thấy bên cạnh mình cái này hai người diễn cảm. Họ Đường ông già ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, hắn trong lòng rõ ràng, mình cái này hai người bạn cũ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, hơn nữa đúng là cũng là trải qua vô số nguy hiểm mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới bực này, lấy cái này hai người thực lực và kinh nghiệm lịch duyệt, thật có coi trời bằng vùng tư cách cùng nội tình. Chẳng qua là, lần này từ thần khuyết cung sau khi đi ra, hắn liền một mực có một loại tâm thần không yên cảm giác, tựa như lần này hành trình cũng sẽ không rất thuận lợi vậy. Ha ha! Thật đúng là hướng bên này bay tới. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, xa xa người tuổi trẻ đã bay vút mười mấy dặm khoảng cách, thời gian không lâu, bọn họ cuối cùng đã có thể dùng mắt thường thấy thân ảnh của đối phương. Thật là hướng về phía mảnh phế tích này tới. Hoặc là nói, hắn là hướng về phía chúng ta tới. Mắt thấy chàng trai trẻ xuất hiện ở phạm vi tầm mắt bên trong, hơn nữa đã từ trên bầu trời chạy thẳng tới Cẩm Hà Tông mảnh phế tích này tới, Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư sắc mặt lần nữa hơi đông lại một cái, nhưng là vô hình trung nghiêm túc liền thật là nhiều. Ba người tất cả đều âm thầm vận chuyển lên liền mình tinh thần lực, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mà ở bọn họ một bên, Tam Đại Thần Sư người bảo vệ cũng tất cả đều bày trận mà đợi, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đã ở bên thai vang khắp mở, mà theo phá tiếng gió vang lên, đã sớm bị bọn họ phong tỏa đã lâu chàng trai trẻ, nhưng là rốt cuộc đáp xuống, cuối cùng ở đối diện bọn họ mấy chục thước vị trí đứng yên. Ha ha, chư vị tiền bối lễ độ. Chuyện của tôi VN. Thân hình đáp xuống trên phế tích, Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên rơi vào đối diện sáu trên người lão giả, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia khó che giấu vẻ mừng rỡ. Nhắc tới, hắn lần này cũng không có sử dụng mình tinh thần lực tiến hành dò xét, mà sở dĩ sẽ tới nơi này, nhưng là hắn đang vận chuyển phúc họa thuật lúc đó, đột nhiên ở giữa lòng có cảm giác, coi là định sẽ có thần khuyết cung thần sư cao thủ hạ xuống nơi đây, vì vậy liền trực tiếp chạy tới. Mà từ trước mắt tình huống tới xem, dường như hắn đối với phúc họa thuật tu hành, đã cũng coi là rơi vào hoàn cảnh tốt, chí ít lần này, phúc họa thuật cũng chưa có để cho hắn thất vọng. Người tới người nào? Ngay tại Vân Tiêu mới vừa đứng yên lúc đó, Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư một bên ba cái người bảo vệ chính giữa chính là có người đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng quát hỏi, giọng chính giữa tràn đầy cảnh giác. Ta sao? Vô danh tiểu tốt một cái, nói chư vị tiền bối cũng không biết nhận được. Nghe được ông cụ áo dài trắng quát hỏi, Vân Tiêu không khỏi điểm môi, trên mặt đều là một mảnh biểu tình lãnh đạo. Lỗ mang quay rối các vị tiền bối, vạn bối cảm giác sâu sắc cái nấy, bất quá, có chuyện, vạn bối hay là muốn cùng chư vị tiền bối thỉnh giáo, mong rằng chư vị tiền bối không keo kiệt dạy bảo. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu cũng không cùng những người này vòng vo, mà là trực tiếp tiến vào chính để nói. Hắn phúc họa thuật nói cho hắn, hắn sợ rằng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hả? Đứa nhỏ, không cần nói cho ta, ngươi là đặc biệt hướng về phía chúng ta ba cái tới. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tam Đại Thần Sư không khỏi trong mắt co rúm một cái, hiển nhiên đều là nghe được một ít không giống tầm thường mùi vị tới, chí ít bọn họ đều đã rõ ràng, dường như Vân Tiêu thật chính là đặc biệt đến tìm bọn họ. Thấy rằng này, ba người không khỏi càng bắt đầu cẩn thận, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, càng là tràn đầy cẩn thận cùng nghi ngờ. Bọn họ vừa mới tới nơi này không bao lâu, Vân Tiêu lại liền theo sát tới, hơn nữa tựa hồ biết bọn họ ở chỗ này, trong này kết quả ý vị như thế nào. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng. Những thứ này cũng không trọng yếu, ta lần này tới gặp chư vị tiền bối, chính là muốn hỏi một chút chư vị, thần khuyết cung rõ ràng đã bế cung, lần này lại vì sao phải chạy đến giúp man tộc làm việc. Chẳng lẽ thần khuyết cung là muốn cùng man tộc đồng lưu hợp ô, cùng nhau đối phó 36 đại tông môn sao? Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu căn bản không trả lời vấn đề của đối phương, mà là đột nhiên ở giữa sắc mặt run lên, hướng về phía Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư trầm giọng hỏi. Hắn đã có thể chắc chắn. Những người trước mắt này nhất định chính là đến từ thần khuyết cung, dẫu sao, trừ thần khuyết cung ra, những thứ khác thế lực cũng không đến nổi lập tức là có thể điều động nhiều như vậy vương phẩm thần sư, ngoài ra, hắn phúc hòa thuật, hiển nhiên cũng không biết lừa dối hắn. Cái gì? Ngươi lại có thể biết nhiều như vậy? Ngươi đến tột cùng là người nào? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đối diện 6 người đều là vẻ mặt đại biến, coi như là tam đại vương phẩm thần sư, lúc này đều có chút kinh hãi run sợ đứng lên. Cồn vật bi. Dùng chín. Trước 1459, ngang nhiên ra tay. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư lại cũng không còn trước khi ung dung tùy ý, bởi vì là từ Vân Tiêu những lời này chính giữa, bọn họ đã hoàn toàn chắc chắn, Vân Tiêu là thật chính là chạy bọn họ tới, hơn nữa rõ ràng cho thấy biết bọn họ thân phận. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Ngươi làm sao biết chúng ta là người thần khuyết cung? Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, trong ba người ông cụ họ Quý không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng quát lên, mà vừa nói, hắn thân hình nhưng là vô hình chính giữa hướng mình người bảo vệ sau lưng rời một chút, có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn, còn lại hai đại vương phẩm thần sư cũng là tình huống giống nhau, hiển nhiên đều có chút bị Vân Tiêu dọa sợ. Vương phẩm thần sư mặc dù rất mạnh, nhưng thân thể yếu đuối vẫn là khuyết điểm, một khi bị mạnh mẽ võ giả gần người, bọn họ cho dù có mạnh đi nữa thủ đoạn, sợ rằng cũng rất khó thi triển đi ra. Muốn biết ta lai lịch cũng không khó khăn. Bất quá, chư vị tiền bối vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi, các người thần khuyết cung, thật muốn cùng man tộc cùng phe với nhau sao? Chắc hẳn chư vị trên đường tới hẳn cũng gặp được, man tộc ma thú đại quân, không biết giết hại bao nhiêu người vô tội, chẳng lẽ chư vị liền không có một chút cảm xúc? Ánh mắt tại đối diện Tam Đại Thần Sư trên mình quét qua, Vân Tiêu khó tránh khỏi có chút tức giận dâng trào, bởi vì là hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như Thần Khuyết Cung có thể đứng đi ra, phái ra bực này cấp bậc thần sư trợ giúp tất cả đại tông môn mà nói, như vậy thì coi như là nhiều hơn nữa ma thú đại quân, chỉ sợ cũng chỉ có bị từng ngọn đại trận thắt cổ địa vị đi. Đáng tiếc là, những thứ này thần sư cường giả ở ma thú đại quân ồ ạt xâm chiếm lúc lựa chọn không nghe thấy không hỏi, dưới mắt nhưng là trợ giúp man tộc đi đối phó mình. Đường huynh Lưu huynh, thằng nhóc này tuyệt đối có vấn đề, ta đề nghị trước đem hắn bắt, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tam đại vương phẩm thần sư đều là trong bụng run lên, sau đó, trong đó ông cụ họ Quý liền là đối hai người khác đề nghị. Đúng đúng đúng, tuyệt không thể để cho chạy người này, nhất định phải đem hắn bắt, sau này do chúng ta ba người thi triển siêu hồn thuật, xem hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nghe được ông cụ họ Quý nói như vậy, ông cụ họ Lưu vội vàng phụ họa nói. Mà đến khi cái này hai người tiếng nói rơi xuống, họ Đường ông lão ánh mắt cũng là hơi đông lại một cái, đáy mắt giống vậy thoáng qua một tia vẻ độc ác. Các người ba cái, đi đem người này bắt, không được cho hắn cơ hội chạy trốn. Sắc mặt biến ảo mấy lần, họ Đường ông già nhưng cũng không chần chờ nữa, trực tiếp hướng về phía trước người Tam Đại Thần Sư người bảo vệ hạ lệnh. Vân Tiêu biểu hiện ra địch ý, đã để cho bọn họ cảm nhận được to lớn uy hiếp, cho nên, bất kể là từ mục đích gì, bọn họ đều phải trước phải đem Vân Tiêu đồng phục, sau đó biết rõ Vân Tiêu thân phận. Dạ ba, nghe được họ Đường ông già hạ lệnh, Tam Đại Thần Sư người bảo vệ đều là không chậm trễ chút nào. Trực tiếp chính là lắc mình tiến lên, nói chuyện bây giờ đã đem Vân Tiêu vây ở giữa, mà Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư chính là rối rít sau lùi lại mấy bước, cho Tam Đại người bảo vệ nhường ra chiến đấu không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt ba. Lúc này, Tam Đại Thần Sư người bảo vệ nhưng là rối rít lấy ra riêng mình thần binh, ba người ba thanh kiếm, mỗi người bên trong thần kiếm lại có thể đều là giống nhau như lúc, mà cơ hồ là mới vừa xuất hiện, ba người thần kiếm chính là đột nhiên phát sinh nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được đặc thù liên lạc. Giờ khắc này, ba người tựa hồ biến thành một cái chính thể, với nhau lực lượng tựa như đều bị tăng lên thật là nhiều. Hả? Hợp kích trận. Đến khi Tam Đại Thần Sư người bảo vệ tiến lên, Vân Tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia lệ mang. Hắn nhìn ra được, cái này ba vị thần sư người bảo vệ, mỗi người tu vi, hẳn cũng đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới, tựa như chỉ kém như vậy một tia, là có thể đạt tới tạo hóa cảnh khủng bố cảnh giới. Bất quá, mặc dù ba người cũng không có tiến vào tạo hóa cảnh, nhưng khi bọn hắn lấy ra riêng mình thần binh, hơn nữa bày ra một loại đặc thù trận thế lúc đó, chỉ sợ cũng coi như là một cái tạo hóa cảnh cường giả ở chỗ này, cũng tuyệt đối khó mà chiếm được chút nào tiện nghi, thậm chí có thể sẽ hoàn toàn bị ba người áp chế. Xem ra ta vấn đề đã có đáp án. Ánh mắt ở Tam Đại Thần Sư người bảo vệ trên mình quét qua, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu thở dài, trong bụng nhưng là đã có so đo. Nói thật, hắn ngược lại là hy vọng nghe được Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư đối với mình tiến hành phản bác, nhưng bây giờ nhìn lại, như vậy ý tưởng hiển nhiên có chút ngây thơ. Ông ba. Dầm dầm dầm ba. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng không gian chấn động bỗng dưng chuyển tới, sau đó, ba đạo kiếm mang kinh khủng, chính là đã xuất hiện ở hắn quanh người, khác nhau từ bất đồng phương vị hướng hắn chém tới. Lợi hại ba. Mắt thấy kiếm mang tấn công tới, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi khẽ híp một cái, trong bụng ngẩn than thầm liền một tiếng, bởi vì là hắn đã cảm nhận được cái này ba người cùng nhau thi triển ra công kích, coi là thật đã đạt đến tạo hóa cảnh cấp bậc. Nếu như hắn không có nhìn lầm, hẳn là ba người lẫn nhau giữa trận thế, cộng thêm ba chuôi thần kiếm giữa đồng tình, khiến cho mỗi người lực lượng đều được tăng cường. Cái này các thủ đoạn, coi là thật có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Thật là thủ đoạn, nếu như tất cả đại tông môn cũng có thể được cái này các thủ đoạn mà nói, đến lúc đó ha chẳng phải là tương đương với nhiều thật là nhiều tạo hóa cảnh cường giả. Ánh mắt sáng lên. Hắn lúc này không khỏi nghĩ đến, nếu như tất cả đại trong tông môn cường giả đều có như vậy hợp kích trận trong người mà nói, như vậy nhất định có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng tới, đến lúc đó đối chiến man tộc, tất nhiên có thể dễ dàng nhiều. Ba người hợp kích, đúng là có gọi nhịp tạo hóa cảnh cường giả tư cách, đáng tiếc là, các người gặp phải người là ta. Dầm ba, khoe miệng kêu một cái, hắn dưới chân chợt dẫm một cái, thân hình nhưng là đột nhiên chạy đến giữa không trung, vừa vặn đem Tam Đại người bảo vệ công kích tránh thoát. Không thời gian cùng các người chơi, cầm long quyền ba. Giết. Thân hình vọt giữa không trung, hắn liền xem đều không xem, hướng về phía dưới chính là oanh đánh một quyền. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ngay khi một quyền này giết ra lúc đó, lấy bốn người vòng chiến làm trung tâm, mấy chục mét bên trong không gian đều là lập tức bị một quyền này giam cầm. Một giây kế tiếp, một cái quyền ảnh to lớn đã đem Tam Đại người bảo vệ chìm ngập trong đó, giống như là một ngôi thần sơn nhô lên cao đè xuống vậy. Phốc phốc phốc ba. Tam đại người bảo vệ thực lực không thể bảo là không mạnh, đáng tiếc là, bọn họ cho dù có hợp kích trận gia trì, nhưng cũng đơn giản chính là khó khăn lắm sánh vai thông thường tạo hóa cảnh cường giả thôi, mà Vân Tiêu thực lực, nhưng là đã mười mấy lần với thông thường tạo hóa cảnh người, hai người giữa lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn một chút. Đi đôi với nổ vang một tiếng, tam đại người bảo vệ đều là phun ra một ngụm máu tươi, cả người kinh mạch cơ hồ tất cả đều vỡ vụn, hai mắt tối sầm bây giờ, chính là tất cả đều hôn mê đi, rối rít ngã trên đất. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1460, tuyệt chiêu. Đối với Vân Tiêu mà nói, coi như là chân chính tạo hóa cảnh cường giả đứng trước mặt của hắn, cũng căn bản không thể nào là hắn đối thủ, huống chi là ba cái liền tạo hóa cảnh cũng không có đạt tới nhân vật nói. Nếu như là đặt ở bình thời, hắn có thể sẽ ra tay nhẹ một ít, nhưng dưới mắt thời gian cấp bách, hắn tự nhiên không muốn ở nơi này trên thân ba người trì hoãn thời gian. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là đem ba người lực lượng phế bỏ, nhưng là cũng không có hạ sát thủ, nói cho cùng thật ra thì vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không, cái này tam đại người bảo vệ sợ rằng đã sớm liền xương đều không còn dư lại. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Bên kia, mắt thấy mình ba người tam đại người bảo vệ, lại liền Vân Tiêu một chiêu đều không có thể tiếp, liền bị Vân Tiêu hoanh nằm trên đất, tam đại vương phẩm thần sư thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở trong lòng bọn họ tam đại người bảo vệ thực lực bản thân liền cực mạnh, lẫn nhau liên hiệp sau đó, đó là ổn thỏa có thể gọi nhịp tạo hóa cảnh người. Mà ở bọn họ quan sát chính giữa, Vân Tiêu căn bản cũng không có tiến vào tạo hóa cảnh, tuyệt đối không thể nào là tam đại người bảo vệ đối thủ, có thể để cho bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới là, một chiêu, Vân Tiêu lại chỉ dùng một chiêu, liền đem bọn họ tam đại người bảo vệ tiêu diệt. Thằng nhóc này có cổ quái, đồng loạt ra tay ba. Mặc dù trong bụng hoảng sợ, bất quá, tam đại vương phẩm thần sư dẫu sao tư chất tâm lý vững vàng, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt bây giờ, bọn họ chính là phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu tinh thần lực, ngay tức thì chính là ngưng tụ thành từng cổ một mạnh mẽ công kích, trực tiếp hướng Vân Tiêu gọi đi lên. Ngang ba. Xuất thủ trước nhất chính là họ Đường ông già, hắn một mực thì có đề phòng Vân Tiêu, cho nên làm Vân Tiêu cho thấy kinh khủng lực lượng lúc đó, hắn ngay tức thì liền phát động công kích, nhưng là một cái nộ diễm lao nhanh dòng lửa. Hiển nhiên, hắn hẳn là sớm liền bắt đầu chuẩn bị, ở tay hắn bên trong, cái này con rồng lửa hoàn toàn giống như là sống lại vậy, thân rồng trên mỗi một cái động tác nhỏ xíu, đều tựa như là chân chánh thần long làm được vậy, mà đây cùng cấp bậc công kích, sợ rằng đã đủ để đem tạo hóa cảnh cường giả một kích bị thương nặng, thậm chí trực tiếp xóa bỏ. Lệ ba. Ngay tại lúc này, một tiếng lanh lảnh hót ngay sau đó vang lên, nhưng là chẳng biết lúc nào, một đầu ngọn lửa chim thần từ trên trời hạ xuống, phát ra một tiếng nhọn vô cùng hót, vậy chờ uy thế kinh khủng, nhưng là không hề so rồng lửa kém nhiều ít. Hướng ba. Rồng lửa cùng chim lửa một cái sông ngang đánh thẳng, một cái từ trên trời hạ xuống, mà ngay lúc này, một đầu do ngọn lửa ngưng tụ mà thành ngọn lửa ma sói chính là chặt sát mặt đất, lặng yên không một tiếng động đi tới Vân Tiêu phía dưới, nhưng là muốn ở phía dưới cho Vân Tiêu một kích chí mạng. Nháy mắt bây giờ, tam đại vương phẩm thần sư đồng loạt ra tay, giờ khắc này, Vân Tiêu trên dưới chừng cơ hồ tất cả đều bị phong tỏa, tùy ý hắn thực lực mạnh hơn nữa, ở nơi này cùng kinh khủng công kích dưới, cũng tất nhiên muốn bị thương nặng. Được, không hổ là vương phẩm thần sư, có thể đốt đuốc thần văn đạt tới cảnh giới như vậy, coi là thật đáng giá ta đi học, còn có ra tay nắm chặt thời cơ, càng có thể nói là hay đến hào điên, đều nói gừng già thì càng cay, lời này là thật không giả. Mắt thấy tam đại vương phẩm thần sư ra tay, Vân Tiêu không phát không được ra một tiếng từ trong thâm tâm khen ngợi. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Hắn thật ra thì đã sớm cảm nhận được, cái này ba người mặc dù vẫn không có động tác, nhưng trên thực tế, bọn họ thật ra thì cũng sớm đã bắt đầu ngưng tụ thần văn, thời khắc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mà dưới mắt, hắn mới vừa một quyền đánh ra, chính là lực cũ đã qua lực mới không sinh đăng lúc, ba người chọn vào lúc này ra tay, nói là bắt được tử huyệt của hắn cũng không quá đáng. Nếu như vào giờ phút này gặp bực này công kích cũng không phải là hắn, mà là một cái hắn vận mệnh của hắn cảnh cường giả mà nói, như vậy thì coi là không chết, chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng, nửa cái mạng cũng rất khó còn lại. Chắc, chơi cái gì không tốt, lại có thể hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đùa lửa, đã như vậy, ta sẽ để cho các người kiến thức một chút cái gì mới kêu chân chính ngọn lửa. Chu Tước Pháp Tướng, hiện ba. Mắt thấy ba đầu ngọn lửa thú ngay tức thì liền đã đến trước người, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa. Tâm tư động một cái bây giờ, thần thú Chu Tức nhưng là trực tiếp ở trước người của hắn hiện ra. Lệ ba. Một tiếng lanh lảnh tiếng hót vang khắp mở, sau đó, một đoàn u màu trắng ngọn lửa chính là bay lên trời. Chớp mắt bây giờ, tam đại vương phẩm thần sư thả ra ngọn lửa thú, liền như vậy bị u màu trắng ngọn lửa cắn ướt, loại cảm giác đó, giống như là một cái quên quên tế lưu, im hơi lặng tiếng hối vào biển khơi vậy, căn bản liền một tia đợt sóng cũng kích không đứng lên. Cái gì? Đây là... Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở Vân Tiêu quanh người khủng bố trắng diễm, thật là để cho Tam Đại Vương phẩm thần sư sắc mặt cuồng biến, cơ hồ là không bị khống chế, trên mặt của mỗi người chính là đầy đủ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là siêu cấp thần sư cường giả, tự nhiên cũng là kiến thức rộng hạng người, có thể không nghi ngờ chút nào, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy ngọn lửa, kinh khủng hơn là, từ vậy u màu trắng ngọn lửa chính giữa, bọn họ cảm nhận được một cổ tới từ viễn cổ hồng hoang uy áp kinh khủng. Còn có một loại để cho người run rẩy lòng rung động cảm giác. Thần thần thú Chu Tước, cặp mắt trừng tròn xoe, Tam Đại Vương phẩm thần sư cơ hồ đồng thời nhận ra, trước mắt ngọn lửa chim thần, tuyệt đối chính là trong truyền thuyết thần thú Chu Tước, một loại tuyệt đối không nên xuất hiện ở Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa khủng bố tồn tại. Thật sự là thần thú Chu Tước. Viêm Hoàng đại thế giới tại sao có thể có thần thú Chu Tước tồn tại? Điều này sao có thể? Nhìn cặp kia cánh mở ra, hơn nữa lạnh lùng nhìn chằm chằm mình ba người khủng bố chim thần. Tam Đại Vương phẩm thần sư đều có loại từ trong ra ngoài lệnh ý, loại cảm giác đó, giống như là mình ba người đột nhiên từ cao cao tại thượng vương phẩm thần sư, biến thành nhỏ bé con kiến hôi vậy. Vèo ba. Ngay tại lúc này, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ hừng hực ngọn lửa cháy mạnh chính giữa truyền tới, nhưng là Vân Tiêu thân hình, bỗng dưng từ Chu Tước thần thú dưới người thoát ra, chớp mắt bây giờ liền đã đến Tam Đại Vương phẩm thần sư phụ cận. Không tốt. Không nên để cho hắn gần người, bày trận ba. Mắt thấy Vân Tiêu đi tới phụ cận, Tam Đại Vương phẩm thần sư nhưng cũng không đoái hoài phải đi khiếp sợ thần thú Chu Tước xuất hiện, dù muốn hay không, ba người chính là lần nữa vận chuyển tinh thần lực, thì phải lợi dụng thần trận đi đối phó Vân Tiêu. Mặc dù Vân Tiêu thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, nhưng nói thế nào đi nữa, bọn họ đều là vương phẩm thần sư, coi như Vân Tiêu mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thần của bọn họ trận sao? Dù là coi như là thần thú Chu Tước, chỉ cần bị thần của bọn họ trận chế trụ, nhưng cũng không khả năng lại lật lên cái gì đợt sóng tới. Vừa nghĩ tới này, ba người chính là lần nữa khôi phục chấn định, lần nữa tìm về thuộc về vương phẩm thần sư tự tin. Ông bốn. Kinh khủng tinh thần lực giao hội ra, lúc này, Tam Đại Vương phẩm thần sư đồng loạt ra tay, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, một tòa đại trận thì phải thành hình, mà một khi đại trận hoàn thành, Vân Tiêu cùng thần thú Chu Tước, căn bản không có thể lại đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Còn muốn bày trận. Nam mơ ba. Mắt thấy Tam Đại Thần Sư lập tức phải hoàn thành thần trận bố trí, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vầng sáng, một viên năm màu vẻ đang ăn dược, liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, sau đó phốc một tiếng bị hắn bóp vỡ, trận, một cổ khí tức quỷ dị, chính là đột nhiên ở cả mảnh không gian giật tản ra. Ông bốn, theo thuốc này hơi thở tản ra, nguyên bản lập tức phải thành hình thần trận, nhưng là bỗng dưng hơi chấn động một chút, sau đó chính là trực tiếp tiêu tản ra, lại cũng không có biện pháp tiếp tục ngưng tụ lại. Cái gì? Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1461, ngũ hành diệt thần đan. Sao chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Ta tinh thần lực vì sao không bị khống chế? Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Trên phế tích, Tam Đại Vương phẩm thần sư, giờ phút này giống như là si ngu vậy, mỗi một người đều là chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều hiện đầy vẻ hoảng sợ. Ngay vừa mới rồi, thần của bọn họ trận lập tức phải ngưng tụ thành hình, mà một khi thần trận hoàn thành, như vậy vô luận là Vân Tiêu vẫn là cách đó không xa thần thú Chu Tước, tất nhiên đều sẽ bị bọn họ trận pháp khó khăn, trở thành tùy ý bọn họ gây khó dễ đồ chơi. Nhưng mà, để cho bọn họ vô cùng hoảng sợ chính là, ngay tại bọn họ mắt thấy liền phải hoàn thành trận pháp lúc đó, bọn họ tinh thần lực, lại trong lúc bất chợt bị một cổ quỷ dị lực lượng cắt đứt, loại cảm giác đó, giống như là một cổ lực lượng vô hình. Đem bọn họ tinh thần lực lập tức đánh tan vậy. Tới vào lúc này, khi bọn hắn nếm thử nữa đi phóng thích tinh thần lực lúc đó, nhưng là phát hiện bọn họ tinh thần lực tựa như mất đi khống chế vậy, căn bản liền thả cũng thả không đi ra, tựa hồ là bị giam cầm ở mình trong thần phủ, trở thành vô dụng trưng bày. Không. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ta nhưng mà vương phẩm thần sư, làm sao biết liền tinh thần lực cũng phóng thích không đi ra. Quỷ dị tình hình, thật là để cho Tam Đại vương phẩm thần sư lạnh cả người. Mỗi một người đều là liều mạng đi phóng thích tinh thần lực, cũng mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, bọn họ tinh thần lực cũng chỉ có thể là từ trong thần phủ phóng thích đến ra, chỉ cần mới vừa lú đầu một cái liền sẽ trực tiếp tiêu tản ra, căn bản không bị mình khống chế. Tại sao sẽ như vậy? Rốt cuộc tại sao sẽ như vậy? Thử vô số lần, có thể mỗi một lần tình huống đều là giống nhau, bỏ mặc cố gắng thế nào, vậy nguyên vốn nên như cánh tay điều khiển ngón tay tinh thần lực, chính là không nghe mình sai khiến. Dầm 4. Ngay tại ba lòng người hạ hoảng sợ lúc đó, một đạo ánh sáng bỗng dưng thoáng qua, sau đó, Vân Tiêu thân hình, chính là đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt, mặt tươi cười nhìn bọn họ. Hi hi, ba vị, tinh thần lực mất đi khống chế cảm giác như thế nào? Có phải hay không có dũng khí từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác? Nhìn trước mắt kinh hoàng không giúp tam đại vương phẩm thần sư, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, nhưng là đối với trước mắt tình huống hết sức hài lòng. Là ngươi dở cho quỷ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu xuất hiện ở trước mắt, tam đại vương phẩm thần sư đều là cả người run lên, nhưng là rốt cuộc biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào, rất rõ ràng, nhất định là Vân Tiêu âm thầm thi triển thủ đoạn gì, khiến cho bọn họ tinh thần lực mất đi khống chế, lại cũng không có biện pháp phát huy ra có uy năng. Hi hi, các người không cần phải để ý đến ta làm cái gì, bây giờ, các người chỉ để ý ngoan ngoãn nghe ta lời nói chính là, nếu không, ta bây giờ sẽ đưa các ngươi lên đường. Nghe được ba người chất vấn, Vân Tiêu cũng lười cùng bọn họ qua giải thích thêm, khoát tay, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn mấy viên thuốc tới, sau đó không nói hai lời, phân chớ ép ba người uống đi xuống. Khu khu khu. Bị Vân Tiêu buộc uống đan dược, ba người mặc dù muốn phản kháng, có thể không có biện pháp sử dụng tinh thần lực bọn họ, thật là giống như là không có răng cùng móng vuốt con hổ, nhưng là liền một chút lực phản kháng cũng không có. Trên thực tế, đối với thần sư mà nói, tinh thần lực chính là bọn họ toàn bộ, nếu như không có biện pháp sử dụng tinh thần lực, như vậy bọn họ hay cùng một tên phế nhân không có gì khác biệt. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Đến khi đan dược xuống bụng, ba người vốn là vô cùng nhợt nhạt sắc mặt, thật là càng tái nhợt, mỗi một người đều là sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ cho tới nay đều là cao cao tại thượng cao nhất nhân vật, chưa từng có xem như hạ như vậy mặc cho người gây khó dễ lúc này giờ khắc này, bọn họ cảm giác cả thế giới đều tràn đầy ác ý. Hi hi, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là độc dược, hơn nữa còn là ta độc môn độc dược, từ nay về sau, các người cách mỗi một năm thời gian đều phải uống ta là các người cung cấp giải dược, nếu không toàn thân sẽ thối rữa mà chết, tuyệt không thoát khỏi may mắn có thể. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu có nhiều hăng hái đánh giá ba người, trong lòng đối với mình mới vừa rồi sử dụng thần đan, thật có loại khen ngợi từ nội tâm cùng kiên kỵ. Không nghi ngờ chút nào, cái này ba người sở dĩ không thể thi triển tinh thần lực, cái này tất cả đều là hắn bóp vỡ vậy viên hiệu quả của đan dược. Viên kia năm màu vẻ viên thuốc, tên là Ngũ Hành Diệt Thần Đan, chính là vị kia Đan Dương Tử tiền bối khi còn sống đắc ý nhất sáng tác một trong. Nhắc tới, Đan Dương Tử sở dĩ đưa tới họa sát thân, nhưng cũng cùng Ngũ Hành này Diệt Thần Đan thoát không khỏi liên quan. Ngũ Hành Diệt Thần Đan, đây là đặc biệt là khắc chế thần sư mà sáng tạo đan dược, luyện chế thuốc này nguyên liệu đạt tới phức tạp, hơn nữa cần ngũ hành lực tiến hành phụ trợ, còn như hiệu quả, chính là ở đan dược lực lượng tản ra sau đó, thần sư tinh thần lực liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nói trắng ra liền chính là đối với tinh thần lực tiến hành quấy nhiễu, khiến cho thần sư tất cả thủ đoạn tất cả đều không nhạy. Trên thực tế, liền Vân Tiêu mình, lúc này cũng giống vậy động không tới tinh thần lực, chỉ bất quá hắn bản thân chính là thần vũ song tu, coi như không có tinh thần lực trong người, hắn vẫn là cao cao tại thượng tạo hóa cảnh võ giả. Như đã nói qua, muốn khôi phục tinh thần lực hiệu dụng biện pháp cũng rất đơn giản, đó chính là thoát khỏi đan dược khí bao phủ không gian, chỉ muốn đi ra đan dược khí phạm vi. Như vậy tinh thần lực dĩ nhiên là có thể bình thường thi triển. Đáng tiếc là, trước mắt tam đại vương phẩm thần sư cũng không biết một điểm này, ngoài ra, bọn họ vào lúc này toàn ở Vân Tiêu nắm trong bàn tay, người sau cũng không khả năng vào lúc này để cho bọn họ rời đi dược khí phạm vi. Ngươi lại có thể ép chúng ta ăn độc dược. Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, tam đại vương phẩm thần sư đều là cả người run lên, nhưng là không nghĩ tới, người là thần sư bọn họ, lại cũng có chúng độc thời điểm. Ép các người ăn độc dược thế nào? Đừng nóng, ta còn có một phần lớn hơn lễ vật cấp cho các ngươi. Nghe được ba người nói như vậy, Vân Tiêu cũng là từ thất thần chính giữa phục hồi tinh thần lại, tâm tư động một cái bây giờ, đã bị hắn phóng thích ra ngoài Chu Tức Pháp Tướng, chính là đột nhiên ở giữa đi tới hắn phụ cận. T. Mắt thấy Chu Tức Thần Thú xuất hiện ở phụ cận, tam đại vương phẩm thần sư theo bản năng lui về phía sau nửa bước, đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đừng sợ, đây là ta Pháp Tướng, chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời. Nó là sẽ không đem các người như thế nào. Thấy ba người hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, dửng dưng nói. Pháp tướng. Nghe vậy, ba người con ngươi đều là suýt nữa lồi đi ra, lúc này mới phát hiện, trước mắt Chu Tức Thần Thú mặc dù rất sống động, nhưng đúng là ít đi một tia chân chính tiên thiên thần thú hẳn có linh tính. Làm sao có thể? Lại có người có thể thức tỉnh Chu Tức Pháp tướng. Ta đây là đang nằm mơ sao? Mặc dù biết được trước mắt thần thú Chu Tức cũng không phải là chân chính thần thú. Nhưng nghĩ đến đây lại là Vân Tiêu thức tỉnh pháp tướng, ba người trong bụng nhưng là càng hoảng sợ đứng lên, dẫu sao, bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, loài người võ giả lại có thể thức tỉnh tiên thiên thần thú pháp tướng, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1462, thần hồn khế ước. Đối với tam đại vương phẩm thần sư mà nói, một cái võ giả thức tỉnh chu tức pháp tướng, đây có thể nếu so với thấy chân chính thần thú chu tức còn muốn rung động nhiều. Dẫu sao, mặc dù thần thú chu tức cực kỳ hiếm thấy, thậm chí chỉ tồn tại ở Viêm Hoàng đại thế giới lịch sử trong truyền thuyết, thế nhưng dẫu sao vẫn là có theo khả tuần. Nhưng loài người võ giả thức tỉnh chu tức pháp tướng, cái này căn bản là không nên tồn tại sự việc, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua bực này tiền lệ, bọn họ thậm chí tin tưởng, nếu như tin tức này truyền đẩy ra đi, như vậy toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, sợ rằng cũng sẽ phát sinh một trận chấn động to lớn. Nghĩ đến những thứ này, ba người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, thật là giống như là xem quái vật. Bọn họ nhưng là không biết, Vân Tiêu thức tỉnh chu tức pháp tướng, chứng chăn lớn đời nơi hiếm thấy, chưa từng có trong lịch sử, bất quá, Vân Tiêu sở dĩ có cơ duyên này, thật ra thì vẫn phải là ích với hắn thần vũ song tu, mà thần vũ song tu, cái này vốn là không nên xuất hiện tình huống. Hi hi, ba vị, chuẩn bị xong tiếp nhận ta đại lễ đi, chu tước bí pháp, thần hồn khế ước. Nhìn tam đại thần sư vô cùng khiếp sợ hình dáng, Vân Tiêu hắn cũng lười đi quản, nói chuyện bây giờ, hắn liền là đối chu tước pháp tướng phát ra chỉ thị, chật, thần thú chu tước chính là chợt há miệng, phun ra ba đầu cực kỳ bỏ túi tiểu chu tước tới. Cái này ba đầu nhỏ chu tước cũng chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, nhưng nhìn như nhưng là rất sống động, chỉ bất quá, so sánh với chu tước pháp tướng ngưng tụ, chúng nhìn như thì phải hư ảo nhiều, giống như là ba đoàn trong suốt ngọn lửa vậy. Lệ lệ lệ ba. Ba đầu nhỏ chu tước hiện thân sau đó, cuối cùng đồng thời ngửa mặt lên trời rẽ dài, sau đó, chúng chính là bỗng dưng chớp mắt, chớp mắt bây giờ bắt đầu từ ba đại thiên thần sư chán trực tiếp chui vào. À bốn. Theo ba đầu bỏ túi chu tước tiến vào chán, tam đại vương phẩm thần sư đều là thống khổ gào thét một tiếng, hiển nhiên là trải qua không nhỏ thống khổ. Bất quá, thống khổ như thế lộ vẻ lại chính là chớp mắt rồi biến mất, lập tức, ba người chính là khôi phục lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện ở thần hồn của ta chính giữa? Đây là thứ quỷ gì? Đi ra ngoài, nhanh lên cút ra ngoài cho ta, thần phủ của ta quyết không cho phép có cái này các thứ tồn tại, cho ta đi ra ngoài. Lúc này, tam đại vương phẩm thần sư đều là rõ ràng thấy, ở thần hồn của bọn họ chính giữa, một đầu nho nhỏ chu tức thần thú, lúc này liền như vậy lặng lặng chiếm cư ở thần của bọn họ phủ ngay chính giữa, giống như là cùng thần hồn của bọn họ hợp làm một thể vậy. Thấy vậy, ba người đều là cả kinh thất sắc, thì phải đem cái này xinh xắn chu tức thần thú đuổi ra ngoài. Nhưng tiếc là, vô luận bọn họ dùng biện pháp gì, nhưng là đều không thể đem đầu này tiểu chu tức đuổi đi, loại cảm giác đó, thật giống như đối với phương đã trở thành bọn họ trong thần phủ chủ nhân vậy. Hi hi, ba vị, ta khuyên các người tốt nhất còn chưa muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu như đem chúng chọc giận, đến lúc đó chúng không cẩn thận ở thần của các ngươi phủ chính giữa nổ lên mà nói, vậy coi như quá mức đáng tiếc. Ngay tại ba người kinh hoàng lúc đó, Vân Tiêu thanh âm nhưng là đột nhiên vang khắp mở, nghe được cái này thanh âm, ba người lần nữa cả người run lên, từng cái tất cả đều trợn to cả mắt, đáy mắt nhưng là càng hoảng sợ đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này. Liếc nhìn nhau, ba người đều là từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc vẻ khó tin. Không cần khiếp sợ, các người bây giờ đã cùng ta chu tức pháp tướng thành lập thần hồn khế ước, từ nay về sau, các ngươi bất kỳ một người nào ý niệm, ta cũng có thể tùy thời nắm giữ, mà ta ý tưởng cũng có thể thông qua thần hồn khế ước trực tiếp xuất hiện ở các ngươi trong ý nghĩ, coi như là cách lại xa cũng không có vấn đề gì, như thế nào, có phải hay không rất thần kỳ. Thấy ba người vẻ mặt khó thể tin, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, lần nữa thông qua thần hồn khế ước, trực tiếp đem mình muốn biểu đạt nội dung phơi bày ở ba người thần hồn chính giữa. Chu tước bí pháp, thần hồn khế ước, đây là hắn trước đây không lâu thực lực tiến nhiều sau đó, chu tước pháp tướng lần nữa thức tỉnh hạng nhất bí thuật, cũng là thần thú chu tước kinh khủng nhất bí thuật một trong. Thông qua thần hồn khế ước, tam đại vương phẩm thần sư nhất cử nhất động, cũng không chạy khỏi chu tước pháp tướng quản chế, mà thành tiểu chu tước pháp tướng chủ nhân, hắn tự nhiên có thể thông qua loại này thần hồn giữa liên lạc, trở thành áp đảo thần hồn khế ước trên người điều khiển. Ngoài ra, thần hồn khế ước sức ràng buộc cực mạnh, chỉ cần hắn chu tước pháp tướng bất diệt, như vậy tam đại vương phẩm thần sư liền vĩnh viễn đều phải bị chu tước pháp tướng nô dịch, cũng chính là bị hắn chi phối, bởi vì là một khi ba người vi phạm chỉ lệnh mà nói, ba người trong thần phủ chu tước hình chiếu tùy thời thì sẽ nổ, mà đến lúc đó, ba người tất nhiên chỉ có một con đường chết. Sao tại sao có thể như vậy? Ngay lập tức bây giờ, tam đại vương phẩm thần sư cũng đã rõ ràng liền cái ở giữa hết thảy, mà khi biết liền mình ba người tình cảnh sau đó, bọn họ từng cái tất cả đều là sắc mặt như cho tàn, một bộ đối với tương lai mất đi lòng tin hình dáng. Trước là chúng vân tiêu độc, dưới mắt lại chúng bực này quỷ dị chu tức bí pháp, có thể nói, vào giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn trở thành vân tiêu nô lệ, bọn họ có thể cảm thụ được, vào lúc này, chỉ cần vân tiêu một cái ý niệm, như vậy bọn họ liền tất cả đều muốn hồn phi phách tán, coi như là chuyển thế cơ hội sống lại cũng sẽ không có. Hi hi, đừng nói trước nhiều như vậy, cùng ta rời đi nơi này trước. Thấy ba người hề vải không dao động hình dáng, vân tiêu lúc này ngược lại cũng sẽ không tiếp tục kích thích bọn họ, vừa nói, hắn chân nguyên lực chính là bỗng dưng đem ba người cùng với một bên ba cái người bảo vệ bọc, thân hình bay vút bây giờ, chính là rời đi Cẩm Hà Tông mảnh phế tích này, xuất hiện ở mấy ngoài 10 dặm. Tốt lắm, bây giờ, các người có thể sử dụng tinh thần lực. Thân hình đứng yên, vân tiêu đem mấy người để ở một bên, rồi mới hướng Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư cười nói. Hả? Nghe được vân tiêu nói như vậy, nguyên vốn còn có chút ngốc lăng ba người đều là vẻ mặt ngần ra, từng cái theo bản năng thả ra mình tinh thần lực, nhưng là quả nhiên đã khôi phục bình thường. Khôi phục. Ta tinh thần lực rốt cuộc khôi phục. Cảm nhận được tinh thần lực lần nữa khôi phục hiệu dụng, ba người nhất thời trở nên mừng rỡ đứng lên, mới vừa rồi che lấp tâm trạng, đều là lập tức bị hòa tan không thiếu. Bỏ mặc nói thế nào, lần nữa tìm về lực lượng, đây đối với bọn họ mà nói đều là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện, nhắc tới, bọn họ trước còn lấy là mình cũng không thể sử dụng nữa tinh thần lực liền đâu. Chắc chắc, ba vị, trước đừng cố vui vẻ, thời gian kế tiếp, chúng ta là không phải muốn ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Thấy ba người mừng rỡ hình dáng, Vân Tiêu cũng là âm thầm thở phào một cái, lúc này mới cười đối với ba người mở miệng nói. Hắn cũng không hy vọng mình mới vừa nắm trong tay ba cái cường đại thuộc hạ, còn không chờ phát huy cái gì hiệu quả, ba người mình trước hết tự giận mình, nếu là nói như vậy, hắn phỏng đoán sẽ buồn rầu đến hộp máu đi. Cái này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư nụ cười trên mặt đều là hơi đông lại một cái, lúc này mới ý thức được, dường như bọn họ phiền toái vừa mới bắt đầu. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1463, ung dung khuất phục. Có thần hồn khế ước tồn tại, Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư mặc dù có lòng không muốn, nhưng cuối cùng nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Dẫu sao, bọn họ tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới cũng không dễ dàng, cũng không ai muốn liền như vậy không có chút ý nghĩa nào địa chết. Ba vị, làm một cái đơn giản tự giới thiệu mình đi, từ nay về sau, chúng ta coi như đều là người mình, có thể ta liền ba vị là thân phận gì cũng còn chưa biết. Tùy tiện tìm cùng một chỗ nham thạch ngồi xuống. Vân Tiêu liền như vậy đánh giá trước mắt ba người, mặt tươi cười hỏi. Thần hồn khế ước mặc dù có thể làm cho hắn thời khắc nắm giữ ba người ý tưởng, nhưng lại không thể để cho hắn trực tiếp đi xem ba người trí nhớ. Dĩ nhiên, nếu như hắn nguyện ý, ngược lại là có thể cưỡng ép đối với ba người tiến hành siêu hồn. Nhưng nói như vậy, ba người coi như không chết cũng phải biến thành sinh ốc, mà vậy hiển nhiên không phải hắn nguyện ý thấy. Hù hù hù, tại Hạ Quý Thiên Xuyên, chính là Tân La Tông Thần Khuyết Cung chi nhánh phân cung chủ, từ nay về sau. Lão hủ nguyện ý đi theo các hạ, duy các hạ làm thủ lãnh. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống, trong ba người ông cụ họ Quý chính là ho nhẹ một tiếng, sau đó chính là cắn răng, trực tiếp từ trong ba người đi ra, hướng về phía Vân Tiêu cúi người hành lễ nói. Cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, hắn Quý Thiên Xuyên từ trước đến giờ đều là có thể có giãn, dưới mắt nếu đã rơi vào Vân Tiêu tay, hắn cũng không cần phải cứng rắn đi nữa thật, còn không bằng cái đầu tiên đơn cái trung thành. Nói không chừng còn có thể cho Vân Tiêu lưu một cái ấn tượng tốt. Đối với Vân Tiêu, hắn vào lúc này cũng coi là tâm phục khẩu phục, tạm không nói Vân Tiêu bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn là Vân Tiêu người theo chu tức pháp tướng cùng một, sẽ để cho hắn đối với Vân Tiêu phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ, huống chi Vân Tiêu còn có để cho thần sư cường giả ngay tức thì mất đi tất cả năng lực khủng bố thủ đoạn. Hù hù hù, nguyên lai là Tân La Tông hạt khu thần khuyết cung người phụ trách, tấm tắc, thất kính thất kính. Mắt thấy Quý Thiên Xuyên đứng ra, trực tiếp hướng về phía mình đơn nổi lên trung thành, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, lúc này mới cười đối với đối phương gật đầu một cái nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị đại nhân vật này lại có thể như thế tùy tiện liền bị mình cho khuất phục, nguyên bản, hắn còn lấy là ba vị này sẽ rất không tình nguyện, sau đó cùng mình có khí phách một trận đâu. Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ sợ là có chút quá coi trọng đối phương. Tại Hạ Lưu Loan Phong, chính là Thanh Minh Tông hạt khu thần khuyết cung phân cung chủ. Lão phu cả đời thấy qua vô số thiên tài người, nhưng giống như các hạ như vậy anh minh thần vũ người, vẫn còn là đời người ước chừng gặp, từ nay về sau, lão phu cũng nguyện ý đi theo các hạ, là các hạ phân ưu giải nạn. Ngay tại Quý Thiên Xuyên vừa dứt lời, một bên ông cụ họ Lưu chính là ngay sau đó lên tới, chẳng những đối với Vân Tiêu đơn nổi lên trung thành, hơn nữa còn nhân tiện khoa rượu liền Vân Tiêu mấy câu, thái độ thật là so cái trước cung kính nhiều. Hả? Thanh Minh Tông Thần Khuyết Cung phân cung chủ. Ha ha, không tệ. Không tệ không tệ. Mắt thấy ông cụ họ Lưu tiến lên, Vân Tiêu lần này ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, dẫu sao, dưới mắt đã có người dẫn đầu, cái thứ hai đứng ra đã không đáng giá gì ca ngợi. Chẳng qua là, nghe tới cái này ông cụ họ Lưu tự báo ra thân phận lúc đó, hắn vẫn không khỏi ánh mắt sáng lên, trong bụng khó tránh khỏi có dũng khí cảm giác quái dị. Thanh Minh Tông hạt khu thần khuyết cung phân cung chủ, nếu như đặt ở một năm trước mà nói, bực này thân phận, nhất định chính là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, có thể thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến, chính là bực này liền rất lớn nhân vật, lúc này lại bị mình siết ở lòng bàn tay, nghĩ thế nào gây khó dễ liền làm sao gây khó dễ. Nếu để cho Thanh Minh Tông những lao gia hỏa kia biết điều này mà nói, cũng không biết sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Chắc chắc, cái này vị tiền bối, đến phiên ngươi, ngươi cũng nói một chút đi. Ánh mắt ở Quý Thiên Xuyên cùng Lưu Loan Phong trên mình quét một vòng, Vân Tiêu lúc này mới nhìn về phía cái cuối cùng ông già, hắn nhìn ra được, so sánh với hai người khác, cái này ông già tựa hồ phải có như vậy một chút cốt khí, cho tới giờ khắc này đều là tràn đầy địch ý nhìn mình, một bộ không phục hình dáng. Thần khuyết cung trưởng lão Đường Thiên Hảo, ta không việc gì có thể nói, nếu đã rơi vào trong tay ngươi, lão phu nhận thua là được. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình, Đường Thiên Hảo không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là ngoan ngoan trả lời. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, hắn mặc dù đúng là có như vậy một tia khí tiết, nhưng ở khảo nghiệm sinh tử trước mặt, hắn vậy một tia khí tiết, căn bản liền một chút ý nghĩa cũng không có. Ha ha, Đường trưởng lão tựa hồ có chút không quá tình nguyện à, nếu là như vậy, vậy không bằng để cho tại hạ tắc thành trưởng lão, cũng coi là giữ nguyên trưởng lão khí tiết, không biết trưởng lão ý như thế nào. Mắt thấy Đường Thiên Hảo đối với mình mắt lạnh mặt đối mặt, nhưng trong lời nói lại không dám có quá nhiều chống đối, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, giọng hơi có vẻ lạnh như băng nói. Hắn nhớ rõ, trước đối với tự mình ra tay lúc đó, chính là vị này ra lệnh, nói trắng ra, đây chính là một cái ngoài mặt nhân nghĩa đạo đức, có thể đến lúc mấu chốt liền cái gì cũng không cố dối trá người, đối với loại người như vậy, hắn rất khó sinh ra bao nhiêu hảo cảm tới. À, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nhất là cảm nhận được từ Vân Tiêu trên mình chuyển tới sắc ý, Đường Thiên Hảo nhất thời cả người run lên, trên mặt vậy một tia xấu hổ vẻ lập tức biến mất không gặp, thay vào đó, chính là một mảnh kinh hoàng cùng lĩnh hót. Hù hù hù, các hạ hiểu lầm, lão phu cũng không phải là ý đó, ta cũng nguyện ý đi theo các hạ, hết thể nghe theo các hạ an bài cùng ra lệnh. Vừa nói, hắn chính là giống vậy hướng về phía Vân Tiêu không người xuống, lại cũng không dám chút nào không muốn vẻ. Hắn là ngụy trang thói quen, cho tới nay, hắn ở trước mặt người đều là biểu hiện than trời trách đất đại nghĩa lâm nhiên. Đáng tiếc hắn nhưng là quên, hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, tựa hồ Vân Tiêu là có thể thông qua thần hồn khế ước thấy. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Thấy đối phương rốt cuộc xé đi ngụy trang, ngoan ngoãn đem bản tính triển hiện ra, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục làm khó đối phương. Hắn không thích nhất loại này trong ngoài không đồng nhất người, nếu như đối phương thật sự là lớn nghĩa lẫm nhiên hạng người, như vậy hắn ngược lại cũng không để ý đáp lời mở một mặt lưới, cho đối phương chừa chút mà mặt mũi. Chỉ tiếc đối phương cũng không phải là ba vị thân phận, ta đã biết được, kế tiếp, ta muốn cùng ba vị hỏi dò một ít tin tức, mong rằng ba vị có thể thành thật trả lời, dù sao cũng không được cùng ta đùa bỡn hoa chiêu, nếu không các người biết hậu quả. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trực tiếp thông qua Chu Tức Pháp Tướng đem mình sát ý truyền đến ba người trong thần phủ, lúc này mới nở nụ cười nói. Dạ dạ dạ, chúng ta nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối sẽ không chút nào hư giả. Cảm nhận được Vân Tiêu uy hiếp, ba người vội vàng rối rít gật đầu, căn bản không dám có chần chờ chút nào. Ta hỏi các người lần này tổng cộng điều động nhiều ít cao thủ? Nghiêm mặt, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, trực tiếp hướng về phía ba người quát hỏi. Hắn mặc dù thông qua phúc họa thuật thấy được có người muốn đối với mình bất lợi, nhưng đối phương cụ thể điều động bao nhiêu người, hắn cũng không thể thấy quá rõ. Hồi các hạ, thần khuyết cung lần này tổng cộng điều động 9 đại vương phẩm thần sư, mỗi một người cũng mang theo một cái đại thiên vị cảnh người bảo vệ. Dưới mắt còn có lục đại vương phẩm thần sư cùng bọn họ người bảo vệ đang chạy tới, phỏng đoán rất nhanh sẽ từ khác phương hướng tìm được tới bên này. Đến khi Vân Tiêu vấn đề rơi xuống, Đường Thiên Hảo người thứ nhất đứng ra, hướng về phía Vân Tiêu trả lời, thật giống như rất sợ cái này cơ hội lập công bị hai người khác đoạt đi vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1464, lặng lẽ đợi mắc câu. Cái gì? 9 vương phẩm thần sư. Đến khi nghe Đường Thiên Hảo trả lời, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái. Hiển nhiên là không nghĩ tới, thần khuyết cung vì đối phó hắn, lại điều động nhiều như vậy thần sư cao thủ. Vương phẩm thần sư à, đây chính là đứng ở thần sư hàng ngũ chóp đỉnh nhất tồn tại, mà thần khuyết cung lại có thể lập tức liền điều động chín nhiều, xem ra, thần khuyết cung đối với hắn, ngược lại thật đúng là hết sức coi trọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn trước liên tục chém giết liền man tộc nhiều như vậy siêu cấp cường giả, thần khuyết cung muốn phải bắt được hắn, dĩ nhiên là phải ra động đủ cường đại lực lượng mới được, cái này cũng đủ gặp thần khuyết cung người chủ trì cẩn thận. Nói chuyện cũng tốt, dù sao ta đã tìm được đối phó thần sư phương pháp, huống chi dưới mắt còn có cái này ba người thành tựu nội ứng, đã như vậy, ta dứt khoát một không làm hai không nghỉ, liền đem cái này chín đại vương phẩm thần sư tất cả đều thu vào đến ta dưới quyền, cứ như vậy, ta dưới tay thần sư lực lượng, nhưng cũng đủ liền một phen đại sự à. Đến nơi này một hồi, hắn cũng không sợ thần khuyết cung xuất động cường giả quá nhiều, bởi vì là bỏ mặc đối phương điều động nhiều ít thần sư cường giả, dưới mắt hắn đều đã nắm giữ chủ động, chỉ cần hắn cẩn thận kinh doanh, như vậy thần khuyết cung tới nhiều ít, hắn liền theo một toàn thu nhiều ít. Tuy nói Chu Tức Pháp Tướng thần hồn khế ước cũng không thể không ngừng nghỉ địa một mực sử dụng, nhưng lấy Chu Tức Pháp Tướng hôm nay cấp bậc mà nói, thi triển cái mười mấy lần còn là không thành vấn đề, mà chỉ cần hắn có thể đem chín đại vương phẩm thần sư bắt lại, như vậy bất kỳ vấn đề liền không sai biệt lắm cũng có thể nên nhận như giải. Đúng rồi, còn có một việc, thần khuyết cung cùng man tộc thần sư rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì? Vì sao man tộc vấn đề khó khăn, thần khuyết cung muốn nhúng tay hỗ trợ giải quyết? Chẳng lẽ thần khuyết cung thật đã cùng man tộc liên hiệp tới một chỗ liền sao? Đây mới là hắn quan tâm nhất sự việc, vẹn vẹn là man tộc sau lưng những thần kia sư cường giả, duy nhất để cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ là đối phương thần sư đầu lĩnh, còn như những ngày đó thần sư, hắn thật vẫn không coi ra gì. Có thể thần khuyết cung lại bất đồng, thần khuyết cung cao thủ đông đảo, nếu như bọn họ thật cùng man tộc hợp tác, 36 đại tông môn phiền toái, sợ rằng ngay tức thì phải gia tăng gấp mấy lần. Thần khuyết cung cùng man tộc. Xem ra các hạ sợ là có chút hiểu lầm. Nghe được Vân Tiêu lần nữa đặt câu hỏi, lần này, Quý Thiên Xuyên vội vàng đứng dậy, dẫn đầu nhận lấy Vân Tiêu lời nói cha. Các hạ có chỗ không biết, thần khuyết cung cùng man tộc ngược lại là không có quan hệ gì. Man tộc những thần kia sư, nhắc tới ngược lại thật là từ thần khuyết cung phản bội chạy trốn ra ngoài, mà cầm đầu trốn tránh người, chính là thần khuyết cung hiện đảm nhiệm cung chủ sư đệ Bạch Huyền Nhất. Dưới mắt thần khuyết cung sở dĩ sẽ ra tay, thật ra thì cũng không phải là hướng về phía man tộc, mà là bởi vì là vậy Bạch Huyền Nhất. Nghiêm mặt, Quý Thiên Xuyên vậy thì đem thần khuyết cung cùng Bạch Huyền Nhất cùng với toàn bộ man tộc giữa tình huống cặn kẽ kể một phen. Dĩ nhiên, trong này cũng có mọi người một ít suy đoán, bất quá bất kể là sự thật vẫn là suy đoán. Đến khi hắn một phen giải thích sau này, Vân Tiêu đối với thần khuyết cung cùng man tộc giữa tình huống, cuối cùng là có một cái đại khái biết rõ. Thì ra là như vậy, náo loạn nửa ngày, man tộc thần sư cường giả, lại là thần khuyết cung phản đồ. Nhưng lại để cho thần khuyết cung kiêng kỵ dị thường, đây có thể coi là không phải là tin tức tốt à. Nghe đối phương giải thích, Vân Tiêu sắc mặt biến ảo mấy lần, chân mày cũng là thật chặt nhíu lại, trong bụng khó tránh khỏi có chút lo lắng mơ hồ. Bỏ mặc nói thế nào? Man tộc thần sư cùng thần khuyết cung bây giờ, nói cho cùng đều có muôn hình vạn trạng liên hệ, dưới mắt, thần khuyết cung bất kể là từ mục đích gì, bọn họ phái ra 9 đại vương phẩm thần sư hỗ trợ, đây đều là không tranh sự thật, mà thiên biết phía sau hành động chính giữa, thần khuyết cung phải chăng sẽ tiếp tục tham dự vào. Cũng được, những chuyện này tạm thời không đi thảo luận, thời gian kế tiếp, ba vị vẫn là cùng ta cùng nhau suy nghĩ một chút, phải thế nào đem ngoài ra 6 vị vương phẩm thần sư bạn kéo vào chúng ta trận doanh, trở thành chúng ta người mình. Chuẩn trái tim đen đu ám của tôi đốt nét lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ tương lai sẽ như thế nào, dưới mắt, hắn vẫn là muốn biện pháp đem ngoài ra lục đại vương phẩm thần sư thu phục nói sau, đến khi hắn có 9 đại vương phẩm thần sư có thể cung cấp sai khiến sau đó, bất kể là thần khuyết cung vẫn là man tộc, hắn đều có gọi nhịp tư bản. Đem những người khác kéo vào chúng ta trận doanh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tam đại vương phẩm thần sư đều là vẻ mặt ngần ra, nhưng là lập tức liền biết rõ Vân Tiêu ý. Muốn để cho những người khác tất cả đều thần phục các hạ, chuyện này ngược lại cũng không khó khăn, chỉ cần cùng bọn họ tất cả đều tới đây lúc đó, các hạ lại đem mới vừa rồi vậy các thủ đoạn dùng đến, khiến cho bọn họ tinh thần lực mất đi hiệu quả là được. Hơi làm nghĩ ngợi, Quý Thiên Xuyên chính là lần nữa đứng dậy, liếm môi một cái nói. Vân Tiêu phải đem thần khuyết cung những thứ khác vương phẩm thần sư không chế, hắn đối với chuyện này là thiên bách tán đồng, đối với hắn mà nói, Vân Tiêu nếu là có thể đem toàn bộ thần khuyết cung tất cả mọi người đều không chế cho phải đây. Nói như vậy, hắn trong lòng liền có thể thăng bằng. Hê hê, quý cung chủ ngược lại là đủ cơ trí. Nghe được Quý Thiên Xuyên nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười. Tốt lắm, các người bây giờ liền liên lạc ngoài ra 6 vương phẩm thần sư, liền nói ở chỗ này phát hiện các người muốn tìm mục tiêu, để cho bọn họ nhanh lên tới hội họp. Ừm, tại hạ cái này thì đem những thứ khác 6 người lừa gạt tới 3. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Quý Thiên Xuyên cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là một hớp nhận lời xuống. Sau đó, hắn chính là lấy ra cái loa, cho ngoài ra 2 đội nhân mã đưa tin nói. Đường trưởng lão, ngươi tới thi triển một tòa khống trận, tạm thời đem ta giam ở trong đó, cùng những người khác tập trung đông đủ sau đó, ta sẽ thông báo cho ngươi rút lui đi trận pháp, rõ chưa? Đến khi Quý Thiên Xuyên cho những người khác đưa tin hoàn thành, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua đối diện Đường Thiên Hảo, trực tiếp ra lệnh. Được, lão phu cái này thì bày trận. Nghe được Vân Tiêu muốn cho mình bố trí khống trận, hơn nữa còn phải đem Vân Tiêu giam ở trong đó, Đường Thiên Hảo đầu tiên là sững sốt một chút, lúc này mới vội vàng cung kính trả lời. Rầm rầm rầm ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là đột nhiên ở giữa giơ tay lên, lấy ra mấy kiện đặc thủ trận cơ thần binh, tiện tay ném đến chung quanh, sau đó tinh thần lực động một cái, trực tiếp bố trí một tòa khốn trận đi ra. Nhắc tới, vương phẩm thần sư bày trận, vậy đã không cần trận cơ thần binh làm phụ trợ, nhưng không có thể phủ nhận là, lợi dụng trận cơ thần binh tới bày trận, vô luận là bày trận tốc độ hay là đối với tinh thần lực tiêu hao, cũng có thể có được rõ rệt cải thiện. Đến khi trận pháp thành hình, Vân Tiêu cùng vậy ba cái bị hắn bị thương nặng thần sư người bảo vệ, trực tiếp bị vây ở thần trận trong không gian, mà tam đại vương phẩm thần sư thì là dựa theo Vân Tiêu phân phó, trực tiếp bàn ngồi ở một bên, lặng lặng duy trì trận pháp vận chuyển, chờ đợi những thứ khác lục đại vương phẩm thần sư đến. Tuy nói có thần trận cách trở, tam đại thần sư không có biện pháp cùng Vân Tiêu tiến hành ngôn ngữ lên trao đổi, nhưng bởi vì là thần hồn khế ước tồn tại, bọn họ thời khắc cũng có thể ở thần hồn chính giữa trực tiếp trao đổi, thậm chí Vân Tiêu cũng có thể xuyên thấu qua bọn họ ánh mắt, thấy bọn họ chỗ đã thấy hết thảy. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1465, thuận lợi. Dừng dầm chỗ sâu, tam đại vương phẩm thần sư cũng xếp ngồi chung một chỗ, lặng lặng vận chuyển phía trước khống trận, mỗi người sắc mặt đều là hết sức bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Tu vi đến bọn họ cảnh giới bực này, nhưng là sớm liền có thể tự do khống chế mình tâm trạng, dĩ nhiên, ở hắn nội tâm của nàng chỗ sâu, sợ rằng nhiều ít sẽ có như vậy vẻ khẩn trương, đây cũng là ở khó tránh khỏi. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, sắp xỉ 15 phút thời gian chính là lặng lẽ vạch qua, mà ngay lúc này, tam đại vương phẩm thần sư cơ hồ đồng thời ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên là cảm ứng được cái gì, trên mặt của mỗi người, đều là không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười. Vèo vèo vèo ba, cũng không có để cho ba người cùng đợi quá lâu, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, một hồi tiếng xé gió bắt đầu từ xa xa chuyển tới, ngay sau đó, sáu ông lão thân hình, liền là xuất hiện ở ba người trước mặt. Khắc khắc, Đường trưởng lão, hai người cung chủ, chúng ta tới hỗ trợ, khắc khắc khắc khắc. Bóng người hiện ra, một tiếng cười quái dị đột nhiên phá vỡ khắp rừng rậm yên tĩnh, nhưng là người đâu chính giữa một cái ông cụ đồ đen đột nhiên cười to lên, hướng về phía dưới tam đại vương phẩm thần sư chào hỏi. Lệ trưởng lão, Trần cung chủ, Ngô cung chủ, các người tới đúng lúc, mau chạy tới đây hỗ trợ ba. Mắt thấy sau ông già xuất hiện giữa sân, phía dưới chủ trận tam đại vương phẩm thần sư đều là mừng rỡ không thôi, liếc nhìn nhau, trong đó Đường Thiên Hảo chính là xoay đầu lại, hướng về phía sáu người chào hỏi. Vèo vèo vèo ba. Nghe được Đường Thiên Hảo gọi, mới tới tam đại vương phẩm thần sư, cùng với ba người người bảo vệ không nghi ngờ hắn, trước mắt bây giờ chính là ở Đường Thiên Hảo ba người cách đó không xa đứng quyết định, giữ vững khoảng cách nhất định, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước đại trận trên. Khốn rồng trận. Đường trưởng lão đem đẻ đáy dương thủ đoạn đều lấy ra. Thấy Đường Thiên Hảo ba người đang vận chuyển thần trận, mới tới tam đại thần sư ở giữa một người không khỏi trước mắt sáng lên, nhưng là thời gian đầu tiên liền nhận ra trước mắt đại trận, chính là Đường Thiên Hảo sở trường trận pháp, khốn rồng trận. Khốn rồng trận mặc dù không phải là sát trận, nhưng lại uy danh hiển hách, nghe nói, một khi trận này bố trí thành công, như vậy thì coi như là cự long bị kẹt trong đó, cũng rất khó phá trận ra. Mặc dù nói như vậy nhất định có chút khoa trương, nhưng cũng đủ thấy vậy trận thần kỳ. Ba vị, dưới mắt là tình huống gì? Trong trận bị kẹt, nhưng mà chúng ta muốn tìm mục tiêu. Lúc này, trước bật cười ông cụ đồ đen không khỏi thần sắc nghiêm túc, hướng về phía trước mắt tam đại vương phẩm thần sư dò hỏi. Bọn họ trước nhận được đưa tin, nói là phát hiện khả nghi mục tiêu, nhưng cũng không xác định chính là bọn họ muốn tìm người. Dưới mắt mục tiêu bị kẹt trong trận, bọn họ ba cái nhưng là cái gì cũng không thấy được, cho nên chỉ có thể hướng Đường Thiên Hảo ba người hỏi. Lão Phu cũng không dám khẳng định có phải hay không chúng ta muốn tìm người, bất quá đối phương thủ đoạn cực mạnh, hơn nữa cũng không chỉ một người. Dưới mắt, chúng ta ba người bảo vệ đang trong trận cùng bọn họ dây dưa, chờ chư vị tới hỗ trợ đây. Nghe được ông cụ đồ đen lệ trưởng lão hỏi, Đường Thiên Hảo cũng là thần sắc nghiêm túc, sắt có kỳ sự trả lời. Khắc khắc, kết quả có phải hay không chúng ta muốn tìm mục tiêu, cùng đem bọn họ bắt giữ liền liền đầy đủ đều biết. Nghe được Đường Thiên Hảo giới thiệu, lại là một cái vương phẩm thần sư đứng dậy, đầy vô tình cười nói. Nhìn ra được, bọn họ lần này kết bạn tới, mỗi một người cũng có thể nói là lòng tự tin nổ tung. Thật giống như ở bọn họ trước mặt, bất kỳ đối thủ cũng hoàn toàn không chịu nổi một kích vậy. Đường trưởng lão là ý tưởng gì? Chúng ta ba cái phải như thế nào hỗ trợ? Mục tiêu chính là Đường Thiên Hảo ba người phát hiện, bọn họ ba cái bị kêu tới, tự nhiên cũng phải cần lấy người ta ba người ý tưởng làm chủ, nếu không thì có cấp công hiểm nghi. Nếu như Lệ trưởng lão cùng Trần cung chủ, Ngô cung chủ tin được chúng ta ba người, ba vị không để phòng mang riêng mình người bảo vệ, tiến vào trong trận đi bắt mục tiêu, mà chúng ta ba cái sẽ duy trì khốn rồng trận vận chuyển, không để cho mục tiêu chạy mất, không biết ba vị ý như thế nào. Hơi làm trầm ngâm, Đường Thiên Hảo tựa hồ là đơn giản suy tư một chút, rồi mới hướng đối diện Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư đề nghị. Để cho chúng ta vào trận đi giết địch. Đến khi nghe Đường Thiên Hảo nói như vậy, Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư không khỏi hơi trầm lại, hiển nhiên đều là đối với đề nghị của đối phương có chút mâu thuẫn, dẫu sao, bọn họ cũng còn không biết mục tiêu thực lực như thế nào, sẽ để cho bọn họ vào trận, nói đến khó tránh khỏi trong lòng có chút không có chắc. Ba vị yên tâm, mục tiêu cũng chỉ có một Vương Phẩm Thần Sư, cộng thêm một cái đại thiên vị cảnh người bảo vệ thôi, nếu như ba vị không dám vào trận mà nói, vậy thì do ba tương lai chủ trận, chúng ta ba cái vào trận bắt người là được. Thấy mới tới Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư tựa hồ là không dám vào trận, Đường Thiên Hào không khỏi nhíu mày một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia khinh bị vẻ, tựa hồ là đang cười nhạo đối phương nhát gan vậy. Khắc khắc, Đường trưởng lão nói đùa, chúng ta ba cái làm sao có thể biết sợ. Bất quá, cái này khốn rồng trận chính là Đường trưởng lão sở trường tuyệt học. Do Đường trưởng lão vào trận bắt địch, lão phu quả thực cảm thấy càng thích hợp hơn. Nghe được Đường Thiên Hào nói như vậy, ông cụ đồ đen trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, nhưng là căn bản không ăn đối phương phép khích tướng, mà là hết sức dứt khoát cự tuyệt nói. Bọn họ cùng là Thần Khuyết cung trưởng lão, lẫn nhau bây giờ đánh quá nhiều qua lại, tuy nói mọi người ngoài mặt coi như hài hòa, nhưng trong tối nhưng cũng thiếu không thể tính kế lẫn nhau chuyện. Cho nên, đối phương muốn cho hắn tiến vào đối phương nơi bố trí đại trận chính giữa. Hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng chính là. Được, đã như vậy, vậy thì mời Lệ trưởng lão cùng hai người cung chủ lại tới tiếp quản trận pháp đi. Nghe được ông cụ đồ đen đáp lại, Đường Thiên Hảo trên mặt không có chút nào khác thường, thật giống như thật sự là phải đem trận pháp vận chuyển giao cho ba người, còn hắn thì mang những hai thứ khác đồng bạn vào trận đi giết địch vậy. Ách, cái này. Thấy Đường Thiên Hảo lại một chút chần chờ cũng không có, đáp ứng đem trận pháp quyền khống chế giao cho mình ba người, mà đối phương ba người chính là muốn vào trận bắt địch. Ông cụ đồ đen diễn cảm không khỏi hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát như vậy. Được, đã như vậy, vậy thì do chúng ta ba cái tới tiếp quản trận pháp, vào trận bắt địch chuyện, liền giao cho Đường trưởng lão cùng Quý cung chủ Lưu cung chủ tốt. Con ngươi một chuyện, ông cụ đồ đen ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt, nhắc tới, ở bên ngoài vận chuyển trận pháp, làm sao cũng phải so vào trận bắt địch an toàn hơn, dưới so sánh, hắn dĩ nhiên là muốn chọn người trước. Vừa nói, hắn liền là đối một bên ngoài ra hai đại vương phẩm thần sư nháy mắt, trận, ba người chính là đồng thời hướng Đường Thiên Hào ba người đến gần liền đã qua. Chính là bây giờ, rút lui ba. Nhưng mà, ở nơi này Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư mới vừa đi tới Đường Thiên Hào ba người phụ cận lúc đó, người sau ba người đột nhiên ở giữa hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, ba người chính là đồng thời tinh thần lực vừa thu lại, trực tiếp đem trước mắt đại trận thu vào. Cái gì? Mắt thấy Đường Thiên Hào ba người lại có thể thu hồi đại trận. Ông cụ đồ đen ba người nhất thời cả kinh thất sắc, đầu lại là tạm thời bây giờ không chuyển qua chỗ con tới. Hi hi, ba vị, ta đã cung kính chờ đợi đã lâu. Phước ba, còn không đợi ba người rõ ràng chuyện gì xảy ra, một tiếng cười khẽ chính là đột nhiên ở bọn họ bên tai vang khắp mở, kể cả tiếng cười cùng nhau truyền tới, còn có một cổ không nhìn thấy năng lượng quỷ dị, ngay tức thì liền đem ba người bao phủ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1466, yêu nhau giết nhau. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho ông cụ đồ đen cùng Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư có chút chưa tỉnh hồn lại, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Thiên Hào ba người lại có thể lại đột nhiên rút lui hết thần trận. Đáng tiếc là, lúc này cũng không thời gian lo lắng nhiều như vậy, bởi vì là ngay tại thần trận biến mất trong nháy mắt, bọn họ đầy đủ cũng thấy rõ, một cái chàng trai trẻ lại có thể liền đứng trước mặt bọn họ, cùng bọn họ cũng chỉ có 2m không tới khoảng cách, mà như vậy khoảng cách, đã sớm vượt qua bọn họ phạm vi cảnh giới. Không tốt, trong chúng ta kế ba. Cơ hồ là nháy mắt bây giờ, ba người trong bụng chính là tất cả đều sinh ra một cổ dự cảm xấu tới, nhất là thấy trước mắt chàng trai trẻ lại mặt đầy cười quái dị, vậy chờ cảm giác xấu, liền càng nồng nặc lên. Dù muốn hay không, ba người chính là tâm tư động một cái, thì phải vận chuyển tinh thần lực lui về phía sau. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại ba tinh thần lực của người vừa muốn thả ra lúc đó, ba người thân hình nhưng là đầy đủ cũng hơi chậm lại. Ba người trên mặt chính là toàn bộ lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Chuyện gì xảy ra? Ta tinh thần lực vì sao phóng thích không được? À, gặp quỷ, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta tinh thần lực tại sao sẽ đột nhiên mất đi hiệu dụng? Cấm thần không gian. Chúng ta tiến vào cấm thần không gian. cảm nhận được mình tinh thần lực lại có thể không có biện pháp phóng thích, Tam đại vương phẩm thần sư thật là vạn phần hoảng sợ, giống như là trước khi Đường Thiên Hào ba người vậy, mà lúc này, Đường Thiên Hào ba người chính là ở một bên mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, đáy mắt giống vậy thoáng qua một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Không tốt, có mai phục ba. Ngay tại Tam đại thần sư La Thất Thanh lúc đó, ba người người bảo vệ lúc này đã phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, ba người chính là đồng thời lắc mình tiến lên, thì phải đem mỗi người bảo vệ thần sư cứu ra ngoài. Bọn họ ba người mới vừa rồi cũng có chút sơ ý, dẫu sao, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, Đường Thiên Hào ba người lại có thể biết tính kế bọn họ bảo vệ thần sư, cái này căn bản là không thể nào biết sự tình phát sinh. Hừ, chỉ bằng các người còn muốn cứu người. Cút ngay cho ta ba. Nhưng mà, ở nơi này tam đại người bảo vệ vừa muốn tiến lên lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, sau đó, Vân Tiêu thân hình chính là đã đi tới ba người phụ cận, không khách khí chút nào hướng về phía ba người hoành đánh một quyền. Ông ba. Vành ba. Vân Tiêu một quyền này không sai biệt lắm dùng hết mình 30% lực lượng, mà theo hắn một quyền này đánh ra, ba cái chỉ nửa bước bước chân vào tạo hóa cảnh cường giả, nhưng là căn bản liền một tia lực phản kháng cũng không có, liền bị kinh khủng quyền kính gói lại, sau đó ầm ầm một tiếng bị đánh bay ra tới. Bành bành bành ba. Đi đôi với ba tiếng rên, ba vị thần sư người bảo vệ tiếp liền rơi xuống đất, mà hắn lúc này cửa, từng cái đầy đủ đều đã bị thương nặng, hơn nữa hoàn toàn ngất đi. Cái gì? Mắt thấy mình ba người người bảo vệ tiến lên, tam đại vương phẩm thần sư đều là sắc mặt vui mừng, còn không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, bọn họ chính là trơ mắt nhìn tam đại người bảo vệ bị Vân Tiêu một quyền đánh bay, rơi ở phía xa sống chết không biết. Kinh khủng như vậy một màn, thật là để cho bọn họ cả người run rẩy, đột nhiên trở nên hơn nữa hoảng sợ. Mặc dù tinh thần lực không dùng được, nhưng nhãn giới của bọn họ vẫn là ở, từ Vân Tiêu mới vừa rồi một quyền kia chính giữa, bọn họ thật là cảm nhận được hủy thiên diệt địa uy thế, mà vậy chờ uy thế sợ rằng đã hoàn toàn vượt qua tạo hóa cảnh cường giả, còn như đạt tới bực nào cảnh giới, bọn họ đầy đủ cũng không tiện nói. Dầm dầm dầm ba. Ngay tại ba người khiếp sợ lúc đó, ba đạo quang mang đột nhiên ở bọn họ trước mắt chợt lóe lên, sau đó, bọn họ chính là cảm giác được, tay mình chân, giờ phút này lại có thể tất cả đều bị từng cây một chân khí dây thừng trói lại, khiến cho bọn họ không thể động đậy chút nào nữa. Hi hi, ba vị tiền bối, tại hạ thất lễ à. Tiện tay đem tam đại vương phẩm thần sư tay chân trói, Vân Tiêu thân hình lúc này mới ở ba người trước mặt hiện ra, hướng về phía ba người cười nói. T. Mắt thấy Vân Tiêu lần nữa xuất hiện ở trước mắt, mà mình ba tay của người chân chính là bị chân khí xiềng xích trói, tam đại vương phẩm thần sư đều là hít sâu một hơi, theo bản năng thì phải lui về phía sau. Đáng tiếc là, Vân Tiêu chân khí xiềng xích đã đem bọn họ hết thể năng lực hành động phong tỏa, đừng nói là lui về phía sau, coi như là nhúc nhích ngón tay, bọn họ đều đã không thể ra sức. Sao tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được trước mắt tình huống, tam đại thần sư đều có chút mặt người, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận trước mắt thực tế. Từ bọn họ tới chỗ này, đến bọn họ bị Vân Tiêu giam cầm ở, toàn bộ quá trình, chỉ sợ cũng chính là phân phút thời gian không tới, nhưng chính là cái này phân phút không tới thời gian, bọn họ lại từ thần cao cao tại thượng vương, lập tức biến thành không có lực phản kháng chút nào tù nhân, như vậy thay đổi, để cho bọn họ như thế nào có thể đủ tiếp chịu được. Đường Thiên Hảo, là ngươi, đều là bởi vì là ngươi ba. Ngay tại lúc này, trong ba người ông cụ đồ đen đột nhiên kịp phản ứng, dường như bọn họ sở dĩ sẽ bị người đánh lén, hết thảy các thứ này tất cả đều là bởi vì là Đường Thiên Hào hãm hại, nếu như không phải là bởi vì là đối phương đem bọn họ lừa gạt tới, lại đem bọn họ lừa được đại trận phụ cận, còn cố ý để cho bọn họ phân tâm, như vậy thì coi là Vân Tiêu đột nhiên ra tay, nhưng cũng chưa chắc là có thể ám toán được bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Đường Thiên Hào ba người ánh mắt nhất định chính là muốn phun ra lửa. Lệ trưởng lão không nên trách ta, ta cái này cũng là vì các người tốt. Mắt thấy ông cụ đồ đen cùng hai người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía mình, tựa hồ là phải đem mình ăn tươi nuốt sống vậy, Đường Thiên Hào ngược lại là cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại thì cười a a đứng lên. Hắn trong lòng rành rẽ nhất chờ đợi cái này ba người là cái gì, mà đến khi cái này ba người tất cả đều bị Vân Tiêu khống chế sau đó, như vậy bọn họ liền đầy đủ đều là giống nhau, mà hắn cũng tin tưởng. Đến khi thuộc về ba người nghi thức kết thúc sau đó, cái này ba người cũng nhất định sẽ hiểu hắn. À, đáng chết, Đường Thiên Hào, ta nhất định phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn, xương nghiền thành cho giáp ba. Nghe được Đường Thiên Hào nói như vậy, nhất là thấy đối phương vậy chờ không thèm để ý chút nào diễn cảm, tam đại vương phẩm thần sư đều là càng phẫn nộ, đáng tiếc là, bọn họ tinh thần lực giờ phút này như cũ phóng thích không thể, cho nên cũng chỉ có thể là làm gấp thôi. Hi hi, ba vị không được vùng đấy, tiếp theo. Rồi mời ba vị thật tốt hưởng thụ giờ khắc này đi, đi. Nhìn ông cụ đồ đen ba người mặt mũi vặn vẹo, Vân Tiêu lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, hắn chính là lấy ra ba viên đan dược, tiện tay ở giữa bức bách ba người nuốt xuống. Chật, hắn lại là một cái ý niệm, đem mình Chu Tức Pháp Tướng lần nữa gọi đi ra. Thế đây là... Đến khi Chu Tức Pháp Tướng lúc xuất hiện, Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư lại cũng không đoái hoài phải đi tức giận mắng Đường Thiên Hào các người, mà là từng cái đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Chu Tức Thần Thú, lại cũng không nói ra lời. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1467, thế không thể đỡ. Vân Tiêu cũng không có lại cho ông cụ đồ đen ba người cơ hội nói chuyện, đợi đến Chu Tức Pháp Tướng hiện thân, hắn trực tiếp chính là ra lệnh Chu Tức Pháp Tướng, đối với ba người thi triển thần hồn khế ước, đem ba người vững vàng khống chế ở tay mình bên trong. Mà làm ba người nhận rõ trước mắt tình thế sau đó, mỗi một người đều là ngoan ngoan yên tĩnh lại, lại cũng không có người dám tiếp tục kêu la om sòm đi xuống. Thần hồn khế ước một thành, bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ rệt, mình mạng nhỏ mà đã hoàn toàn bị Vân Tiêu toàn ở trong tay, chỉ cần Vân Tiêu một cái ý niệm, như vậy bọn họ chính là chết không có chỗ chôn kết cục, hơn nữa nếu như Vân Tiêu có chuyện không may mà nói, bọn họ như thường là phải bồi táng. Cho nên, bọn họ vào lúc này duy nhất có thể làm, chính là ngoan ngoan nghe Vân Tiêu mà nói, sau đó bảo vệ tốt Vân Tiêu an toàn, tuyệt không thể để cho Vân Tiêu có bất kỳ nguy hiểm. Chắc chắn, Lệ trưởng lão, Trần cung chủ, Ngô cung chủ, hoan nghênh ba vị gia nhập vào chúng ta trận doanh, từ nay về sau, chư vị tiền bối có thể nhất định phải lẫn nhau đoàn kết, tuyệt đối không thể bởi vì trước kia chuyện mà phát sinh bất kỳ không vui. Trên đất trống, Lục Đại Vương Phẩm Thần Sư xếp thành một hàng ở Vân Tiêu trước mặt, mà nhìn trước mắt 6 người, Vân Tiêu trên mặt thật là tràn đầy mừng rỡ. Cả người đều là cảm giác tinh thần sảng khoái đứng lên. 6 vương phẩm thần sư thuộc hạ, thẳng thắn nói, giờ khắc này hắn, trong bụng như cũ có dũng khí không quá cảm giác chân thật. Đây chính là 6 vương phẩm thần sư à, chỉ một từ phẩm cấp đi lên nói, cái này 6 người đều là cùng hắn đồng đẳng cấp khác tồn tại, nếu như không phải là bởi vì là dùng một ít thủ đoạn đặc thù, coi như là hắn, cũng không khả năng đem 6 người đồng phục. Dưới mắt, cái này 6 người tất cả đều nắm trong tay ở tay mình bên trong. Nhưng là không thể nào biết vi phạm hắn ý nguyện, thực khó khăn tưởng tượng, cái này 6 người tụ tập trung một chỗ, có thể buộc phát ra bao lớn năng lượng tới. Các hạ không cần phải lo lắng, trước chuyện cũng coi là chuyện ra có nguyên nhân, mà nếu dưới mắt chúng ta cũng đã là các hạ dưới trướng chi thần, Lao Phu tự nhiên sẽ không đem trước chuyện nhớ ở trong lòng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông cụ đồ đen Lệ trưởng lão không khỏi chép miệng một cái, vừa nói, một bên nhìn một cái một bên Đường Thiên Hào nói. Hắn tự nhiên biết Vân Tiêu là chỉ cái gì. Bất quá nói lời trong lòng, đến nơi này một hồi, hắn đúng là đã không quan tâm Đường Thiên Hào đối với tính toán của mình, bởi vì là coi như nếu đổi lại là hắn, khi đó cũng căn bản là không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng, nếu như hắn can đảm dám đối với Đường Thiên Hào tiến hành trả thù mà nói, như vậy tất nhiên sẽ chọc cho Vân Tiêu không cao lòng, khi đó, trời mới biết hắn phải gánh vác như thế nào hậu quả. Đa tạ Lệ huynh khoan hồng độ lượng. Mắt thấy ông cụ đồ đen nhìn về phía mình, Đường Thiên Hào không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía đối phương chắp tay nói. Lúc này mới, thấy hai người cười một tiếng mất đi ân cửu, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, tốt lắm chư vị, dưới mắt còn không phải là cùng mọi người nói biết lòng lời lúc này chắc hẳn chư vị cũng đã rõ ràng liền tâm tư của ta, thời gian kế tiếp, chư vị cứ dựa theo ta an bài đi làm, chúng ta phải đem cuối cùng ba vị vương phẩm thần sư bạn kéo vào được, muốn đến chư vị tiền bối hẳn cũng không có vấn đề chứ. Không thành vấn đề không thành vấn đề. Có cái gì an bài, các hạ xin cứ việc phân phó chính là, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Đúng đúng đúng, tôn trưởng lão cùng tề cung chủ, lỗ cung chủ phỏng đoán sẽ đến ngay, chúng ta phải giúp các hạ đem bọn họ ba cái cũng thu nạp đi vào, cũng tốt để cho bọn họ bỏ tối theo sáng. Nói đúng, thần khuyết cung chết lặng bất nhân, luôn là tự lấy là bao trùm vạn vật trên, nơi đó căn bản không phải người đứng đắn nên ở địa phương, nhất định phải để cho tôn trưởng lão cùng tề cung chủ lỗ cung chủ đi ra ngoài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, 6 người nơi nào sẽ không hiểu Vân Tiêu ý tưởng. Tạm thời bây giờ, mỗi một người đều là rối rít phụ họa, một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dáng, thật giống như chính bọn họ tất cả đều là cam tâm tình nguyện thoát ly thần khuyết cung vậy. Được rồi, mọi người dựa theo ta phân phó đi chuẩn bị đi, vẫn quy củ cũ, Đường trưởng lão ba người bảy trận trước đem ta ẩn nút, còn như Lệ trưởng lão ba người, liền tạm thời cùng ta cùng nhau ở trong trận chờ đợi. Tính một chút thời gian, ngoài ra ba người hẳn cũng sắp đến rồi, thấy rằng này, Vân Tiêu nhưng cũng không chỉ hoan nữa, vừa nói chính là trực tiếp hạ lệnh, rất nhanh, bọn họ chính là bắt chước làm theo, lần nữa bày ra giống nhau trận thế, chờ đợi cuối cùng Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư đến. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, cũng không lâu lắm, Thần Khuyết Cung lần này phái đi ra ngoài cuối cùng Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư, chính là mang bọn họ người bảo vệ lưỡng thức tới. Mà đến khi cái này ba người đến, có lần trước kinh nghiệm Đường Thiên Hạo, cơ hồ không phí nhiều sức liền đem ba người lừa được thần trận phụ cận, sau đó đột nhiên rút lui đi thần trận, cho Vân Tiêu 100% thành công cơ hội xuất thủ. Đối với Vân Tiêu mà nói, chuyện tốt bực này, hắn nhất định chính là làm không biết mệt, thuần thủ, hắn liền đem cuối cùng này Tam Đại Vương Phẩm Thần Sư bắt lại, giống vậy dùng đồng thời thủ đoạn đem hai người khống chế. Đơn độc dụng độc, hoặc là đơn độc dùng chu tức bí pháp, thật ra thì đều đủ để cho những người này rất nghe lời, bất quá vì để đạt được an toàn, hắn vẫn là lên hai bảo hiểm, cứ như vậy, hắn liền tuyệt đối không cần lo lắng những người này dám đối với bản thân có dị tâm. Duy vừa so sánh đáng tiếc là, ở chu tức pháp tướng lần nữa thi triển thần hồn khế ước sau đó, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, lấy chu tức pháp tướng hôm nay cấp bậc, sợ rằng đã đến cực hạn, nếu như hắn còn muốn khống chế những người khác mà nói, như vậy ít nhất cũng phải cùng hắn thực lực tiến hơn một bước mới được. Dĩ nhiên, dù vậy, hắn cũng đã hết sức hài lòng, dẫu sao, lập tức thu phục 9 vương phẩm thần sư thuộc hạ, có thể nói không khoa trương chút nào, vào lúc này hắn, hoàn toàn có thể cũng coi là toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới có ảnh hưởng nhất lực một trong những nhân vật. Phải biết, dựa theo hắn nắm giữ tình huống tới xem, coi như là man tộc vị kia thần sư đầu lĩnh, thuộc hạ cũng không phi cũng chỉ có 5-6 cái vương phẩm thần sư mà thôi, đều phải bị hắn ung dung so đi xuống. Dĩ nhiên, tổng thể mà nói, hắn dưới mắt còn không biết là vị kia man tộc thần sư đầu lĩnh đối thủ, dẫu sao, tay người ta phía dưới còn có lớn đem bó lớn thiên thần sư, cùng với số lượng không tầm thường tạo hóa cảnh linh thú. Ngoài ra, vị kia thần sư đầu lĩnh bản thân nhưng mà kinh khủng thần hoàng cường giả, vậy cho cảnh giới nhân vật rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thủ đoạn, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ giống. Đến khi làm xong 9 đại vương phẩm thần sư, Vân Tiêu lại hao tốn một ít tài nguyên, đem 9 người người bảo vệ tất cả đều cứu sống lại, hơn nữa để cho 9 người ăn hắn độc môn độc dược, ngoan ngoãn là hắn làm việc. Mà trên thực tế, coi như hắn không đi khống chế cái này 9 người, bọn họ cũng căn bản sẽ không làm ra bất lợi cho hắn sự việc, bởi vì là thần sư người bảo vệ, bản thân chính là chỉ nghe lệnh ý cửa nơi bảo vệ thần sư, nhất là giống như bọn họ loại này bảo vệ vương phẩm thần sư người bảo vệ, chỉ cần thần của bọn họ sư có mệnh lệnh, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không cãi lại, đây là từ vừa mới bắt đầu cũng đã thâm căn cố đế tư tưởng. Còn như trong này phải chăng có tất cả đại thần sư âm thầm thi triển thủ đoạn, vậy thì không phải là hắn có thể biết được, dẫu sao, hắn vừa không có là mình đi tìm cái gì người bảo vệ. Toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới như cũ giống như thường ngày, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là, cũng không ai biết, ở nơi này ngắn ngủi nửa ngày không tới thời gian, Viêm Hoàng đại thế giới cách cục, nhưng là đã hoàn toàn phát sinh thay đổi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1468, ta chính là các ngươi mục tiêu. Thiên Thần Tông hạt khu, một mảnh thương thủy rừng rậm chỗ sâu, lúc này, Vân Tiêu mang mới vừa thu phục 9 đại vương phẩm thần sư thuộc hạ, cộng thêm 9 thực lực siêu tuyệt thần sư người bảo vệ, tạm thời ở trong rừng rậm nghỉ chân. Lúc này, 9 đại vương phẩm thần sư ngồi thành một cái rơi hình cung, phía sau chính là đứng mỗi người bọn họ người bảo vệ, mà ở bọn họ đối diện, Vân Tiêu chính là khí phái lớn ngồi chung một chỗ mà trên nham thạch, mặt tươi cười nhìn đối diện mọi người. Ngay vừa mới rồi, hắn đã đem tất cả mọi người tin tức đầy đủ đều biết một phen. Đối với cái này 9 đại vương phẩm thần sư tình huống căn bản đều có một cái đại khái biết rõ. Cái này 9 đại vương phẩm thần sư chính giữa, có 6 chính là Nam vực 6 đại tông môn hạt khu bên trong Thần Khuyết Cung phân cung chủ, theo thứ tự là Tân La Tông hạt khu Thần Khuyết Cung phân cung chủ Quý Thiên Xuyên, Thanh Minh Tông hạt khu phân cung chủ Lưu Loan Phong, Thiên Thần Tông hạt khu phân cung chủ Trần Sở Sinh, thuộc về Linh Tông hạt khu phân cung chủ Ngô Cương, Xanh Lơ Lam Tông hạt khu Thần Khuyết Cung phân cung chủ Tề Thiên Mãi Mãi, cùng với Vạn Kiếm Tông hạt khu Lâu Ngàn. Cái này lục đại thần khuyết cung chi nhánh phân cung chủ, mỗi một cái đều là vương phẩm thần sư mạnh mẽ cảnh giới, ở thần khuyết cung chính giữa địa vị cũng có thể nói là hết sức quan trọng, chí ít bọn họ thuộc hạ, đều có một đám trung thành cảnh thần sư, cùng với thuộc về bọn họ hệ phái mình thần sư người bảo vệ gia tộc. Có thể không chút nào khoa trương là, mỗi người bọn họ nắm trong tay thần khuyết cung chi nhánh, tổng hợp lực lượng sợ rằng cũng không kém gì Thanh Minh Tông, chỉ bất quá chỉ là không có Thanh Minh Tông nhiều người như vậy thôi. Mà trừ cái này lục đại phân cung chủ ra, còn có 3 người, chính là Thần Khuyết Cung tổng bộ trưởng lão, khác nhau gọi là Đường Thiên Hạo, Nghiêm Túc Vạn Hoành cùng với cháu Ngọc Sinh, ở Thần Khuyết Cung thân phận giống vậy không phải chuyện đùa. Tuy nói Thần Khuyết Cung tổng bộ trưởng lão, mở phương diện nhất định kém hơn tất cả đại phân cung chủ, nhưng người ta nhất định là ở Thần Khuyết Cung trụ sở chính lẫn vào, trong ngày thường còn có thể gặp được Thần Khuyết Cung tổng cung chủ, có thể có được chỗ tốt nhưng là tất cả đại phân cung chủ giống vậy hâm mộ không hết. Hê hê. Nếu chư vị cung chủ cùng trưởng lão đều đã làm tự giới thiệu mình, vậy ta cũng giới thiệu sơ lược một chút chính ta tốt lắm, ta kêu Vân Tiêu, Thanh Minh Tông đệ tử bình thường, cũng có thể nói là Thanh Minh Tông một cái vô danh tiểu tốt, kể từ hôm nay, chư vị liền kêu ta một tiếng Vân Tiêu công tử là được. Đến khi mọi người rối rít hoàn thành tự giới thiệu mình, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cũng đúng mình thân phận tiến hành một cái đơn giản giới thiệu, cũng coi là biểu đạt một phen thành ý của mình. Hắn cũng không có muốn giấu giếm thân phận dự định, nhắc tới, những người trước mắt này hôm nay cũng đã là hắn dưới tay con rối, chỉ cần hắn một cái ý niệm, là có thể để cho những người này tan thành mây khói, cho nên, đối với những người này, hắn tự nhiên không có gì giấu giếm. Thanh Minh Tông đệ tử, vô danh tiểu tốt. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đang ngồi chín đại vương phẩm thần sư, cùng với phía sau bọn họ chín đại người bảo vệ, từng cái tất cả đều là da mặt lay động, trong bụng tràn đầy cảm giác quái dị. Ở chỗ này trước, bọn họ còn lấy là Vân Tiêu là cái nào siêu cấp đại tông môn lánh đời không ra cao thủ đâu, chí ít cũng là một cái siêu cấp cường giả con cháu hoặc là đệ tử một loại, có thể để cho bọn họ không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại là người Thanh Minh Tông, hơn nữa còn là Thanh Minh Tông một cái đệ tử bình thường. Dĩ nhiên, bọn họ ngược lại không sẽ bởi vì là Vân Tiêu khiêm tốn nói như vậy còn đối với Vân Tiêu có bất kỳ coi thường, dẫu sao, Vân Tiêu trước ra tay lúc nơi triển hiện thực lực bày ở nơi đó đâu. Bọn họ tuyệt đối không thể nào đem Vân Tiêu làm là Thanh Minh Tông đệ tử bình thường để đối đãi là được. Hi hi, cái gọi là trong sâu xa tự có ý trời, nhắc tới, chư vị tiền bối hôm nay có thể đi theo giới có duyên này phân, cái này tất cả đều là ý trời cho phép, không biết chư vị cảm thấy ta nói có đúng hay không. Thấy mọi người từng cái kinh ngạc hình dáng, Vân Tiêu lần nữa nhíu lông mày, hướng về phía mọi người cười đen tối nói. Đối với trước mắt 9 đại vương phẩm thần sư cùng với 9 thần sư người bảo vệ, hắn thật sự là quá vẹn toàn ý quá hài lòng, có thể đem những người này làm tới một chỗ, toàn bộ thu là thuộc hạ, có thể nói, đây quả thực là hắn cuộc sống một đại chuyển biến. Vân Tiêu công tử nói thật phải, duyên phận cái này đông tây kỳ hay rất, bất quá như đã nói qua, có thể là Vân Tiêu công tử bực này đời nơi hiếm thấy kỳ tài dốc sức, cái này chính là lao phu đời này lớn nhất vinh hạnh. Ngay tại Vân Tiêu vừa dứt lời, 9 đại thần sư chính giữa, thần khuyết cung trưởng lão nghiêm túc vạn hoành không khỏi cái đầu tiên tiếp lời. Mặt đầy tươi cười hướng về phía Vân Tiêu nịnh nọt nói. Đúng đúng đúng, lệ trưởng lão nói thật phải, ta cũng cảm thấy có thể đi theo Vân Tiêu công tử, tuyệt đối là cuộc đời này một đại chuyện may mắn. Đúng là như vậy, Vân Tiêu công tử liền chu tức pháp tướng bực này kinh khủng pháp tướng cũng có thể lĩnh ngộ, nói là trước không có người sau cũng không có người một chút cũng không quá đáng, coi như là 36 đại tông môn tông chủ, cũng căn bản không có thể cùng Vân Tiêu công tử như nhau. 36 đại tông môn tông chủ coi là cái gì? Bọn họ có người có thể đủ thức tỉnh chu tức pháp tướng sao? Ta phải nói, bọn họ cũng chưa có cùng Vân Tiêu công tử so sánh tư cách. Theo nghiêm túc vạn hoành cái này vừa mở miệng, những người khác vội vàng tiếp liền đứng dậy, rồi rít phụ hòa nói, sợ mình bỏ lỡ đơn trung thành cơ hội, chọc cho Vân Tiêu mất hứng. Dĩ nhiên, bọn họ những lời này, ngược lại cũng không hề tất cả đều là tấn bốc Vân Tiêu, chí ít ở trong lòng bọn họ, Vân Tiêu chu tức pháp tướng đích xác là người tiên, một điểm này, 36 đại tông môn tông chủ dĩ nhiên là kém hơn. Ngoài ra, Vân Tiêu vậy chờ có thể làm cho thần sư tinh thần lực đột nhiên mất đi hiệu lực thủ đoạn, đồng dạng là bọn họ tâm phục khẩu phục. Bọn họ ngược lại là biết, trên đời này tồn tại một ít chỗ đặc thù, chỉ cần thần sư tiến vào trong đó, thì sẽ mất đi tinh thần lực hết thảy thủ đoạn, như vậy địa phương, bị thần sư gọi là cấm thần không gian. Mà Vân Tiêu sử dụng thủ đoạn, giống như là mở ra một nơi cấm thần không gian, hơn nữa còn là có thể di động cấm thần không gian. Ha ha, chư vị cũng không muốn tâng bốc ta, tất cả đại tông môn tông chủ bực nào nhân vật, bây giờ ta, sợ rằng còn không có biện pháp cùng những nhân vật kia như nhau. Nghe được một đám vương phẩm thần sư không che giấu chút nào vô ngửa của mình dám, Vân Tiêu lòng hư vinh khó tránh khỏi bị nho nhỏ thỏa mãn một chút, trong lồng ngực không kiềm được sinh ra một cẩu ngạo khí. Ở hắn trong lòng, 36 đại tông môn tông chủ sát thực mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn, chưa chắc sẽ sợ đối phương, mà chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy hắn vượt qua những người đó. Đơn giản chính là vấn đề thời gian thôi. Hiếm thấy cùng mọi người như thế trò chuyện tới, ta không ngại lại nói cho mọi người một chuyện. Ta biết, chư vị lần này bị thần khuyết cung phái ra tới, chính là muốn tìm đánh chết man tộc cường giả người thần bí. Mà trên thực tế, man tộc những ngày đó thần sư, còn có bọn họ những cái kia tạo hóa cảnh linh thú, chính là chết ở trong tay ta. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu giống như là ở kể lể một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, mãn bất tại ý nói. Cái gì? Man tộc những cao thủ kia, tất cả đều là Vân Tiêu công tử đánh chết. Một thạch kích thích thiên tầng lãng, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là bỗng dưng trận to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1469, hơi ra chút kế nhỏ. Ở 9 đại vương phẩm thần sư trong lòng, bọn họ lần này bị Vân Tiêu tính toán, hẳn đơn thuần là một lần tình cơ thôi, mà vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có đem Vân Tiêu cùng bọn họ muốn tìm mục tiêu liên hệ với nhau. Phải biết, bọn họ thành thạo động trước, vị kia tổng cung chủ đại nhân cùng bọn họ nói qua, bọn họ mục tiêu, hẳn là một cái vương phẩm thần sư, có lẽ đối phương sẽ có người rút, nhưng mục tiêu chủ yếu nhất định chính là cái đó vương phẩm thần sư. Có thể dưới mắt, Vân Tiêu lại nói những cái kia man tộc linh thú cùng thần sư là hắn giết, cái này làm cho bọn họ không khỏi có dũng khí không chuyển qua con cảm giác. Bọn họ ngược lại không hoài nghi Vân Tiêu nói mà nói, dẫu sao, Vân Tiêu căn bản không có cần thiết lừa dối bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, có Chu Tức Pháp Tướng trong người Vân Tiêu, đánh chết tạo hóa cảnh linh thú cũng không phải là việc khó gì, dẫu sao, coi như là mạnh đi nữa linh thú, gặp phải thần thú Chu Tức lúc cũng phải bị sợ cả người phát run. Duy chỉ có để cho bọn họ không nghĩ thấu, chính là Vân Tiêu là như thế nào để cho thần khuyết cung cho rằng là một cái vương phẩm thần sư. Hi hi, chư vị là đang nghi ngờ, tại sao các ngươi cung chủ sẽ nói cho các người, mục tiêu là một cái vương phẩm thần sư phải không? Mọi người ở đây trong bụng kinh nghi lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, không ngại lại nói cho các người một cái bí mật, ta mặc dù là một cái võ giả, bất quá, ta ban đầu cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện một nơi thần sư tiền bối còn để lại động phủ, từ trong lấy được một kiện có thể phóng thích tinh thần lực thần khí. Sự việc chính là như thế đơn giản. Thông qua thần hồn khế ước, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ý nghĩ của mọi người, cho nên căn bản không cần hỏi nhiều, hắn chính là biết mọi người đang nghi ngờ cái gì. Thần sư cường giả lưu lại động phủ, có thể phóng thích tinh thần lực thần khí. Cái này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mọi người ở đây không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên đều là không quá tin tưởng Vân Tiêu cái giải thích này. Có thể phóng thích tinh thần lực bảo bối, bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua, phải biết. Tinh thần lực chỉ có thể tồn tại ở thần sư trong thần phủ, một khi thoát khỏi thần phủ, nhưng là căn bản không biện pháp để giành đến khác giới chất chính giữa, huống chi bọn họ muốn tìm mục tiêu, nhưng mà vương phẩm cấp bậc thần sư. Ha ha, xem ra chư vị cũng không thể nào tin được à, đã như vậy, ta liền cho mọi người thể hiện tài năng tốt lắm, Hàn Băng Thần Văn. Thấy mọi người rõ ràng không thể nào tin được mình giải thích, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ cổ quái, sau đó, hắn chính là tâm tư động một cái, đột nhiên đem mình tinh thần lực phóng thích mở. Hơn nữa ngưng tụ một cái bản đơn giản hóa Hàn Băng Thần Văn. Ken két ba. Một hồi đóng băng thanh âm vang lên, mọi người theo bản năng hướng một bên nhìn, nhưng là vừa đủ thấy một bụi cổ thụ, bị một cổ kinh khủng khí lạnh đông thành tượng đá, chớp mắt bây giờ liền là trở thành một cây băng cây. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Hoa mắt, ta nhất định là hoa mắt, thật sự là Hàn Băng Thần Văn.